Triệu Khải Đồ, Diễm Quốc nữ hoàng ruột thịt đệ đệ, tướng mạo giống nhau, năm ấy 20, đến nay chưa lập gia đình, từ nhỏ tập võ, thân thủ cực cao, thuộc độc binh pháp, tinh thông mưu lược, làm người kiêu ngạo ngang ngược, kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình trương dương. Trở lên là hoa sướng vạn đối Triệu Khải Đồ tương quan tư liệu tiến hành tổng kết, tuy rằng mặt sau mấy cái từ ngữ có chút thiên hướng với nghĩa xấu. Nhưng trung gian vài câu lời bình, không khó coi ra đây là một vị có thực học, cao thủ, cái này làm cho hoa sướng vãn nhiều ít cũng có chút chờ mong, địch nhân quá yếu sẽ thích không dậy nổi nàng ý chí chiến đấu, nếu là kỳ phùng địch thủ nói, đánh giá lên mới có ý tứ, đến nỗi đối phương là nam hay là nữ, này đối với hoa sướng vãn tới nói căn bản là không sao cả, bởi vì nàng đối giới tính vấn đề này, trước nay đều không có thành kiến. Hành quân thứ bảy ngày, phụ trách dò đường binh lính tới báo, phía trước khe núi chỗ phát hiện một chỗ sơn trại, hẳn là sơn tặc ẩn thân nơi. Trong đó ước chừng có 200 hơn người. Này giúp tiểu tặc, ngày thường làm nhiều việc ác, chúng ta liền thuận tay diệt bọn hắn như thế nào? Tư Bắc làm người chính trực, ghét nhất này đó làm nhiều việc ác sơn tặc thổ phỉ, ngày thường chính là thấy một cái sát một cái. Vậy làm phiền tư tướng quân, cho ngươi 1.000 người như thế nào? Hoa sướng vãn cũng không ngại làm loại này thuận tay việc thiện, chẳng qua này đó tiểu tặc, cũng dùng không đến nàng ra ngựa là được. Hừ, ngươi người này, cũng quá xem thường tư mổ, cố ý tổn hại ta không thành. Đối phó nhất bang tiểu tặc còn cần 1.000 người. Cho ta 100 tướng sĩ, ta liền giết hắn cái phiến giáp không lưu. Tư Bắc trừng mắt nhìn hoa sướng vãn liếc mắt một cái, bất mãn kháng nghị nói, như thế nào sát cái tiểu tặc còn muốn 1.000 người. Nàng nơi nào có như vậy phế vật, lo trước khỏi họa, coi như là chiến trước nhiệt thân hảo, nhiều mang điểm người đi thôi, đi sớm về sớm, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy sơn tặc sẽ có cái gì bản lĩnh, nhưng nàng đồng dạng không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Thành, liền nghe ngươi. Tư Bắc cũng không ma kỹ, điểm 1.000 người liền hướng về phía sơn tặc đi. Sau đó một canh giờ đều không đến công phu, liền mang theo người kích động đã trở lại. Lúc này dư lại binh lính đã tại chỗ dựng trại đóng quân chuẩn bị nghỉ ngơi, Tư Bắc trở về thời điểm mang theo một đám người, một bộ phận là bị trói, một bộ phận là bị đỡ, trở về lúc sau liền trực tiếp đi tìm hoa sướng vãn. Hoa soái, này đó sơn tặc quả thực quá không phải cái đồ vật, không chỉ có chặn đường cướp bóc. Thế nhưng còn tự mình buôn bán nô lệ, ta này một chuyến đi, vừa lúc đuổi kịp bọn họ muốn ra hóa, cứu hơn 30 cá nhân đâu, toàn bộ đều là nam tử, cái đỉnh cái xinh đẹp, nếu không phải chúng ta ra tay, phỏng chừng liền đều đến bị đạp hư. Tư Bắc thực tức giận, nhưng đồng thời cũng thực vui mừng, rốt cuộc cứu hơn 30 người, cũng coi như là công đức một kiện. Hoa soái là, hiện tại trong quân đội mọi người đối hoa sướng vãn xưng hô. Ở trước khi đi, hoa sướng vãn đã bị sắc phong vì chinh tây nguyên soái, thống lĩnh sở hữu cùng Diễm Quốc đối chiến sự nghi, liền cũng bởi vậy có hoa soái như vậy xưng hô. Tuy rằng hoa sướng vãn lúc ban đầu thời điểm nghe còn có chút biệt nữ, nhưng ai làm nàng dòng họ bản thân liền như thế đâu, nghe thói quen cũng liền thích ứng. Tư tướng quân làm chuyện tốt, thật đáng mừng. Hoa sướng vãn một bên nhìn binh thư một bên cười nói, cũng không có quá mức để ý chuyện này, đốt chiếc đánh cướp ác nhân luôn là tồn tại, có thể nhiều tiêu diệt chút như vậy người xấu tự nhiên là tốt, nhưng nàng lúc này càng để ý vẫn là kế tiếp hai nước chi gian chiến đấu, trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần có thời gian liền sẽ nghiên đọc binh pháp, cũng liền không có quá nhiều để ý sơn tặc vấn đề. Ai, ngươi cũng đừng quá vất vả, sơn tặc sự ta sẽ xử lý, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Tư Bắc nhìn hoa sướng vạn liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một tiếng, hoa sướng vạn vất vả nàng đều xem ở trong mắt, cũng liền không nghĩ lấy này đó việc nhỏ làm nàng phân tâm, nói như vậy một câu sau, liền rời khỏi hoa sướng vạn doanh trướng, chính mình đi xử lý những cái đó sơn tặc sự tình. Tư Bắc đem đại bộ phận sơn tặc đều giết, dư lại đều là sơn tặc người nhà, loại này cái gọi là người nhà cũng không nhiều lắm, nhưng cơ hồ đều là không có sức chiến đấu. Tư Bắc đem những người này trực tiếp đưa đến gần nhất thành trấn trung đi, là giam giữ vẫn, là lưu đày, đều giao cho địa phương quan viên làm chủ, mà những cái đó bị giải cứu ra tới bá tánh, tắc làm hai loại an bài, một loại là làm cho bọn họ lựa chọn lưu lại, một loại là tự do rời đi, lưu lại có thể làm hậu cần công tác, rời đi có thể lãnh đến 2 lượng bạc làm lụng phí, xem như thực thỏa đáng an bài. Vì giải cứu người Trung đi rồi đại bộ phận, những cái đó đều là có người nhà ở, hoặc là có nơi đi, nhưng cũng có tiểu bộ phận lưu lại, tổng cộng 12 người, bị Tư Bắc an bài vào nhà. Bếp, trong quân doanh hậu cần bộ phận vốn là có không ít nam tử, những người này lưu lại cũng không tính cái gì, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Sáng sớm hôm sau, Hoa Sướng Vạn thói quen tính dậy sớm, lên lúc sau liền ở đóng quân địa phương rèn luyện, thoăn thoắt ngược xuôi một phen lúc sau, lại đánh thượng một bộ quyền pháp, cuối cùng lại luyện một hồi thương pháp, thời gian cũng liền không sai biệt lắm tới rồi cơm sáng thời điểm. Trong lúc này, có rất nhiều binh lính cũng đều thấy được nàng rèn luyện khi tình cảnh, đặc biệt là quyền pháp cùng thương pháp, mọi người đều nghiêm túc quan khán cũng học tập. Này đã là trở thành đã nhiều ngày hành quân trên đường hạng nhất phúc lợi, rất nhiều binh lính đều học được một chiêu nửa thức, Hoa Sướng Vãn cũng không có che lấp, thật cao hứng mọi người có lớn như vậy học tập hứng thú, nếu có ngẫu nhiên gan lớn hiếu học binh lính tiến đến dò hỏi không hiểu địa phương, nàng cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp, làm nàng ở chúng tướng sĩ. Trong lòng uy vọng lên tới một cái càng cao điểm. Một ngày này rèn luyện kết thúc, Hoa Sướng Vãn liền đi tới dùng cơm địa phương. Hoa Sướng Vãn tuy rằng là nguyên soái, nhưng cũng không có quá mức làm đặc thù hóa, rất nhiều thời điểm dùng cơm đều là cùng đại gia cùng nhau, chỉ là một ngày này mới vừa đi tiếng, nàng liền rất là kinh ngạc gặp được một mà có như vậy điểm hình bóng quen thuộc. Bạch Ân Nghi, là hẳn là gọi là tên này đi, nàng thân thể này nguyên chủ vị hôn phu, cái kia vừa thấy tựa, như cực kỳ bạch liên hoa giống nhau nam nhân. Mà này nam nhân hiện tại tựa hồ cũng không có gì biến hóa, vừa thấy chính là vẻ mặt nhu nhược biểu tình, như là ở tranh thủ mọi người đồng tình giống nhau, nhu nhược đáng thương tùy thời như là có thể khóc ra tới giống nhau, không nên nói là không có biến hóa, phải nói là có tiến bộ rất lớn mới đúng, từ biểu tình tới xem, người này bạch liên hoa đạo hạnh rõ ràng đề cao không ít, lời nói cử chỉ gian tựa hồ càng chọc người triều mến. Nhìn đến nơi này, Hoa Sướng Vãn liền không khỏi toét miệng, nàng thật sự ngượng ngùng nói chính mình nhìn đến này đó liền tưởng phun, nhưng trong bụng cảm giác thật không thế nào dễ chịu, liền muốn ăn tựa hồ đều giảm xuống không ít. Hoa Sướng Vãn một bên nói cho chính mình không thể kỳ thị Bạch Liên Hoa, một bên giữ chặt bên người tiểu quản sự hỏi, này hai người đều là nhà bếp. Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Hồi Hoa Soái nói. Này hai người đều là nhà bếp người, nhưng là đều là mới tới, là ngày. Hôm qua bị tư tướng quân cứu ra người, nguyện ý lưu lại liền đều bị ăn bài tới rồi nhà bếp công tác. Tiểu quản sự ân cần trả lời nói, trong ánh mắt lại là mất tự nhiên toát ra một tia ái muội thần sắc, qua lại ở Hoa Sướng Vãn cùng Bạch Ân Nghi chi gian nhìn, tựa hồ là ở suy xét chút cái gì. Hoa Sướng Vãn nghe xong như vậy giải thích. Phớt phớt tay đuổi đi kia quản sự, biểu tình bình tĩnh tìm cái địa phương ngồi xuống, tiểu tam tử lập tức đưa lên đồ ăn, thần sắc cho dự dự, còn vẫn luôn hướng. Một bên nhìn, hiển nhiên cũng là thấy được Bạch Ân Nghi, này tiểu tam tử ở Nam Sơn thôn cũng đã đi theo Hoa Sướng Vãn, tự nhiên cũng là nhận thức Bạch Ân Nghi. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá. Hoa Sướng Vãn xem tiểu tam tử kia lén lút bộ dáng, liền bất mãn nhắc mãi một câu. Chủ tử. Cái này thấy thì thấy quá, chính là không nghĩ tới còn có thể nhìn đến, ngươi tính xử lý như thế nào? Muốn hay không tiểu nhân đi ăn bài? Tiểu tam tử cũng là không lâu trước đây nhìn thấy Bạch Ân Nghi, nhìn, thấy lúc sau liền suy xét nên xử lý như thế nào, nhưng nàng còn không có tưởng hảo đâu, chủ tử liền đến. Ngươi tưởng xử lý như thế nào? Hoa Sướng Vãn buồn cười nhìn tiểu tam tử, vật nhỏ này càng ngày càng láo cá, một bụng ý nghĩ xấu. Tiểu nhân còn không có tưởng hảo, nếu không liền trực tiếp đuổi đi đi. Tiểu tam tử ngượng ngùng sờ sờ đầu, nàng cũng không nghĩ tới cái gì, chính là cảm thấy chủ tử nhất định thực không thích người này là được. Liền điểm này bản lĩnh, Hoa Sướng Vãn treo, chọc chính mình tùy tùng, nàng còn tưởng rằng tiểu tam tử có cái gì ý kiến hay đâu. Nếu không chủ tử ngài phân phó hạ, tiểu nhân nhất định cho ngài làm tốt. Tiểu tam tử lấy lòng cười. Một bên đi, hắn có ở đây không cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi cho rằng ta cũng giống ngươi dường như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hoa Sướng Vãn nói liền bắt đầu sử dụng cơm sáng, một bộ căn bản là không thèm để ý bộ dáng. Tiểu tam tử không hảo nói cái gì nữa, rầu rĩ ở một bên ăn lên, lại là suy xét như thế nào. đem Mạch Ân Nghi lộng đi, người này lưu tại chủ tử bên người một chút đều không tốt, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, nàng đều thực xin lỗi chờ ở trong nhà nghị vương điện hạ, nàng trước khi đi, chính là bảo đảm muốn chiếu cố hảo chủ tử. Cơm sáng qua đi, tiếp tục hành quân, Hoa Sướng Vãn cưỡi Thiên Mặc ở đội ngũ trung bộ, đội ngũ đi tới tốc độ thực mau, giữa trưa thời điểm dùng cơm thời gian chỉ có 15 phút. Ăn qua liền tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi đều thực vất vả, thẳng đến buổi tối mới ở nơi đất hoang dựng trại đóng quân, bắt đầu sử dụng cơm chiều, mà Hoa Sướng Vãn làm chi đội ngũ này thống soái, cắm trại thời điểm còn muốn xử lý một ít việc nhỏ, xem xét một chút chung quanh phòng vệ công tác, trở lại chính mình doanh trướng thời điểm, cũng đã có chút chậm. Mà Hoa Sướng Vãn mới vừa đi đến doanh trướng cửa, liền nhìn đến cửa đứng vài người, tiểu tam tử đang ở cùng người tranh luận cái gì, ngữ khí thực không mau, Hoa Sướng Vãn đứng ở một bên liền nghe xong vài câu. Ta nói không thành chính là không thành, ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì mặt hàng, chủ tử như thế nào sẽ muốn loại người này hầu hạ, ngươi nhanh lên mang đi, bằng không chủ tử trở về nên sinh khí, đến lúc đó ngươi cần phải ăn không hết gói đem đi. Tiểu tam tử ngữ khí thực cấp, chống đỡ doanh trướng cửa vị trí, không cho trước mặt ba người tiến vào, kia ba người nhìn đều có chút quen thuộc, một cái là buổi sáng bị Hoa Sướng Vãn dò hỏi công việc tiểu quản sự, một cái chính là cúi đầu vẻ mặt nhu nhược đáng thương Bạch Ân Nghi, còn có một cái khác còn lại là cùng Bạch Ân Nghi cùng nhau cái kia tân binh. Tiểu tam đại nhân, ngài nhưng đừng nói như vậy, Hoa soái ra cửa bên ngoài. Hầu hạ người lại ít như vậy, thêm hai người làm sao vậy, nói nữa thêm hai người cũng có thể giúp ngài nhiều làm điểm sự a. Huống chi buổi sáng Hoa soái còn cố ý dò hỏi quá này hai người đâu, ta chính là dựa theo Hoa soái ý tứ ở làm việc, Hoa soái cũng là nữ nhân a, đúng không, tiểu tam đại nhân. Kia, quản sự ngữ khí ái muội nói, một bên nói còn một bên đối với tiểu tam tử nháy mắt, thiếu chút nữa không đem tiểu tam tử ghê tởm đến. Là cái cẩu đầu. Hoa soái sẽ là ý tứ này. Chính là đánh chết ta cũng không tin, ngươi biết người này là cái gì thân phận sao, liền dám đem người nơi soái này tới, ta khuyên ngươi đi là đối với ngươi hảo, miễn cho đến lúc đó đi không được. Tiểu tam tử thực tức giận lại sốt ruột, tức giận trừng mắt Bạch Ân Nghi, người này như thế nào không biết. Xấu hổ lại đây, đây là còn muốn bái thượng chủ tử sao? Sao có thể? Hắn chẳng lẽ không biết chủ tử có bao nhiêu chán ghét hắn sao? Bạch Ân Nghi, ngươi nếu là còn có điểm đầu óc tốt nhất hiện tại liền lăn, đừng tới chủ tử trước mặt tự tìm phiền phức, miễn cho chính mình tìm phiền toái. Tiểu tam tử cũng bất hòa kia không biết sự tiểu quản sự nói chuyện, trực tiếp đối thượng vẫn luôn trầm mặc không nói trang Bạch Liên Hoa Bạch Ân Nghi. Tiểu quản sự lúc này cũng có chút mơ hồ, Bạch Ân Nghi tên. Nàng chính là không có nói qua a, như thế nào đột nhiên đã bị kêu lên, hơn nữa nghe lời nói những cái đó ý tứ, này hai người vẫn là nhận thức a. Ta muốn gặp nàng, chỉ là trông thấy mà thôi. Bạch Ân Nghi lúc này cũng trầm mặt không được, như nhu nhược nhược nói, một bộ vô dục vô cầu ép dạ cầu toàn bộ dáng, cảm giác thượng như là bị khi dễ dường như. Tiểu tam tử xem thẳng cách ứng, nàng đi theo chủ tử ở bên nhau lâu rồi. Thẩm mỹ quan cũng là có chút biến hóa, nhất không quen nhìn loại này nhu nhược nam nhân, đặc biệt là ra vẻ nhu nhược. Uy, ngươi đừng này phiên làm vẻ ta đây, làm người nhìn quá chán ghét, còn tưởng rằng ai khi dễ ngươi đâu, chủ tử không thích ngươi, ngươi chính là nói cái gì cũng chưa dùng. Tiểu tam tử đối Bạch Ân Nghi phản cảm bộc lộ ra ngoài, nàng cũng một chút đều không che giấu biểu hiện ra tới. Ngươi nói Hoa soái không thích hắn. Không có khả năng đi, buổi sáng thời điểm, Hoa soái còn cố ý hỏi qua hắn đâu, xem như vậy không giống như là không thích. A, tiểu quản sự lúc này liền nhịn không được nói xen vào nói, dù sao cũng là nàng làm chủ đem người mang lại đây, bổn ý là tượng lấy lòng Hoa Sướng Vãn, nhưng nếu biến khéo thành vụng nói, đã có thể không đẹp. Hừ, có mắt không trồng, chủ tử như thế nào sẽ đãi thấy hắn, nhanh lên đem người lộng đi, chủ tử liền mau trở lại. Tiểu tam tử hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra rất có khí thế, nàng đi theo Hoa Sướng Vãn bên người cũng có đoạn thời gian, Hoa Sướng Vãn cũng cố ý tài bồi nàng, nhưng thật ra làm nàng trưởng thành không ít. Này, hảo đi, kia người này ta trước mang đi, bất quá cái này liền lưu lại đi, cái này nhìn rất ngoan, Hoa soái bên người luôn là yêu cầu người chiếu cố đi. Tiểu quản sự cũng coi như là cái có đầu óc, xem Bạch Ân Nghi có vấn đề, cũng liền không bắt buộc lưu lại hắn, nhưng một cái khác nhìn không tồi, nàng lấy lòng Hoa Sướng Vãn tâm tư cũng không có buông, liền tính toán lưu lại một cái khác. Tôm đầu, làm ta lưu lại đi, ta cùng nguyên soái trước kia là nhận thức, ta chỉ nghĩ thấy nàng một mặt mà thôi, nàng trước kia thực thích ta. Bạch Ân Nghi vừa nghe muốn mang chính mình đi, lập tức liền không muốn, đỏ hốc mắt cầu xin nói, càng là nhu nhược đáng thương. Muốn nói này 2-3 năm qua đi, Bạch Ân Nghi là thật sự có chút biến hóa, trừ bỏ càng sẽ diễn trò bên ngoài, tính cách cũng trở nên co được giãn được lên, nói cầu xin liền cầu xin, nơi nào có nửa điểm trước kia ngạo khí. Nghe đến đó, Hoa Sướng Vãn liền có chút nghe không nổi nữa, người này quả nhiên thay đổi, khác không nói. Da mặt lại là trở nên càng dày. Bạch Ân Nghi, ngươi muốn gặp ta, hiện tại gặp được, ngươi có thể lăn. Hoa Sướng Vãn đến gần 2 bước, lạnh thanh âm nói, một chút cũng chưa cấp Bạch Ân Nghi lưu mặt mũi. Bạch Ân Nghi sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch, thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn Hoa Sướng Vãn, dùng một loại phức tạp, nhu nhược đáng thương, muốn nói lại thôi, lại như là cửu biệt gặp lại lúc sau kích động không thôi ánh mắt, thật thật giả giả, giả. Giả thật thật, diễn kịch diễn đều mau lấy giả đánh tráo. Lúc này Hoa Sướng Vãn thật muốn cho hắn vỗ tay, mấy năm không thấy, lau mắt mà nhìn a. Sướng, Sướng Vãn, hảo, đã lâu không thấy đâu. Bạch Ân Nghi nhược nhược đã mở miệng, một bộ liền tính là chính mình bị khi dễ, vẫn là đối Hoa Sướng Vãn nhất vãn tình thâm bồi dáng, xem Hoa Sướng Vãn đều tưởng phun ra, nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình cùng người này có sâu như vậy quan hệ đâu. Hừ. Hoa Sướng Vãn lạnh lùng quét Bạch Ân Nghi, liếc mắt một cái, xoay người liền vào doanh trướng, căn bản là không có lại phản ứng hắn ý tứ, như vậy cái đồ vật đột nhiên toát ra tới, trừ bỏ làm nàng cảm thấy cách ứng ở ngoài, thật không có gì mặt khác cảm giác. Sướng Vãn, Bạch Ân Nghi không buông tay kêu Hoa Sướng Vãn. Chủ tử tên là ngươi kêu sao, ngươi là cái gì thân phận chính mình không biết sao? Nếu là không nghĩ lại ở quân doanh ngay người cứ việc nói thẳng. Hiện tại ta liền có thể làm người đem ngươi đưa ra đi. Tiểu tam tử nhưng, cao hứng, Hoa Sướng Vãn đi vào lúc sau, liền tay mắt lanh lẹ lại lần nữa chặn doanh trướng cửa, kêu căng ngạo mạn nhìn Bạch Ân Nghi. Ngươi, Bạch Ân Nghi nhìn tiểu tam tử liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên tức giận thần sắc, nhưng thực mau liền lại trở nên nhu nhược đáng thương lên, nhìn nhìn doanh trướng, cắn chặt răng đột nhiên liền đề cao giọng nói, Sướng Vãn. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta, ngươi là của ta vị hôn thê à, ngươi như thế nào có thể không thừa nhận đâu, ngươi, có hắn, liền không cần ta sao? Ta biết ta không có hắn hảo, nhưng ta cái gì đều không cầu, chỉ nghĩ gặp ngươi một mặt a. Cây không cần vỏ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, hiện tại Bạch Ân Nghi chính là không biết xấu hổ cái loại này người, từ buổi sáng nhìn thấy Hoa Sướng Vãn. Hơn nữa cực kỳ kinh ngạc biết Hoa Sướng Vãn hiện tại thân phận lúc sau, hắn cũng đã quyết định vô luận như thế nào đều phải leo lên Hoa Sướng Vãn, không biết xấu hổ tính cái gì, tất yếu thời điểm chính là làm hắn hiến thân đều thành. Tiểu tam tử mặt đều tái rồi, tuy rằng lúc này mọi người đều vội vàng nghỉ ngơi, nhưng cũng không đại biểu liền không có người chú ý nơi này a, nơi này rốt cuộc không phải quân doanh, chỉ là tùy ý tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Các doanh trướng chi gian khoảng cách rất gần, Bạch Ân Nghi này một giọng nói, ít nhất đến có cái mấy trăm người nghe thấy. Bạch Ân Nghi, ngươi làm càn, không chuẩn ngươi bôi nhọ chủ tử. Tiểu tam tự khí mặt đều đỏ, chỉ vào Bạch Ân Nghi quát lớn nói, nhưng nàng làm như vậy hiển nhiên không có gì hiệu quả, Bạch Ân Nghi căn bản là không sợ nàng. Ta chỉ là muốn gặp Sướng lúc tuổi già đã, cầu xin ngươi làm ta thấy thấy nàng đi, Sướng Vãn. Từ ngươi đi rồi, ta mấy năm nay đều suy nghĩ ngươi, muốn đi tìm ngươi, cũng không biết ngươi đi nơi nào, ta chỉ muốn biết ngươi quá có được không, Sướng Vãn, ta cầu xin ngươi, ngươi ra tới thấy ta một mặt đi. Bạch Ân Nghi một bên nói một bên khóc, khóc chính là hoa lê. Chính hạt mưa thật đáng thương, chung quanh có chút không rõ lý lẽ, nhìn đến hắn dáng vẻ này, đều không khỏi đồng tình nổi lên hắn. Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng là nghe được Bạch Ân Nghi kia diễn trò thanh âm. Nhướng mày, sắc mặt tuy rằng khó coi một ít, lại là cũng không có quá mức để ý, một cái không biết xấu hổ tiểu nhân vật thôi, nàng chỉ cần nguyện ý, động động ngón tay là có thể bóp chết hắn, cho nên hiện tại vấn đề chính là, nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không động cái này ngón tay đâu. Nếu nói Hoa Sướng Vãn là tàn nhẫn độc ác người, nhưng kia nhất định là nhằm vào địch nhân, chính là Bạch Ân Nghi loại người này, thật đúng là không xứng bị nàng gọi là địch nhân. Nếu liền như vậy giết chết nói, nàng trong lòng có chút băn khoăn, nhưng nếu là phóng túng nói, người này tồn tại lại có chút cách ứng người. Hơn nữa Hoa Sướng Vãn trong lòng còn có một cái nghi hoặc, người này lưu lạc đến sơn tặc trong tay, rốt cuộc có phải hay không bởi vì nàng lúc trước phái người tiễn đi Bạch gia, người một nhà, còn có hiện tại Bạch Ân Nghi ở chỗ này, kia Bạch gia những người khác đâu. Muốn nói ấy nấy loại này cảm xúc, Hoa Sướng Vãn lúc này là không có, liền tính là bởi vì nàng cách làm, mà làm người nhà họ Bạch tao ngộ cái gì bất trắc, kia cũng chỉ có thể nói là người nhà họ Bạch tự làm tự chịu thôi, ai làm những người này lúc trước một hai phải tìm nàng phiền toái đâu, thậm chí còn tìm sơn tặc muốn làm tiền nàng, nếu không phải nàng thiện tâm, lúc ấy người nhà họ Bạch nên biến mất. Sướng Vãn, ngươi liền không thể thấy ta một mặt sao, nếu không phải lúc trước ngươi đem chúng ta một nhà tiễn đi, ta cũng sẽ không lưu lạc đến như thế hoàn cảnh a. Ngươi liền không có một chút ấy nấy cảm giác sao? Ta dù sao cũng là ngươi vị hôn phu a. Chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi chẳng lẽ liền không màng niệm một chút cũ tình sao? Không có nhìn thấy Hoa Sướng Vãn phản ứng, Bạch Ân Nghi tiếp tục ở doanh trướng ngoài khóc lóc kể lể, ngữ khí càng ngày càng ai oán, nước mắt càng là không muốn sống chảy, cả người đều không xong bắt đầu run rẩy lên, thoạt nhìn thật là đáng thương cực kỳ. Doanh trướng chung quanh hiện tại đã tụ tập không ít người, nghe đến mấy cái này người đều lộ ra cổ quái sắc mặt. Một ít về Hoa Sướng Vãn suy đoán càng là sôi nổi ra lò, như là cái gì có mới nới cũ bị tình nhân cũ tìm tới môn a, lại như là cái gì ham quyền quý vứt bỏ vị hôn phu linh tinh, bất quá, càng nhiều lại vẫn là nói rắn ra Ân Nghi không biết liêm sĩ muốn câu dẫn Hoa Sướng Vãn. Bạch Ân Nghi nhìn là rất đáng thương, nhưng Hoa Sướng Vãn, uy vọng lại đủ để cho bọn lính đối nàng ôm có rất mạnh tin tưởng, cũng không sẽ tin tưởng Hoa Sướng Vãn là người như vậy. Bạch Ân Nghi, ngươi quả thực chính là ngậm máu phun người, ngươi cho rằng ngươi như vậy bôi nhọ chủ tử liền sẽ ra tới gặp ngươi sao? Ngươi lúc trước cùng chủ tử ở bên nhau, bất quá chính là vì chủ tử tiền mà thôi, chủ tử cho ngươi tiền làm ngươi đọc sách, ngươi lại căn bản không thích chủ tử, còn nơi nơi nói chủ tử không xứng với ngươi, ngươi hiện tại hối hận có ích lợi gì? Chậm, chủ tử không bao giờ sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Người tới, đem người này nhanh lên lôi đi, là muốn cho hắn ở chỗ này quấy rầy chủ tử nghỉ ngơi sao, còn có hay không quân kỷ. Tiểu tam tử hận không thể qua đi đá Bạch Ân Nghi hai chân, nhưng nàng cũng biết chính mình không thể động thủ, bằng không liền sẽ lưu lại ý thế hiếp người thanh danh, nàng không sợ, lại sợ liên lụy chủ tử, cho nên nàng thực thông minh. Đem trước kia sự giải thích một phen, cũng làm những cái đó không rõ lý lẽ mọi người nhìn xem này Bạch Ân Nghi, gương mặt thật. Chung quanh nghe được lời này binh lính, sôi nổi lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, muốn nói này Bạch Ân Nghi có hại liền có hại ở lớn lên hảo, mà cũng chính bởi vì vậy, mọi người rất khó tưởng tượng Hoa Sướng Vãn sẽ chi tình biệt luyến, đặc biệt là ở Hoa Sướng Vãn phu lang là đương kim nghị vương thời điểm, nghị vương tướng mạo, kia chính là mọi người đều biết không tốt. Nếu không phải thiệt tình yêu nhau, ai cũng sẽ không vứt bỏ như vậy mỹ nhân mà lựa chọn nghị vương đi, đến nỗi ham phú quý ý nghĩ như vậy, kỳ thật chân gian rất sớm cũng liền truyền khai, nói là nghị vương mai danh ẩn tích đào phong thời điểm bị Hoa Sướng Vãn cứu, sau đó vừa gặp đã thương, lúc ấy căn bản là không biết nghị vương thân phận, cũng liền càng không sao cả ham phú quý ý tưởng. Kỳ thật ý nghĩ như vậy bên trong cũng có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng đại gia rốt cuộc đều chỉ là xem cái náo nhiệt thôi, lại không phải một hai phải tra xét chân tướng như thế nào, cảm thấy thỏa mãn chính mình suy đoán như vậy đủ rồi. Muốn nói Hứa Nam Nghị tướng mạo, ở nào đó thời điểm vẫn là sẽ vì hắn thêm phân, giống như là trước mặt mọi người người biết hắn cùng Hoa Sướng Vãn đính ước thời điểm, Hoa Sướng Vãn cũng không biết thân phận của hắn, như vậy trừ bỏ chân ái cũng liền không có bên giải thích. Rốt cuộc ai cũng sẽ không cảm thấy Hoa Sướng Vãn là bị Hứa Nam Nghị tướng mạo sở mê hoặc, đều cảm thấy có thể ở không biết Hứa Nam Nghị thân phận tiền đề hạ, thích thượng người của hắn, nhất định là chân ái. Ta không có, ta chỉ là dụng tâm đọc sách, ta không có ghét bỏ nàng, ta cũng là thực thích nàng. Sướng Vãn, ngươi ra tới trông thấy ta được không, ta là thật sự thực thích ngươi. Bạch Ân Nghi tiếp tục khóc cầu, hắn biết năm đó sự tình là hắn đối lý. Sao lại Bạch gia làm sự tình càng là không đúng, Nhưng bọn hắn cũng đã chịu trừng phạt a, bên ngoài phiêu bạc lâu như vậy, phí thật lớn sức lực mới về đến quê nhà, hơn nữa trở về lúc sau càng là đã chịu mọi người xa lánh, thậm chí làm cho cuối cùng hắn làm ra như vậy sai lầm lựa chọn, mà đây đều là bởi vì Hoa Sướng Vãn quan hệ, hắn tới tìm nàng muốn cái cách nói lại có cái gì không đúng, huống chi hắn cũng không tin Hoa Sướng Vãn là một chút đều không thích hắn, Hoa Sướng Vãn trước kia đối hắn như vậy si mê. Như thế nào sẽ đột nhiên liền không thích đâu. Người nhà họ Bạch bị tiễn đi lúc sau, đã trải qua rất dài một đoạn thời gian mới trở lại Nam Sơn Thôn, trong đó có thể nói là ăn rất nhiều khổ, nhưng loại này đau khổ lại cũng không phải cỡ nào phi người tra tấn, ít nhất cũng không có quá mức xúc phạm tới người nhà họ Bạch thể xác và tinh thần, mà Bạch Ân Nghi sở dĩ bị Sơn Tặc bắt đi, lại là bởi vì sao lại một chút sự tình. Người nhà họ Bạch đại khái dùng một năm tả hữu thời gian về tới quê nhà, mà trở về lúc sau, Hoa gia người cũng không có lại nhầm vào bọn họ làm cái gì, rốt cuộc lúc ấy Hoa Sướng Vãn đã không ở Nam Sơn Thôn, mà lưu lại Hoa gia cha mẹ căn bản không biết người nhà họ Bạch là bị Hoa Sướng Vãn tiễn đi, cũng liền không có để ý, nhưng là người nhà họ Bạch lại không như vậy tưởng. Bọn họ một bên dùng phòng bị tâm thái điều thấp cẩn thận chú ý Hoa gia người, đồng thời, cũng lòng dạ hẹp hòi ghen ghét Hoa gia người biến hóa, Hoa gia người quá càng tốt, bọn họ liền càng khó chịu, cuối cùng càng là bởi vậy làm ra một cái cực kỳ sai lầm lựa chọn, bọn họ đem Bạch Ân Nghi bán cho một cái phú thương, hoặc là nói là Bạch Ân Nghi tự nguyện đem chính mình bán cho một cái phú thương. Nếu là trước đây Bạch Ân Nghi, có lẽ còn có thể đủ có kiên nhẫn học tập. Sau đó bằng vào học tập thực hiện chính mình giả tâm, nhưng là đương Hoa gia quá càng ngày càng tốt, Bạch gia lại mất đi Hoa gia duy trì, không chỉ có liền đọc sách tiền đều không có, càng là liền cơm đều mau ăn không đủ no thời điểm, Bạch Ân Nghi liền không còn có chậm rãi thực hiện giả tâm ý tưởng, mà là gấp không chờ nổi muốn cải thiện hiện tại sinh hoạt, cho nên ở bị ghen ghét cùng sinh hoạt song trọng áp bách chứa tình huống. Bạch Ân Nghi cùng với Bạch gia liền làm ra như vậy một cái lựa chọn, bọn họ tìm một cái cơ hội, nhận thức một vị nơi khác tới phú thương, sau đó Bạch Ân Nghi liền dùng một ít thủ đoạn làm phú thương coi trọng chính mình. Nói bán là có chút thô tục, miễn cưỡng vẫn là có thể dùng gả cưới tới hình dung, chẳng sợ kia phú thương gia đã có phu lang, nhưng Bạch Ân Nghi vẫn là dính đi lên, mà kia phú thương cũng là cái đồ háo sắc. Đưa tới cửa nào có không cần, không quá mấy ngày đã đi xuống xính lễ, tính toán đúng là nạp Bạch Ân Nghi làm thiết hầu, người nhà họ Bạch tự nhiên là vui mừng đồng ý, chỉ là còn không có quá bao lâu, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Phú thương cũng không phải bản địa phú thương, chỉ là tới nơi này xử lý một ít sinh ý mà thôi, hạ xính lúc sau đính hảo nghênh thú nhật tử, liền tính toán đi các bách huyện thành làm buôn bán, vốn dĩ này cùng Bạch gia không có gì sự, Bạch Ân Nghi chỉ cần ở nhà an tâm chờ xuất giá là được, nhưng hư liền phá hủy ở Bạch Ân Nghi giả tâm thượng, lấy hắn cá tính, nơi nào sẽ cam tâm làm một cái thiếp thì đâu, hắn sở dĩ nguyện ý gả cho phú thương, chính là đánh bá chiếm phú thương gia tài ý tưởng, mà muốn bá chiếm phú thương gia tài, ít nhất phải hiểu được phú thương gia sinh ý thượng sự, cho nên vừa nghe nói phú thương đi cách bách huyện thành làm buôn bán. Lập tức liền tính toán đi theo đi, còn Mỹ Kỳ danh nói bồi dưỡng cảm tình, này, phú thương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền mang theo Bạch Ân Nghi lên đường. Mà liền ở đi hướng cách bách huyện thành trên đường, này đoàn người lại là gặp chặn đường cướp bóc đạo tặc, hơn nữa vẫn là một đám cực kỳ hung tàn đạo tặc, giết người cướp của làm thuận tay cực kỳ, phú thương cùng với mấy cái hộ vệ đương trường liền đã chết, chỉ còn lại có Bạch Ân Nghi cái này tiểu mỹ nhân, bị đoạt phỉ đoạt đi rồi. Mà này sống đoạt phỉ vốn dĩ chính là lưu động gây án, đoạt tiền tài cùng người lúc sau, liền rời đi Thanh Vân huyện phụ cận, sau đó một đường trằn trọc, Bạch Ân Nghi bị tàn phá không sai biệt lắm lúc sau, đã bị thuận tay bán cho nô lệ buôn lậu, lại sau đó đã bị vận chuyển tới rồi không lâu trước đây bị tiêu diệt những cái đó, sơn tặc trong tay, cuối cùng bị Tư Bắc Chẩn người cứu. Muốn nói Bạch Ân Nghi cũng là cái xui xẻo hài tử. Trong đó trải qua cũng có làm người cảm thấy thực đồng tình địa phương, nhưng đáng thương người tất có này đáng giận chỗ, Bạch Ân Nghi này đó tao ngộ nói. Hắn là tự làm tự chịu cũng không xem như quá phận, có thể nói hết thảy đều là hắn tham mộ hư vinh chọc họa. Ngươi thích chúng ta chủ tử, chẳng lẽ chúng ta chủ tử liền nhất định phải thích ngươi sao, chúng ta chủ tử lại không phải mắt bị mù, mới sẽ không coi trọng ngươi như vậy cái đồ vật. Ngươi nếu là còn biết lễ nghĩa liêm sĩ nói liền nhanh lên cút ngay, không cần ở chỗ này ra vẻ đáng thương, chỉ cần là có đầu óc, đều sẽ không đồng tình ngươi, ngươi chính là tự làm tự chịu. Tiểu tam tử bị chập tức đều có chút nói không lựa lời, liền hoa sướng vặn mắt bị mù nói đều nói ra khẩu, phải biết rằng lúc trước, nguyên chủ hoa sướng vãn là thật sự mắt bị mù a. Bất quá nàng nhưng thật ra thực thông minh, một câu có đầu óc liền đều sẽ không đồng tình Bạch Ân Nghi nói, khiến cho muốn đồng tình Bạch Ân Nghi mọi người thanh tĩnh không ít. Hoa sướng vãn ở trong quân danh vọng tự nhiên là cực cao, mà có quan hệ nàng cùng Hứa Nam Nghị chuyện xưa, cũng là bị mọi người biết rõ, tuy rằng này chuyện xưa bị truyền có rất nhiều phiên bản, chưa chắc đều là sự thật, nhưng trong đó lãng mạn cùng thâm tình, lại là làm rất nhiều người hâm mộ cùng ghen ghét, đặc biệt là hoa sướng vãn chuyên nhất. Phải biết rằng vô luận là hôm trước vẫn là hôm sau, hoa sướng vãn trong phủ đã có thể chỉ có Hứa Nam Nghị như vậy một người nam nhân, phàm là điều tra quá hoa sướng vãn, đều biết điểm này, dần dần hoa sướng vãn chuyên nhất thâm tình thanh danh, cũng liền truyền đi ra ngoài. Loại này thanh danh, nguyên bản cũng không tính cái gì, rốt cuộc hoa sướng vãn cũng không cần dựa vào hảo thanh danh làm việc, nhưng loại này thời điểm thanh danh hảo liền rất quan trọng. Rất nhiều người đều nghĩ tới ngày thường có quan hệ hoa sướng vãn nghe đồn, cũng liền đối Bạch Ân Nghi càng thêm kinh thường, hơn nữa có chút đầu óc sinh động, càng là từ này phiên đối thoại trung liên tưởng đến không ít sự tình, như là Bạch Ân Nghi thăm mộ hư vinh chướng mắt trước kia hoa sướng vãn, hiện tại xem hoa sướng vãn thân cư địa vị cao lại tưởng leo lên đi lên, có thể có như vậy liên tưởng cũng không khó khăn, tiểu tam tự nói vẫn là rất rõ ràng. Càng ngày càng nhiều người đối Bạch Ân Nghi chỉ rõ rõ, Bạch Ân Nghi chính mình cũng cảm giác được, nhưng hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ này khó được cơ hội. Phải biết rằng hắn buổi sáng biết hoa sướng vãn trở thành nguyên soái thời điểm là cỡ nào kinh hỷ, càng là suy nghĩ vô số phương pháp tiếp cận hoa sướng vãn, sao có thể liền bởi vì đã chịu như vậy điểm suy sụp liền từ bỏ đâu, hắn chính là trả giá sở hữu, cũng nhất định phải ăn vạ hoa sướng vãn. Sướng vãn, ngươi thật sự không nghĩ thấy ta sao? Ta, Bạch Ân Nghi không nghĩ từ bỏ, cũng không muốn tiếp tục cùng tiểu tam tử đối thoại, trực tiếp đối với doanh trướng hô, chỉ là lúc này đây lời nói còn không có nói xong, đã bị hoa sướng vãn lạnh lùng đánh gãy. Tiểu tam tử, đem người đưa đi cấp nghị vương xử lý, chết sống bất luận. Hoa sướng vãn cảm thấy chính mình có thể nhẫn nại lâu như vậy đã rất khó được, người này lại cố tình muốn khiêu chiến nàng cực hạn. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cố tình muốn xông tới, nàng không hảo thật sự giết người này, nhưng giao cho người khác xử lý luôn là có thể đi. Tiểu tam tử nghe được hoa sướng vãn phân phó, lập tức liền cười, phớt phớt tay, thập phần hào khí nói, mang đi, hiện tại liền đưa trở về cấp nghị vương điện hạ xử lý. Tiểu tam tử có thể nghe được hoa sướng vãn nói, người chung quanh tự nhiên cũng có thể đủ nghe được. Mọi người sắc mặt cũng liền không khỏi trở nên có chút cổ quái lên, thầm than một câu hoa soái chiêu này quả nhiên đủ tàn nhẫn, làm nghị vương tiếp nhận loại này phiền toái, này quả thực chính là không cho người này đường sống đi a. Nếu nói mọi người đối hoa sướng vãn là kính sợ, như vậy đối Hứa Nam Nghị vị này nghị vương điện hạ càng nhiều chính là sợ hãi, ai làm Hứa Nam Nghị là hung danh bên ngoài không người không biết đâu. A, hoa sướng vãn, ngươi không thể như vậy. Đối ta, ngươi mau thả ta không tìm ngươi, ta đây liền đi. Bạch Ân Nghi rốt cục là có điểm sợ, hắn cũng là nghe qua có quan hệ nghị vương chuyện xưa, nhưng hắn tưởng hảo, chỉ cần có hoa sướng vãn che chở, nghị vương cũng không thể lấy hắn như thế nào, chính là ai biết hoa sướng vãn không chỉ có không thèm để ý hắn, càng sâu đến còn muốn đem hắn đưa đến nghị vương nơi đó, này thật sự là quá ra ngoài hắn dự kiến. Bạch Ân Nghi luống cuống tay chân, đáng thương hề hề xin tha, nhưng hoa sướng vãn nhưng không có thay đổi quyết định ý tứ, đã ở doanh trướng tiếp tục xem nổi lên binh pháp. Ba ngày sau, hoa sướng vãn mang theo đại quân tới rồi cổ lỗi thành, bởi vì xuất phát so sớm, tốc độ khá, hoa sướng vãn muốn so diễm quốc quân đội đạt tới sớm, mà này liền vì nàng mang đến rất lớn ưu thế, ở an bài đại bộ đội vào thành lúc sau, nàng lại là mang theo 2.000 tinh anh đội ngũ. Lại một lần đánh lén diễm quốc quân đội. Bởi vì hoa sướng vãn sở mang bộ đội tới thời gian chính là ban đêm, diễm quốc quân đội tuy rằng thu được tin tức, lại không có làm ra cái gì phản ứng, bởi vì bọn họ cũng đang chờ chính mình này phương viện quân đã đến, huống chi mạch quân bất chiến, ai cũng không nghĩ tới Hoa Sướng Vãn liền thời gian nghỉ ngơi cũng chưa lưu, ngay cả đêm mang theo người tự mình tiến hành rồi một hồi đánh lén chiến, đừng nói là Diễm Quốc quân đội, chính là Tư Bắc đám người cũng là không quá tán đồng một quyết định này, rốt cuộc các tướng sĩ đều đuổi 10 dư ngày lộ, đã thực vất vả, trạng thái cũng không tốt. Nhưng Hoa Sướng Vãn hiển nhiên không như vậy tưởng, nàng mang theo tinh anh bộ đội có thể nói là nàng thân thủ chạy chỗ ra tới, những người này trạng thái cùng sức chiến đấu, nàng lại hiểu biết bất quá, chứ có nói đuổi 10 ngày lộ, chính là 100 ngày lộ, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì vấn đề. 2000 người nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít, từ cổ lỗi thành phía sau đường vòng mà đi, dùng gần một canh giờ mới mai phục hảo, Diễm Quốc thống. Soái Ngụy Mậu tuy rằng không có đoán trước đến Phong Nhã sẽ phái người tới đánh lén, nhưng vẫn là làm tốt phòng ngự thi thố, đặc biệt là ở lần đầu tiên đánh lén lúc sau, loại này phòng bị liền càng thêm nghiêm mật, chỉ là này ở Hoa Sướng Vãn xem ra, hiển nhiên không có bao lớn tác dụng. Dựa theo kế hoạch hành động, Hoa Sướng Vãn ra lệnh một tiếng, mọi người liền đều động lên, lúc này đây bọn họ mục đích có hai cái. Một cái như cũ là Thiêu Lương Thảo, một cái khác còn lại là bắt cóc Ngụy Mậu. Người trước từ 2000 người phối hợp hoàn thành, người sau còn lại là Hoa Sướng Vãn đơn binh tác chiến. Mọi người cùng nhau hành động, Hoa Sướng Vãn một thân hắc y, lặng yên không một tiếng động lẻn vào tới rồi quân doanh bên trong, lấy cực nhanh tốc độ hướng về trung tâm doanh trướng mà đi. Tuy rằng có cá biệt thống soái doanh trướng sẽ vì an toàn khởi kiến, mà thiết lập tại không xác định địa phương. Nhưng đại đa số thống soái doanh trướng đều là ở trung tâm vị trí, này Ngụy Mậu cũng không. Ngoài lệ, Hoa Sướng Vãn thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Lúc này đã là canh ba thiên, doanh trướng ngoại như cũ có 2 bài binh lính gác, tổng cộng hơn 20 người, những người này đều là Ngụy Mậu cận vệ, thân thủ không tồi, nhưng Hoa Sướng Vãn hiển nhiên không có xem ở trong mắt, bởi vì nàng căn bản là không tính toán từ chính diện đột phá. Hoa Sướng Vãn vòng một cái vòng nhỏ, đứng ở doanh trướng sườn phía sau, nơi đó không người gác, Hoa Sướng Vãn liền từ không gian bên trong lấy ra một thanh cực kỳ sắc bén chủy thủ, trực tiếp đem doanh trướng phá cái động, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào tới rồi doanh trướng bên trong. Lúc này Ngụy Mậu đã nghỉ ngơi, nằm trên giường ngủ rất quen thuộc, nhưng bản thân cũng vẫn là có chút tính cảnh giác, chỉ là đương nàng cảm giác được một trận gió lạnh đánh úp lại. Muốn mở to mắt xem xét thời điểm, lại thấy một bóng người hiện lên, sau đó nàng liền kêu cứu thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra, đã bị người đánh hôn mê. Hoa Sướng Vãn đánh hôn mê Ngụy Mậu, khi người liền từ tiến vào địa phương nhanh chóng rời đi, vẫn luôn về tới ước định tốt địa phương, cũng không có bị người phát hiện. Nhưng lúc này Hoa Sướng Vãn mang đến 2000 người lại là bắt đầu rồi hành động, dùng đặc chế nỏ tiễn, mỗi tên đốt lửa, 20 người tề bắn. Cũng đủ bật lửa Diễm Quốc Lương Thảo. Lương Thảo bị điểm nháy mắt, Diễm Quốc binh lính liền phát hiện, rồi sau đó lập tức liền lớn tiếng kêu gọi lên, một bên cảnh kỳ tập kết ý đồ bắt. Lấy người đánh lén, một bên vội vàng dập tắt lửa chọn Lương Thảo, phải biết rằng bọn họ không lâu trước đây mới mất đi một đám Lương Thảo. Nếu lần này Lương Thảo lại bị thiêu hủy nói, bọn họ liền vô cùng có khả năng muốn đói bụng. Diễm Quốc quân doanh đại loạn. Hoa Sướng Vãn kế hoạch lại không có đến đây kết thúc, nương thiêu lương thảo thời cơ, có mấy chục danh sĩ binh lẻn vào tới rồi chuồng ngựa chỗ, pháo tiếng vang lên, hơn 1000 ngựa bị quấy nhiễu, lập tức liền hoảng loạn khắp nơi chạy. Loạn lên, làm Diễm Quốc quân doanh trở nên càng rối loạn, mà lúc này, kia ẩn nấp tiếng, vào 2000 người tắt lấy cực nhanh tốc độ lui trở lại ước định địa điểm, cùng Hoa Sướng Vãn hội hợp sau. Mang theo hôn mê bất tỉnh Ngụy Mậu quay trở về cổ lỗi thành. Hoa Sướng Vãn mang theo 2000 nhân mã cộng thêm 1 người tù binh thắng tuyệt đối, mà về, Tư Bắc cùng Hứa Linh Hạ đã sớm chờ ở cửa thành, nhìn thấy mọi người trở về, lập tức liền khai cửa thành. Hoa soái, nhìn đến đối diện quan họa mấy ngày, liền biết các ngươi đắc thủ, quả nhiên lợi hại. Nhìn thấy người trở về, hơn nữa một đội người thoạt nhìn đều thực hoàn chỉnh. Tư Bắc cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng chính là lo lắng cần chết. Hoa soái, ngài rốt cuộc tới rồi. Hứa Linh Hà cũng lập tức cùng Hoa Sướng Vãn chào hỏi, ánh mắt tinh lượng, cảm xúc rất là kích động. Tư tướng quân, Linh Hà, ta đã trở về, còn cho các ngươi mang theo lễ vật, nhìn xem này lễ vật như thế nào. Hoa Sướng Vãn nói liền vung tay lên, mặt sau phụ trách khiêng người tiểu binh lập tức đã đi tới, đem như cũ hôn mê trung Ngụy Mậu ném tới hai người trước mặt. Hoa Sướng Vãn tuy rằng nói chính mình mang binh quá khứ là vì thiêu lương thảo, nhưng không có nói muốn tù binh Ngụy Mậu ý tứ, hiện tại nói ra cũng coi như là cấp mọi người một kinh hỷ. Trên thực tế nếu không phải mang đến 5 vạn binh lính không quá phù hợp nàng yêu cầu, cổ lỗi trong thành binh lính lại bị Diễm Quốc quân đội giám thị quá nghiêm, vô pháp hoàn toàn đạt tới đêm tập. Tư cách, Hoa Sướng Vãn còn nghĩ sớm đêm đánh lén đao thật kiếm thật đánh thượng một hồi, lúc ấy đã có thể không chỉ là thiêu hủy lương thảo đơn giản như vậy. Đây là, Ngụy Mậu. Thật tốt quá, Hoa soái thế nhưng đem Ngụy Mậu trói tới. Ha ha ha, Diễm Quốc lần này chính là ăn cái lỗ nặng a, chủ soái bị bắt, không có so này càng mất mặt. Hứa Linh Hà chính là cùng Ngụy Mậu đánh vài tràng trường, lập tức liền nhận ra Ngụy Mậu, sau đó liền vui vẻ cười ha hả, Ngụy Mậu bị bắt, này thật sự là đại khoái. Nhân tâm sự a, Ngụy Mậu, Diễm Quốc nguyên soái. Này, Hoa soái không hổ là Hoa soái, lợi hại. Tư Bắc không quen biết Ngụy Mậu, nghe được Hứa Linh Hà nói lại là lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, đôi mắt cũng đi theo sáng. Lúc này vẫn là hơn phân nửa đêm đâu, Hoa Sướng Vãn cùng phía sau 2.000 binh lính mấy ngày liền bôn ba, đều nên hảo hảo nghỉ ngơi mới lạ, mọi người vui vẻ là vui vẻ, nhưng cũng không có lập tức chúc mừng ý tứ, phái người đem Ngụy Mậu nhốt lại lúc sau, liền đều từng người đi nghỉ ngơi. Chỉ là bọn hắn này nghỉ ngơi, Diễm Quốc đại doanh lại như cũ là loạn thành một đống đâu. Hơn nữa vẫn là càng ngày càng loạn, bởi vì bọn họ tìm không thấy nhà mình nguyên soái, Ngụy soái người đâu? Như thế nào sẽ không thấy đâu, chẳng lẽ có thích khách trà trộn vào tới? Ngụy Mậu phó tướng vừa kinh vừa giận chất vấn nói. Xem doanh trướng này chỗ hỏng, hẳn là có thích khách lăn lộn tiến vào, hơn nữa thừa dịp Ngụy soái nghỉ ngơi bắt đi Ngụy soái. Một tên phó tướng khác trả lời nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ngụy Mậu mất tích, hai vị phó tướng liền trở thành đại doanh tối cao thống lĩnh, một bên dập tắt lửa một bên bình ổn loạn cục, đồng thời cũng vẻ mặt buồn rầu đêm này, một đêm phát sinh sự tình đăng báo cho triều đình. Hôm sau, Hoa Sướng Vãn chính thức tiếp nhận cổ lỗi thành thống soái công tác, bất quá phòng ngự phương diện nàng vẫn là giao cho Tư Bắc toàn quyền phụ trách, binh lính huấn luyện tắt giao cho Hứa Linh Hà phụ trách, chính mình tắt đi gặp Ngụy Mậu. Ngụy Mậu bị nhốt ở thiết trong nhà lao, tuy rằng nàng thân phận rất cao, nhưng Hoa Sướng Vãn nhưng không có gì đặc thù đối đại ý tứ, hơn nữa bắt người này cũng không phải vì chiêu hàng gì đó, chính là tưởng cấp Diễm Quốc quân đội một cái ra oai phủ đầu thôi, cho nên cũng không có cấp Ngụy Mậu cái gì tốt đãi ngộ, cùng bình thường tù phạm không sai biệt lắm. Ngụy Mậu tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở thiết trong nhà lao, hơn nữa có một tiểu đội trong coi thủ nàng, tổng quân trang thượng. Xem, rõ ràng là phong nhã binh lính, cái này làm cho nàng tâm lập tức liền thật lạnh, như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình rõ ràng là ở đại doanh bên trong nghỉ ngơi, bên ngoài có tinh nhuệ nhất thị vệ bảo hộ, thậm chí còn có mấy vạn đại quân bảo hộ, như thế nào trong nháy mắt liền trở thành phong nhã tù nhân. Nơi này là phong nhã, là cổ lỗi thành sao? Là ai bắt ta? Ta muốn gặp các ngươi thống soái. Ngụy Mậu thanh âm khàn khàn lại rất có khí thế đối với trong coi nàng binh. Lính nói, thua người không thua trận, liền tính là trở thành tù nhân, nàng như cũ là Diễm Quốc nguyên soái. Nơi này là cổ lỗi thành, là hoa soái ra tay bắt ngươi, đến nỗi hoa soái có nguyện ý hay không gặp ngươi, chúng ta không biết, cũng sẽ không thấy ngươi thông báo, ngươi chỉ cần chờ liền thành, hoa soái muốn gặp ngươi tự nhiên liền thấy. Binh lính tiểu đội trưởng có nề nếp trả lời nói. Mấy tin tức này là mặt trên cho phép nàng để lộ, đến nỗi lại nhiều, vậy đã không có. Hoa soái chính là Nghị Vương Phi Hoa Sướng Vãn. Ngụy Mậu cả kinh, lập tức nghĩ tới một cái tên. Đúng là, thủ vệ rất là kiêu ngạo đáp, làm cổ lỗi thành binh lính, nguyên bản nàng đối Hoa Sướng Vãn tên này vẫn là có chút xa lạ, tuy rằng nghe qua một ít nghe đồn, lại không có thật sự cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là hoa soái vừa mới đã đến, chịu trói hoạch địch quân chủ soái, năng lực cường hẳn như vậy, thật sự là làm người không thể không bội phục. Đồng dạng là một ngày này, mất chủ soái Diễm Quốc quân, đội lại lần nữa lui về phía sau 500 mễ, một chút phản công ý tứ đều không có, doanh trung vài vị phó tướng khắc khẩu không thôi, một phần ba muốn xuất chiến cứu trở về nguyên soái, một phần ba muốn ngừng chiến chờ đợi viện quân, dư lại một phần ba tắc bảo trì trầm mặc, trong lúc nhất thời căn bản là không có định luận, tự nhiên cũng liền không khả năng xuất kích. Mà cũng chính là tại đây một ngày, Hứa Nam Nghị thu được Hoa Sướng Vãn đưa tới đồ vật, Bạch Ân Nghi một cái. Đương Hứa Nam Nghị nghe, được thủ hạ nói Hoa Sướng Vãn tặng cá nhân làm hắn xử lý thời điểm, Hứa Nam Nghị là có chút kinh ngạc, nhưng dò hỏi qua đi, biết là chuyện như thế nào thời điểm, Hứa Nam Nghị tâm tình liền có chút phức tạp, nói ngoài ý muốn tự nhiên là có, nói bất đắc dĩ cũng là có thể. Bất quá nhất rõ ràng lại là như vậy một tia mừng thầm, trộm, cao hứng, cảm thấy bị tín nhiệm, cũng có loại tựa hồ có thể đại triển thân thủ cảm giác. Muốn nói Hứa Nam Nghị mỗi ngày xử lý kia nhưng đều là quốc gia đại sự, loại này cùng loại với gia đình việc vặt sự tình, bổn hẳn là làm hắn cảm thấy phiền chán, đặc biệt vẫn là về Hoa Sướng Vãn lạng đào hoa, càng hẳn là không vui mới lạ, nhưng Hứa Nam Nghị lại cố tình không phải như thế. So sánh với những cái đó trọng chi lại trọng quốc gia đại sự, tại đây loại việc nhỏ thượng, Hứa Nam Nghị ngược lại nhiều càng nhiều chờ mong, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại lấy làm tự hào cảm giác thành tựu, tự hồ cảm thấy đây mới là hắn nhất nên làm sự tình. Hứa Nam Nghị lập tức liền, triệu kiến Bạch Ân Nghi, triệu kiến địa điểm là ở ngự thư phòng, Bạch Ân Nghi bị hai gã thị vệ áp giải lại đây, một đường đi tới. Hắn chứng kiến đến cảnh sắc, thật sự là làm hắn quá mức chấn động, hoàng cung khí phái cùng xa hoa, thị vệ lạnh lùng cùng khí thế, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra làm người vô cùng hướng tới cao cao tại thượng, này toàn bộ đều là Bạch Ân Nghi trong mộng tưởng tồn tại, là hắn vô luận vứt bỏ cái gì đều tưởng được đến đồ vật, địa vị, quyền lợi, vinh hoa phú quý. Cảnh trong mơ tồn tại làm Bạch Ân Nghi có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy chính mình giờ này khắc này cũng không phải bị bắt đi vào nơi này, mà là bị mời đi vào nơi này có chính mình thích nhất hết thảy, đồng thời cũng có một thân phận vô cùng tôn quý thả thầm ái chính mình nữ nhân, mà hắn sắp cả cho nữ nhân kia, trở thành toàn bộ phong nhã tôn quý nhất nam nhân, đến tận đây về sau, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Làm càng, nhìn thấy Nghị Vương Điện Hạ còn không dưới quỳ, liền ở. Bạch Ân Nghi hốt hoảng đi theo thị vệ đi tới thời điểm, thế nhưng đã tiến vào tới rồi ngự thư phòng trung, chỉ là hắn căn bản không có ý thức được điểm này, thế nhưng ngu si đứng ở nơi đó ngây ngô cười, xem Thiên Lãng có chút tức giận, cực kỳ bất mãn quát lớn một tiếng, tức khắc sợ tới mức Bạch Ân Nghi một cái run run, đột nhiên liền quỳ gối trên mặt đất. Bạch Ân Nghi phản ứng lại đây lúc sau, tức khắc liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên xin tha, nói, tham kiến Nghị Vương Điện Hạ, tiểu chân không biết lễ nghĩa, thỉnh Nghị Vương thứ tội, thỉnh Nghị Vương thứ tội. Bạch Ân Nghi, chúng ta lại gặp mặt đâu? Này tự nhiên không phải Hứa Nam Nghị lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, một cái với hắn mà nói rất có điểm đặc thù ý vị nam nhân. Hoa Sướng Vãn là thích Bạch Ân Nghi, Hứa Nam Nghị chưa bao giờ sẽ phủ nhận điểm này. Hắn đã từng cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau sinh hoạt lâu như vậy, Hoa Sướng Vãn đối Bạch Ân Nghi cảm tình, hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu, chỉ là, lại như thế nào kia cũng là đã từng sự tình, đương hắn dần dần phát hiện Hoa Sướng Vãn ở thay đổi thời điểm, Hoa Sướng Vãn đối Bạch Ân Nghi cảm tình cũng càng lúc càng mờ nhạt, loại này biến hóa là ở hắn chứng kiến hà phát sinh, cho nên tới rồi hiện tại. Hắn căn bản cũng liền sẽ không nghi ngờ Hoa Sướng Vãn đối Bạch Ân Nghi cảm tình. Nhưng là, không có cảm tình là không có cảm tình, nhưng Hoa Sướng Vãn đã từng thích quá người, thậm chí vẫn là tiền nhiệm vị. Hôn phu như vậy thân phận, khiến cho Hứa Nam Nghị cảm giác có chút đặc biệt. Tiểu nhân không dám. Bạch Ân Nghi là thật sự sợ hãi, nói chuyện thanh âm đều bắt đầu run rẩy lên. Nhưng là, ở trong lòng hắn, kỳ thật vẫn là có một tia không phẫn tồn tại, chẳng sợ người này hiện tại thân phận như thế chi cao, lại như cũ không thể làm hắn quên trước kia hèn mọn diện mạo, khó coi tướng mạo, quá mức chát nịch dáng người, thô lỗ tính tình, nào có nửa điểm nam tử nên có kiều nhu, Hoa Sướng Vãn. Nguyện ý cưới như vậy một người nam nhân, khẳng định chỉ là bởi vì thân phận của hắn mà thôi. Không dám. Không dám cái gì đâu, không dám câu dẫn bổn vương nữ nhân sao. Hứa Nam Nghị là không có nhìn thấy Bạch Ân Nghi đáy mắt trào phúng cùng không cam lòng, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn phỏng đoán ra Bạch Ân Nghi tâm tư. Bạch Ân Nghi muốn leo lên Hoa Sướng Vãn. Nếu Sướng Vãn thích, kia hắn cũng liền nhịn, nhưng nếu là bị Sướng Vãn vứt bỏ, liền không nên trách hắn xuống tay vô tình. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không có, tiểu nhân chỉ là đột nhiên nhìn thấy hoa soái, cầm lòng không đậu, thật sự không có câu dẫn ý tứ, thật sự không có, tiểu nhân cũng không dám nữa, cầu vương gia buông tha tiểu nhân đi. Bạch Ân Nghi lúc trước là ỷ vào Hoa Sướng Vãn sẽ thích hắn, mới dám trắng trợn táo bạo làm ra câu dẫn sự tình, hơn nữa khi đó rời xa hoàng thành, nghị vương uy danh liền tính là lại khủng bố. Bạch Ân Nghi cũng là không để ở trong lòng, nhưng là hiện tại, đương. Bạch Ân Nghi trực diện Hứa Nam Nghị thời điểm, cái loại này hoàn toàn bị ngăn chặn khí thế, thật sự là làm Bạch Ân Nghi trong lòng run sợ hối hận không thôi. Sớm biết rằng Hứa Nam Nghị như thế khủng bố, hắn nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này. Cầm lòng không đậu muốn câu dẫn bổn vương nữ nhân, ha ha, ngươi nói, ta nên xử lý như thế nào ngươi loại này suy tâm vọng tưởng người đâu. Trực tiếp giết chết nói, không khỏi quá tiện nghi ngươi. Hứa Nam Nghị ngữ khí cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia tà khí, đến nỗi sát khí, hắn cũng không chút nào che giấu ngoại lậu, chọa Bạch Ân Nghi té ngã trên mặt đất, run run không thôi. Ngươi không thể giết ta không có làm cái gì, ta cái gì đều không có làm, thật sự không có làm qua, ngươi đừng giết ta. Bạch Ân Nghi là thật sự bị dọa tới rồi. Không phải hắn nhát gan, thật sự là Hứa Nam Nghị ngữ khí quá khủng bố, trực tiếp đã đột phá hắn có khả năng thừa nhận tâm lý điểm mấu chốt. Bổn vương không giết ngươi, nhưng bổn vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi, này trong hoàng cung yêu cầu nhân thủ địa phương rất nhiều, ngươi liền đi trước chặt quần áo viện học hỏi kinh nghiệm đi, hy vọng ngươi kiên trì thời gian có thể trường một ít, bằng không tiếp theo, bổn vương đã có thể không có lòng tốt như vậy. Hứa Nam Nghị thu liễm chính mình biểu tình, từ tà tứ trở nên nghiêm túc lên, chỉ là kia lạnh lẽo ngữ khí lại là càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, một chút đều không có nghe ra hảo tâm cảm giác. Nhưng nghe đến Hứa Nam Nghị tuyên án, Bạch Ân Nghi lại là trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, danh như ý nghĩa, chặt quần áo viện cũng chính là chặt quần áo địa phương, liền tính là chơi điểm mệt điểm, nhưng cùng tánh mạng so sánh với. Cũng liền không tính cái gì, ít nhất Bạch Ân Nghi cảm thấy không tính cái gì, chỉ là hắn lại xem nhẹ một chút, làm hắn đi nơi đó, không phải làm hắn làm việc, mà là làm hắn đi tiếp thu trừng phạt. Muốn nói Hứa Nam Nghị thiện tâm, kia chính là liền Hứa Nam Nghị chính. Mình đều không tin, không có trực tiếp giết Bạch Ân Nghi, tự nhiên là có chính hắn ý tưởng, thứ nhất là bởi vì Bạch Ân Nghi tội không đến chết, thứ hai cũng là vì người này là Hoa Sướng Vãn đưa tới. Tuy rằng có tùy hắn xử lý ý tứ, nhưng hắn lại không muốn ở giết chết Bạch Ân Nghi về sau, làm Hoa Sướng Vãn cảm thấy hắn quá mức ác độc, cho nên ở băn khoăn Hoa Sướng Vãn ý tưởng đồng thời, Hứa Nam Nghị liền lựa chọn như vậy một loại phương thức xử trí Bạch Ân Nghi. Chặt quần áo viện, nếu là giống nhau cung hầu đi nơi đó, có lẽ chỉ là mệt điểm vất vả điểm, nhưng nếu là bị nghị vương điện hạ trừng phạt quá khứ người, như vậy đã có thể có bị. Tuyệt đối sẽ không giống Bạch Ân Nghi tưởng đơn giản như vậy. Bạch Ân Nghi bị mang đi, Hứa Nam Nghị tỉnh hạ tâm tới bắt đầu cấp Hoa Sướng Vãn viết thư, Sướng Vãn đã rời đi 10 dương ngày, mỗi một ngày tưởng niệm chồng chất ở bên nhau, làm Hứa Nam Nghị lại một lần cảm nhận được tương tư hương vị, mà loại này khắc cốt tương tư cũng trở thành Hứa Nam Nghị. Bận rộn rất nhiều nhất vô pháp dứt bỏ cảm giác. Hứa Nam Nghị rất bận. Hợp với mấy ngày đều ở trong cung an nghỉ, điều động lương thảo, trương binh luyện binh, trấn an trong triều đại thần, xử lý quốc sự, cấp Hoa Sướng Vãn một cái tốt nhất cũng là nhất kiên định phía sau, làm Hoa Sướng Vãn có thể không hề nỗi lo về sau ở tiền tuyến chiến đấu. Mấy ngày xuống dưới, hắn liền lại gầy một vòng, hoàng quân đều có chút xem bất quá đi, Hà Tử mệnh lệnh làm Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt nhìn hắn dùng bữa, một đống đều không chuẩn rơi xuống. Lúc này mới miễn cưỡng làm Hứa Nam Nghị khôi phục chút khí sắc. Chỉ là như vậy nhật tử còn không có quá mấy ngày đâu, Hứa Nam Nghị liền lại bắt đầu bệnh kén ăn lên, phàm là chính thức ăn mặn đều không muốn ăn, chính là bức bách cũng vô dụng, bởi vì hắn ăn liền sẽ nhổ ra, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm tái nhợt, sợ tới mức Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt cũng không dám nữa như thế, ngay cả hoàng quân đều có chút dọa tới rồi, lập tức liền muốn tìm ngự y tới cấp. Hứa Nam Nghị nhìn xem, nhưng lại bị Hứa Nam Nghị ngăn trở, chị nói chính mình không có việc gì, chỉ là thời tiết quá nhiệt quan hệ, ăn chút rau xanh vẫn là tương đối thuận miệng. Hoàng quân tuy rằng có chút lo lắng, lại là lấy cố chấp Hứa Nam Nghị không có cách nào, đành phải dặn dò vài câu, làm người hầu nhóm hảo hảo chiếu cố Hứa Nam Nghị. Bất quá mấy thứ này Hứa Nam Nghị lại là ở tin trung chưa bao giờ đề qua, mỗi cách 2-3 thiên, Hứa Nam Nghị liền sẽ cấp Hoa Sướng Vạn viết thượng một phong thơ, đầu tiên là quốc sự, sau lại gia sự, đều lựa cường điệu muốn hoặc là tốt sự tình viết, mà về chính hắn vấn đề, lại là chưa bao giờ đề qua, bất quá hắn đối Hoa Sướng Vạn tưởng niệm, nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ lộ ra một vài, mà mỗi khi viết đến này đó thời điểm, Hứa Nam Nghị trên mặt thần sắc, đều phá lệ như hòa. Hoa Sướng Vạn tới Cổ Lỗi Thành ngày thứ ba, cũng là Diễm Quốc Hoàng đề Triệu Khải Đồ tới Cổ Lỗi ngoài thành nhật tử. Triệu Khải Đồ mang theo 8 vạn binh mã, lúc ban đầu cũng không có vội vàng lên đường, nhưng là đương hắn thu được Ngụy Mậu bị bắt chữ tin tức sau, liền mang theo binh sĩ suốt đêm đuổi lại đây, mà hắn vừa đến, liền lập tức tiếp nhận Diễm Quốc đại quân thống soái chi chức, hơn nữa triệu tập sở hữu tướng lãnh, tụ tập ở đại doanh bên trong, bắt đầu trao đổi nổi lên công thành kế hoạch. Mà dựa theo Triệu Khải Đồ kế hoạch, đại quân nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai liền phải bắt đầu công thành, nhưng liền tại đây một đêm, Hoa Sướng Vãn lại lần nữa dẫn người đêm tập Diễm Quốc doanh địa, hơn nữa cực kỳ lệnh người phẫn hận chính là, Diễm Quốc lương thảo lại một lần bị thiêu hủy. Trên thực tế vì phòng bị Phong Nhã đánh lén, Diễm Quốc đại doanh đã nhiều ngày có thể nói là phòng vệ cực kỳ nghiêm mật, đặc biệt là Triệu Khải Đồ mang theo binh lính cùng lương thảo tới lúc sau. Bảo hộ lương thảo binh lính liền tăng thêm gấp đôi có thừa, hơn nữa vì phòng ngừa Phong Nhã lại lần nữa thiêu hủy lương thảo, còn đem lương thảo chia làm 4 phê gửi, hơn nữa làm cực kỳ tinh tế yểm hộ, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là bị Hoa Sướng Vãn tìm được rồi 2 nơi, thừa dịp thủ về không chú ý, toàn bộ đều cấp thiêu hủy. Triệu Khải Đồ là bị bên ngoài ồn ào thanh âm đánh thức, chỉ là không đợi hắn phát trận. Bên ngoài liền có người tới báo nói là 2 nơi lương thảo bị thiêu, cái này làm cho Triệu Khải Đồ, đương trường liền khí đem báo tin người đá bay đi ra ngoài, mà chính hắn cũng khoác áo choàng liền xông ra ngoài, lại là căn bản là không có nhìn thấy bất luận cái gì ngoài. Địch tung tích, Phong Nhã binh lính đâu? Những cái đó lão thử giống nhau đồ vật, đều trốn đi đâu? Triệu Khải Đồ tuy rằng quần áo bất chỉnh, nhưng như cũ là khí thế 10 phần hỏi, mặt mày đều mang theo lạnh lẽo sát khí. Nguyên soái, thuộc hạ đám người căn bản là không có nhìn thấy quân địch bóng dáng a, kia họa giống như là đột nhiên liền toát ra tới dường như, chúng ta tìm khắp toàn bộ đại doanh, cũng không có tìm được quân địch bất luận cái gì tung tích. Phó tướng vẻ mặt đau khổ trả lời, nói, trong lòng cũng là tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc, so với trước 2 lần đánh lén. Lúc này đây đánh lén thật sự là quá mức quỷ dị. Không có khả năng. Nhất định là giấu ở nơi nào, lục soát. Toàn bộ đều đi cấp bổn điện hạ lục soát, nhất định phải lục soát người. Lục soát không đến người, bổn điện đem các ngươi thử hỏi. Triệu Khải Đồ căn bản là không tin phó tướng theo như lời nói. Cái gì kêu tìm không thấy quân địch tung tích, chẳng lẽ kia phóng hỏa người còn sẽ phi không thành, người nọ. Nhất định là trốn tránh ở chỗ nào đó, hắn nhất định phải đem người tìm ra. Diễm Quốc đại quân toàn quân hành động ở đại doanh chung quanh điều tra lên, nhưng thực hiển nhiên bọn họ cái gì đều tìm không thấy, bởi vì lúc này Hoa Sướng Vãn đã mang theo người phản hồi tới rồi Cổ Lỗi Thành, lúc này đây đêm tập hoạt động, nàng chỉ dẫn theo 10 cái người đi, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, phóng xong hỏa lúc sau trước tiên liền chạy ra tới. Căn bản là không có lưu tại nơi đó, Diễm Quốc những người đó lại sao có thể sẽ tìm được bọn họ đâu. Diễm Quốc đại quân tìm một đêm, cũng không có tìm được bất luận cái gì quân địch bóng dáng, không chỉ có ảnh hưởng tự thân nghỉ ngơi, càng là ảnh hưởng đại quân khí thế, nếu là người bình thường lĩnh quân, có lẽ sẽ làm đại quân hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, dưỡng đủ tinh thần tái chiến, nhưng Triệu Khải Đồ càng không, tính tình quá mức kiêu ngạo hắn, nơi nào nuốt hà khẩu khí này. Ngày hôm sau sáng sớm liền không màng mọi người ngăn trở, hạ, đạt tiến công mệnh lệnh. Công thành ít nhất muốn so thủ thành phương nhiều cấp 2 trở lên binh lực, mới xem như chiếm hữu ưu thế, nhưng hiện tại 2 bên binh lực hiển nhiên là không sai biệt lắm. Diễm Quốc tuy rằng nhiều một ít, lại không có chiếm bao lớn ưu thế, muốn đánh hạ Cổ Lỗi Thành là thật sự thực khó khăn, đặc biệt là ở Diễm Quốc đại quân một mà lại nếm mùi thất bại thời điểm. liền tính là không lùi quân, cũng nên thay đổi một chút phương thức chiến đấu, chỉ là đạo lý này Triệu Khải. Đồ căn bản là không để ý tới, hắn tự mình lãnh binh, thẳng bức Cổ Lỗi thành. Cổ Lỗi dưới thành, Diệm Quốc 10 dư vạn đại quân chờ xuất phát, Cổ Lỗi thành thượng, Phong Nhã 10 dư vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hoa Sướng Vãn một thân màu đen chiến giáp, đứng ở tường thành phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Khải đồ đám người. Ngươi chính là Hoa Sướng Vãn. Cái kia dựa vào nam nhân thượng vị nữ nhân, cũng chẳng ra gì sao. Triệu Khải Đồ ngồi trên lưng ngựa ngửa đầu nhìn Hoa Sướng Vãn, ngữ khí cực kỳ khinh miệt hô. Hoa Sướng Vãn nếu có thể biết Triệu Khải Đồ, kia Triệu Khải Đồ tự nhiên cũng là biết Hoa Sướng Vãn, bất quá tương đối với Hoa Sướng Vãn cho hắn tương đối đúng trọng tâm đánh giá, Triệu Khải Đồ lại là rất là khinh thường Hoa Sướng Vãn, vô luận là Hoa Sướng Vãn xuất thân, vẫn là Hoa Sướng Vãn năng lực đều không có bị hắn xem ở trong mắt. Mà là trực tiếp bị hắn làm như chừa nam nhân thượng vị nữ nhân, mà loại này nữ nhân lại là hắn nhất khinh thường, ai? Làm Diễm Quốc bên trong, như vậy nữ nhân quá nhiều đâu. Triệu Khải Đồ thanh âm rất lớn, cũng đủ trên tường thành mọi người nghe được, Hoa Sướng Vãn tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà đối với như vậy ngôn luận, Hoa Sướng Vãn cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, bất quá dám đảm đương nàng mặt nói ra, lại vẫn là lần đầu tiên, lá gan quả nhiên đủ đại đâu. Ha ha, Triệu Khải Đồ đúng không, ta có phải, hay không dựa vào nam nhân thượng vị lại cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu, ta chỉ cần đánh bại. Ngươi, chẳng sợ ngươi lại chửi bới ta, ta cũng có thể làm tất cả mọi người biết, ngươi không bằng ta, không bằng một cái ngươi khinh thường người. Hoa Sướng Vãn thực dễ dàng liền minh bạch Triệu Khải Đồ ý tứ, còn không phải là khinh thường nàng sao, này có gì đó a? Khinh thường nàng người nhiều đi, nhưng không có một cái là so nàng hỗn đến tốt. Như vậy tính ra, cũng mất quá chính là hâm mộ cùng ghen ghét nàng thôi, nàng mới không thèm để ý đâu. Bổn điện hạ không bằng ngươi. Ha ha ha. Quả thực, là hoang thiên hạ to lớn mậu, bổn điện hạ thế nhưng sẽ không bằng ngươi một cái dựa nam nhân thượng vị nữ nhân. Hoa Sướng Vãn, nghe nói ngươi võ công không tồi, dám xuống dưới cùng bổn điện hạ một mình đấu không? Triệu Khải Đồ càng rỡ cười ha ha. Một chút cũng chưa đem Hoa Sướng Vãn nói để ở trong lòng, hắn đường đường Diễm Quốc đệ nhất cao thủ, như thế nào sẽ không bằng một nữ nhân, vui đùa cái gì vậy? Ngươi mới vớ vẩn. Ngươi đây là muốn đem chúng ta nguyên soái lừa đi xuống đi, ngươi nếu là tưởng cùng chúng ta nguyên soái một mình đấu, có bản lĩnh ngươi đi lên a, ta bảo đảm bất động ngươi. Hứa Linh Hà liền đứng ở Hoa Sướng Vãn bên người, nghe được Triệu Khải Đồ nói, lập tức liền bất mãn phản bác nói. Ta và các ngươi chủ soái nói chuyện, nơi nào có ngươi chen vào nói phân, lăn một bên đi, không giáo dưỡng. Triệu Khải Đồ quét Hứa Linh Hà liếc mắt một cái, ánh mắt càng thêm kinh thường. Ngươi mới không giáo dưỡng, ngươi tỷ là cái bạo quân, ngươi chính là bạo quân đồng lõa. Hứa Linh Hà khí đỏ mặt, cân cổ lên liền bắt đầu kêu, nàng vốn dĩ chính là cái tính tình thẳng tính tình lại bạo người, bị Triệu Khải Đồ như vậy một khiêu khích, lập tức liền nhịn không được. Hoa Sướng Vãn, ngươi liền tha cho ngươi bên người người như vậy làm càng sao? Vẫn là nói ngươi căn bản là không có gì quyền uy, liên thủ hạ nhân đều quản không được. Ha ha ha, chùng không cần bổn điện tới giúp ngươi quản quản thủ hạ. Triệu Khải Đồ tuy rằng tính tình kiêu căng, lại không phải một cái không có. Đầu óc người, phép khích tướng chói lọi chùng đến, Hứa Linh Hà lập tức cũng không dám lại phản bác, khó xử lại rối rắm nhìn Hoa Sướng Vãn. Không nhọc lo lắng, ngươi nếu là có này phân tâm tư, còn không bằng suy xét một chút như thế nào đem chính mình thủ hạ cứu đi, miễn cho người khác nói ngươi tính tình lương bạc, liền lão thần tánh mạng cũng không để ý. Hoa Sướng Vãn nói liền phất phất tay, Ngụy Mậu lập tức bị đưa tới tường thành biên, bên người đi theo hai gã thị vệ trông coi, thần sắc có. Chút suy sụp, lại là gắn cượng lưng, nhưng thật ra còn có vài phần khí khái. Lợi dụng tù binh, cũng đừng nói Hoa Sướng Vãn làm như vậy có bao nhiêu đê tiện, chính cái gọi là binh bất yếm trá, Hoa Sướng Vãn phí như vậy nhiều sức lực đem người trảo lại đây, cũng không phải là vì bạch bạch trưởng, luôn là muốn khởi điểm tác dụng. Ngụy Mậu bị chợt tới đã nhiều ngày, Hoa Sướng Vãn căn bản là không có gặp qua nàng, cái gì ép hỏi khẩu cung linh tinh sự tình, càng là không có phát sinh quá, Ngụy Mậu vốn đang nghẹn một hơi tính toán tới cái chết cũng không chiêu. Nhưng Hoa Sướng Vãn làm như vậy làm nàng ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không khỏi có chút tức giận, bất quá lúc ấy tức giận cùng hiện tại cảm thấy thẹn so sánh với, thật sự là không coi là cái gì. Điện hạ, ngươi không cần lo cho ta, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không hướng Phong Nhã nhận thua, ngươi nhất định phải mang binh đánh hạ Phong Nhã, vì ta báo thù. Ngụy Mậu tuy rằng bị trông giữ, nhưng cũng không có mất đi nói chuyện quyền lợi, mà nàng cũng là cái có tâm huyết người, từ bị bắt giữ lúc sau, cũng đã đem sinh tử không để ý. Triệu Khải Đồ quét Ngụy Mậu liếc mắt một cái, biểu tình lạnh lùng nói, Ngụy soái cao khiết, bổn điện hạ sẽ tự toàn lực nghĩ cách cứu viện, thỉnh mặc lo lắng. Trên thực tế Triệu Khải Đồ nguyên bản là không thế nào đại thấy Ngụy Mậu, thế hệ trước tướng soái, liền tính là có đáng giá kính nể địa phương, cũng vẫn là có chút cổ hủ, cũng không đến Triệu Khải Đồ niềm vui, bất quá Ngụy Mậu. Ở trên tường thành một phen lời nói. Nhưng thật ra làm Triệu Khải Đồ nhiều chút kính trọng, cho nên hắn trả lời cũng liền mang theo một tia nghiêm túc cảm tình. Hoa Sướng Vãn cũng không có ngăn cản một màn này phát sinh, chẳng sợ nàng sớm đã đoán trước tới rồi một màn này xuất hiện, mà này cũng đúng là nàng không có ép hỏi Ngụy Mậu nguyên nhân nơi, Ngụy Mậu người này, nhưng xác không thể nhục đâu. Hoa Sướng Vãn, ngươi rốt cuộc có dám hay không cùng bổn điện hạ một mình đấu, cấp cái thống khoái. Lời nói, chớ có làm bổn điện xem thường ngươi. Triệu Khải Đồ chuyện vừa chuyển, liền lại đối với Hoa Sướng Vãn khiêu khích nói, chẳng qua lúc này đây hắn ngữ khí muốn trở nên nghiêm túc đến nhiều. Hảo, khiến cho bổn soái giáo giáo ngươi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Mọi người ở đây đều cho rằng Hoa Sướng Vãn sẽ tìm cái lý cho cự tuyệt thời điểm, Hoa Sướng Vãn lại cực kỳ thống khoái đáp ứng rồi. Hơn nữa rất là tự tin thả tàn nhẫn lời nói, mà theo chiếc lời, nàng cả. Người cũng động, chiếc khoát xoay người hạ tường thành, một bộ muốn ra khỏi thành nghênh chiến bộ dáng. Nguyên soái, ngài như thế nào có thể đáp ứng loại sự tình này, vạn nhất kia họ Triệu tiểu tử không có hảo ý, lật lọng nhân cơ hội hạ độc thủ, ngài đã có thể nguy hiểm. Hứa Linh Hạ ngăn ở Hoa Sướng Vãn trước người, biểu tình cấp bách nói. Này hai quân đối chiến, chủ soái quyết đấu sự tình không phải không có phát sinh quá, nhưng trong đó biến số quá nhiều, như thế nào cũng không thể làm chủ. Soái thật sự đi mạo hiểm a, vạn nhất Triệu Khải Đồ tiểu nhân một chút, chủ soái đã có thể nguy hiểm. Đúng vậy, Hoa soái, kia Triệu Khải Đồ cũng chính là kêu gào thôi, hà tất đi để ý tới, chỉ cần chúng ta thủ cổ lỗi thành, chính là Triệu Khải Đồ có lại đại bản lĩnh, cũng không có khả năng công tiến vào. Tư Bắc cũng ở một bên khuyên, cảm thấy Hoa Sướng Vãn ra khỏi thành ứng chiến, thật sự là quá mức mạo hiểm. Yên tâm, bổn soái dám đi ra ngoài, liền có bản lĩnh trở về, các ngươi chớ có lo lắng. Chỉ cần chú ý bổn soái mệnh lệnh liền hảo, nắm chắc hảo cửa thành, đừng làm địch quân sấn hư mà nhập là được. Hoa Sướng Vãn lòng tự tin mười phần phân phó nói, lúc này tiểu tam tử đã đem thiên mặt chắc lại đây, Hoa Sướng Vãn xoay người lên ngựa, tay cầm càn khôn trường thương. Ở đội cận về trung chọn lựa 10 hơn người cùng ra khỏi thành. Cổ lỗi thành cửa thành mở ra nháy mắt, Phong Nhã binh lính đều cực kỳ khẩn trương, liền sợ Diễm Quốc binh lính thừa dịp cơ hội này vọt vào tới, mở cửa thành. Binh lính càng là Alexander, thời khắc nhìn chăm chú vào chung quanh tình huống, mà Hoa Sướng Vãn chính là trong nháy mắt này, mang theo người xông ra ngoài, bất quá chỉ đi ra ngoài mười mấy mét, nàng liền phất phất tay, làm phía sau đi theo 10 hơn người ngừng ở tại chỗ. Các ngươi liền thủ tại chỗ này, đối phương nếu có dị động, lập tức trở về thành, không cần phải xen vào ta, ta đều có an bài. Hoa Sướng Vãn phân phó nói là, này cùng ra tới cận vệ đều là Hoa Sướng Vãn tự mình dạy dỗ ra. Tới cao thủ, tuy rằng cũng thực lo lắng Hoa Sướng Vãn an nguy, nhưng lại càng thêm tin tưởng Hoa Sướng Vãn năng lực, không hề hoài nghi chấp hành Hoa Sướng Vãn mệnh lệnh. Hoa Sướng Vãn một người một con thẳng đến Diễm Quốc đại quân mà đi, Triệu Khải Đồ rất là kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có chơi tiểu nhân thủ đoạn ý tứ, ngự mã mà đi, cũng hướng về Hoa Sướng Vãn chạy đi. Hai quân chủ soái tương ngộ, phía sau hộ vệ đều khoảng cách pha xa, Triệu Khải Đồ khó được nghiêm túc đánh giá nổi lên Hoa Sướng Vãn, tuy rằng đánh giá còn không có đề cao nhiều ít, lại là đối Hoa Sướng Vãn dám thật sự ra tới ứng chiến loại này hành vi. Tỏ vẻ một ít kinh ngạc hòa hảo cảm. Hoa Sướng Vãn, ngươi nữ nhân này nhưng thật ra làm ta có chút lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự dám ứng chiến, không biết nên nói ngươi có dũng khí đâu, vẫn là nói ngươi quá ngốc đâu, ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp cơ hội này, làm ngươi rốt cuộc trở về không được. Triệu Khải Đồ hiển nhiên cũng không có lập tức đấu võ ý tứ, ngược lại trêu chọc nổi lên Hoa Sướng Vãn, ngữ khí cổ cổ quái quái, dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người ánh mắt, cũng thực ngả ngớn, liền tính là ở khen Hoa Sướng Vãn, cũng mang theo rõ ràng khinh thường cùng trào phúng. Ta nếu dám đến, liền không có cái gì sợ quá, ngươi người nam nhân này, không cần vô nghĩa quá nhiều, có bản lĩnh liền đem ta lưu lại, không bản lĩnh liền về nhà gả chồng sinh hài tử đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nhìn nháo tâm. So với độc miệng, Hoa Sướng Vãn chính là nửa điểm đều không yếu, đặc biệt là đối với một cái quá mức tự cho là đúng nam nhân, nàng là nửa điểm hảo cảm đều không có. Muốn nói Hoa Sướng Vãn người này, tự nhiên là không thích cái loại này bạch liên hoa dường như nam nhân, giống như là bạch ân nghi cái loại này, nhìn liền ghê tởm, nhưng nàng cũng chưa chắc liền thích Triệu Khải Đồ như vậy nam nhân, kiêu ngạo ương ngạnh, tự cho là đúng. Cực kỳ giống hiện đại những cái đó không thảo hỉ ăn chơi trác tán, liền tính là có chút năng lực, cũng làm người thích không nổi, nhìn liền cảm thấy phản cảm. Làm càn, ngươi cũng dám nói bổn điện hạ mất mặt xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, dựa vào nam nhân thượng vị nữ nhân, thật đương chính mình có gì đặc biệt hơn người sao, không có nam nhân kia, ngươi lại xem như cái gì. Triệu Khải Đồ ghét nhất người khác nói làm hắn cả chồng sự tình. Đặc biệt là dùng cái loại này đương nhiên ngữ khí nói, mỗi lần nghe được đều sẽ bạo nộ không thôi. Chiến vẫn là bất chiến, không cần dông dài. Nói đến nói đi liền như vậy nói mấy câu, hắn nói không phiền, nàng nghe đều không kiên nhẫn. Ngươi, hảo, chiến liền chiến, bổn điện hạ khiến cho ngươi có đến mà không có về. Triệu Khải Đồ thẹn quá thành giận, đỏ mặt, huy kiếm liền hướng về Hoa Sướng Vãn vọt qua đi, cũng dám dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Hắn nhất định phải làm cái này đáng giận nữ nhân trả giá đại giới. Hoa Sướng Vãn càng là không hề vô nghĩa, Phủ Trường Thương liền đón đi lên, hai người nháy mắt liền chiến ở cùng nhau. Trường Thương đối Trường Kiếm, đặc biệt là ở trên ngựa, Hoa Sướng Vãn có thể nói là chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng nàng bản nhân hiển nhiên cũng không để ý điểm này, lại không phải nàng làm đối phương dùng kiếm, hơn nữa đối phương thân thủ hiển nhiên cũng là không yếu. Nhưng thật ra không có yếu đi kia Diễm Quốc đệ nhất cao thủ danh hiệu, chỉ là tính tình quá mức kiêu ngạo, rõ ràng ăn mệt, lại căn bản là không thèm để ý, liền tính là rơi xuống hạ phong, cũng một bộ đánh bừa, bồ dáng. Hoa Sướng Vãn nhìn buồn cười, thủ hạ lại không có khách khí, hơn nữa đều nói mã tùy chủ nhân, Hoa Sướng Vãn này mặt trên khi dễ Triệu Khải Đồ, phía dưới thiên mặt cũng ở khi dễ Triệu Khải Đồ con ngựa trắng. Vó ngựa tử đạp bay nhanh, thường thường liền phải chậm đối phương mã một chân, Triệu Khải Đồ vốn chỉ liền ở nhược thế, dưới thân mã lại cực kỳ không cho lực, hai người chiến mấy cái qua lại, đã bị Hoa Sướng Vãn một thương từ trên ngựa bước tới rồi mã hạ, bất quá cũng may hắn phản ứng rất nhanh, tuy rằng bị buộc xuống ngựa, lại không có chịu quá nặng thương, chỉ là bị trường thương cắt một chút cánh tay trái, chảy vài giọt huyết mà thôi. Triệu Khải Đồ bị buộc xuống ngựa, mặt sau cận vệ giật nảy mình, lập tức liền vọt lại đây, một bộ phận người ý đồ đi cứu Triệu Khải Đồ, một bộ phận người tắc muốn đi đối phó Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn kinh thường hừ lạnh một tiếng, chành trước một bước, phi thân xuống ngựa, lại một lần hướng về Triệu Khải Đồ công tới, chỉ cần bắt được. Người nam nhân này, còn sợ Diễm Quốc đại quân không lui về phía sau sao? Hoa Sướng Vãn tốc độ thật sự là quá nhanh. Chớ có nói những cái đó khoảng cách có chút xa thì về, chính là Triệu Khải Đồ đều không kịp phòng bị, chật vật trốn tránh hai chiêu lúc sau, đã bị Hoa Sướng Vãn đá đến ở trên mặt đất, mỗi thương cũng thẳng chỉ hắn ít hầu, động cũng không dám lộn xộn, mà lúc này, Triệu Khải Đồ cận vệ nhóm cũng rốt cuộc vọt lại đây, đem Hoa Sướng Vãn cùng Triệu Khải Đồ bao quanh vây quanh, dừng tay, không được thương tổn điện hạ, đội cận vệ trường trong lòng run sợ hô. Lúc này, Hoa Sướng Vãn đội cận vệ kỳ thật cũng là tưởng xông lên, nhưng là còn không có động tác, liền thấy được Hoa Sướng Vãn ngăn cản thủ thế, cho nên chỉ có thể đứng ở dưới thành lo lắng suông, bất quá sốt ruột không chỉ có là bọn họ, còn có Diễm Quốc cùng Phong Nhã sở hữu tướng sĩ, toàn bộ chiến trường đều bởi vì một màn này mà trở nên khẩn trương lên, rất là có loại nghìn cân treo sợi tóc cảm giác. Triệu Khải Đồ, ngươi tìm bổn soái một mình đấu. Chẳng lẽ không phải sinh tử chiến, mà là thi đấu hữu nghị? Hoa Sướng Vãn căn bản là không để ý đến vây quanh nàng Diễm Quốc binh lính, mà là dùng rất là châm chọc ngữ khí đối với Triệu Khải Đồ hỏi. Triệu Khải Đồ lúc này nằm trên mặt đất, nhìn qua liền rất chật vật, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hung hăng trừng mắt Hoa Sướng Vãn, cắn răng nói, muốn giết cứ giết, bổn điện hạ há là sợ chết người. Hừ, ngươi nhưng thật ra có cốt khí, nhưng ngươi hiện tại là bổn soái tù binh, bổn soái không nghĩ giết ngươi, liền mang ngươi trở về cùng Ngụy đại tướng quân làm bạn hảo. Hoa Sướng Vãn nhưng không có hạ sát thủ ý tứ, rốt cuộc như vậy có giá trị tù binh, chính là so Ngụy Mậu muốn dùng tốt nhiều. Phi, muốn cho bổn điện hạ làm tù binh, bổn điện hạ thà chết chứ không chịu khuất phục. Triệu Khải Độ vừa nghe lời này, đôi mắt đều đỏ, hung tận hô. Hoa Sướng Vãn lúc này lại là căn bản là không để ý đến Triệu Khải Đồ giãy giụa, lấy cực nhanh tốc độ về phía trước, chạy trốn hai bước, ở Triệu Khải Đồ phản ứng không kịp thời điểm, một chưởng chụp được đi, đem Triệu Khải Đồ đánh hôn mê, chung quanh cận vệ muốn tiến lên ngăn trở, Thiên Mặc lại ở ngay lúc này vọt lại đây, trực tiếp bay vọt quá một cái thì về, tới rồi Hoa Sướng Vãn trước mặt, Hoa Sướng Vãn xoay người lên ngựa đồng thời. Cũng đem Triệu Khải Đồ sách tới rồi trên lưng ngựa, sau đó trường thương vung lên, liền đem tiến lên ngăn trở người chọn xuống ngựa, không coi ai ra gì dường như mang theo. Triệu Khải Đồ hướng về Cổ Lỗi Thành mà đi. Diễm Quốc quân đội thấy như vậy một màn, lập tức đã kêu huyên náo lên, vài tên phó tướng cũng bất chấp trao đổi, lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích, vô luận trả giá cái gì đại giới đều phải cứu trở về Triệu Khải Đồ. Nhưng bất đắc chỉ Hoa Sướng Vãn khoảng cách Cổ Lỗi Thành thân cận quá, đương Diễm Quốc đại quân đuổi tới thời điểm, Cổ Lỗi Thành cửa thành vừa lúc lại lần nữa đóng cửa, mà Hoa Sướng Vãn đã là mang theo Triệu Khải Đồ tiến vào tới rồi Cổ Lỗi. Trong thành, Hoa Soái Uy Phủ, Hoa Soái Uy Phủ, Hoa Soái Uy Phủ, Phong Nhã quân sĩ hưng phấn hô to lên, đều nhịp tiếng hoan hô quả thực chính là đối toàn bộ Diễm Quốc đại quân châm chọc. Trước có Ngụy Mậu ở Diễm Quốc đại quân bên trong, thần không biết quỷ không hay bị bắt đi, hiện có Triệu Khải Đồ ở hai quân giao chiến là lúc, bị Hoa Sướng Vãn đánh bại bắt đi, một trước một sau hai gã chủ soái bị bắt, Diễm Quốc có thể nói đúng không chỉ ném mặt mũi, càng là ném áo trong, dư lại vài tên phó. Tướng, quả thực liền tự vận tạ tội tâm tư đều có. Bắn tên, Hoa Sướng Vãn trở về Cổ Lỗi Thành sau. Trực tiếp đem Triệu Khải Đồ ném cho bên cạnh cận vệ, mà nàng tắt lại lần nữa bước lên tường thành, chỉ huy nổi lên trận này phòng ngự chiến, đồng thời cũng là nàng lần đầu tiên chân chính, ở trên chiến trường chỉ huy một hồi chiến đấu. Ở Tư Bắc tiếp nhận Cổ Lỗi Thành phòng ngự lúc sau, các loại phòng ngự công tác đều làm cực kỳ đúng chỗ, kỳ thật cũng không cần Hoa Sướng Vãn chỉ huy cái gì, nhưng Hoa Sướng Vãn lúc này có thể nói là Phong Nhã quân đội tinh thần cây trụ. Chỉ cần có nàng ở, khí thế liền tuyệt đối sẽ không nhược, lúc này nàng ra lệnh một tiếng, đứng ở trên tường thành Phong Nhã binh lính liền bắt đầu phản kích chiến. Mà tương đối với Phong Nhã sĩ khí ngẩng cao, chủ soái bị bắt Diễm Quốc liền có vẻ có chút sĩ khí đê mê, mà công thành chiến vốn dĩ chính là tiến công một phương có hại, hiện tại không chỉ có mất chủ soái, lại mất khí thế, nơi nào còn sẽ là Phong Nhã binh lính. Đối thủ, vừa mới giao thủ không lâu. Liền rơi vào rồi hạ phong. Phong Nhã binh lính dùng chính là cái gì cung tiễn, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Diễm Quốc phó tướng cũng là cái có kinh nghiệm, cơ hồ là trước tiên liền phát hiện Phong Nhã binh lính sử dụng cung tiễn bất đồng. Này đó cung tiễn cùng với cung tiễn thủ, đều là Hoa Sướng Vãn không lâu trước đây mới mang lại đây, cũng là Hoa Sướng Vãn tự mình dạy dỗ. Ngay cả vũ khí cũng là Hoa Sướng Vãn tự mình thiết kế, hoàn toàn có thể nói là Phong Nhã trong quân lợi hại nhất viễn trình bộ đội, đối phó này đó công thành binh lính, cơ hồ là một mũi tên giải quyết một cái, dày đặc thả vô cùng tinh chuẩn mưa tên, nháy mắt khiến cho Diễm Quốc binh lính không dám ngoi đầu, nơi nào còn có cái gì công thành khí thế, Diễm Quốc vài tên phó tướng thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc chỉ lui binh. Triệu Khải Đồ bị bắt, Diễm Quốc lại ăn một cái bài trận, vốn định nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng đem này một tình huống đăng báo cấp triều đình, chờ Diễm. Quốc nữ hoàng làm ra quyết đoán, lại không có nghĩ đến, Hoa Sướng Vãn căn bản là không có cho bọn hắn tu dưỡng thời gian, liền ở bọn họ rút đi thời điểm, Phong Nhã binh lính đột nhiên từ hai sườn lao ra, chép công Diễm Quốc quân đội, hơn nữa còn sử dụng một loại rất là không biết xấu hổ du kích phương thức. đánh bất ngờ xong liền chạy, truy người nhiều liền vẫn luôn chạy, truy ít người liền phản kích, nếu là đối phương không truy nói, liền quay đầu lại đánh bất ngờ một lần, ngắn ngủn một đoạn. Đường, lăng là làm Diễm Quốc đại quân tổn thất gần 6.000 binh lính, mà Phong Nhã một phương tổn thất lại bất quá mấy trăm người, như thế chiến tích, liền tính là không biết xấu hổ một ít, cũng tuyệt đối là đáng giá bị nhân xưng tán. Diễm Quốc đại quân chạy trối chết, tuy rằng cũng làm một ít phản kích, nhưng cuối cùng lại bởi vì khuyết thiếu thống nhất lãnh đạo mà mất đi tiên cơ, cuối cùng không thể không từ bỏ nguyên bản đại doanh nơi vị trí, lại một lần lui về phía sau 500 dặm cắm trại. Hơn nữa canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho Phong Nhã lại lần nữa đánh lén cơ hội. Hiện tại Diễm Quốc đại doanh phòng thủ như là cái mai rùa, làm chúng ta liền đánh lén đều tìm không thấy phương pháp, không bằng liền cường công đi, dù sao chúng ta binh lực cũng không thể so Diễm Quốc kém, tuyệt đối có thể đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Phong Nhã chủ soái doanh trướng trung, Hoa Sướng Vãn bọn người tụ tập ở chỗ này, mà nói ra lời này tự nhiên là Hứa Linh Hạ, Diễm Quốc mấy ngày liền tới. Co đầu rút cổ không ra, thật sự là làm Hứa Linh Hạ có chút sốt ruột. Bởi vì vẫn luôn đều ở vào phòng thủ vị trí, liền tính là chủ động xuất kích cũng đều là đánh lén, cái này làm cho Hứa Linh Hạ thực buồn bực, nàng nhất tưởng chính là có thể cùng đối phương thống thống khoái khoái đánh thượng một hồi, nhưng Diễm Quốc cố tình liền công thành đều không công, thật sự là làm Hứa Linh Hạ có chút buồn bực. Cường công quá không có lợi, vẫn là phòng thủ tương đối có lợi, ta phỏng chừng hiện tại Diễm Quốc tâm tư hẳn là đặt ở hòa đàm thượng. Rốt cuộc Triệu Khải Đồ đối với Diễm Quốc tới nói, vẫn là rất có giá trị, huống chi còn có Ngụy Mậu cái này lão tướng ở, Diễm Quốc mất đi hai gã chủ soái, muốn đánh cũng đánh không đứng dậy đi. Chủ trương phòng thủ tự nhiên là Tư Bắc, nàng vốn chỉ liền càng giỏi về phòng thủ, cũng luyến tiếc lấy tướng sĩ mệnh đi đổi Diễm Quốc, ý tưởng tự nhiên cũng liền bảo thủ một ít, nhưng nàng trong miệng về Diễm Quốc muốn hòa đàm ý tưởng lại cũng là vô cùng có khả. Năng, số cuộc bọn họ trong tay đã có hai gã bắt làm tù binh. Cường công tự nhiên là không thích hợp, nhưng chỉ là bảo thủ cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa liền tính là Diễm Quốc muốn hòa đàm, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định sẽ cùng bọn họ hòa đàm sao? Muốn đánh liền đánh, tưởng hòa đàm liền hòa đàm, nơi nào có như vậy tốt sự tình. Hoa Sướng Vãn làm chủ soái, tự nhiên là có nàng ý nghĩ của chính mình, một mặt phòng thủ không phù hợp nàng cá tính. Cường công tác không phù hợp Phong Nhã ít lời, nhưng nàng cũng không có khả năng cái gì đều không làm. Hoa Soái ý tứ là, Tư Bắc không rõ nguyên do hỏi, còn lại người tầm mắt cũng đều dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người, rất là tò mò. Các ngươi xem bản đồ, từ này đường núi vòng qua đi nói, trực tiếp liền có thể tới Lưu Sa thành phía bên phải, Diễm Quốc nếu có thể tấn công Phong Nhã, kia Phong Nhã lại vì sao không thể đi tấn công Diễm Quốc đâu. Hoa Sướng Vãn nói ra ý nghĩ của chính mình, này tưởng tượng pháp tuy rằng không có cùng Tư Bắc đám, người để lộ quá, lại cũng tuyệt đối không phải nhất thời hứng khởi nói ra, ở Diễm Quốc cố ý hướng tấn công Phong Nhã thời điểm, nàng liền cùng Hứa Nam Nghị đàm luận quá vấn đề này, nếu không phải Phong Nhã binh lực không đủ, chuẩn bị không đủ đầy đủ, có lẽ ở Diễm Quốc bắt đầu tiến công Phong Nhã phía trước, Hoa Sướng Vãn liền phải trước tấn công Diễm Quốc. Số cuộc bị động bị đánh cũng không phải là Hoa Sướng Vãn thói quen. Đánh. Hoa Soái nói rất đúng, nếu bọn họ có thể tới đánh chúng ta vì cái gì không thể đi đánh bọn họ đâu. Hoa Soái thuộc hạ nguyện ý làm này mở đường tiên phong, vì Phong Nhã bắt lấy Lưu Sa Thành. Hứa Linh Hạ nghe được Hoa Sướng Vãn nói, lập tức liền hưng phấn đỏ đôi mắt, căn bản là không đợi người khác nói chuyện, liền chờ lệnh phải làm tiên phong. Này. Lương thảo cùng binh lực phương diện, nhưng có cái gì yêu cầu? Phải biết rằng tấn công một quốc gia cùng phòng thủ, chính là tuyệt đối không giống nhau, Lưu Sa Thành phòng thủ, cũng là thực. Nghiêm mật, hơn nữa, Nghị Vương Điện Hạ hắn có biết chuyện này. Chuyện lớn như vậy chúng ta nhưng không hảo thiện làm chủ trương a. Tư Bắc như cũ là tương đối bảo thủ cái kia, từ thần sắc cùng trong lời nói đều có thể đủ nhìn ra nàng do dự. Lương thảo cùng binh lực đều không có vấn đề, Nghị Vương cũng biết chuyện này, đến nỗi Lưu Sa Thành phòng thủ, vậy càng không là vấn đề, Lưu Sa Thành nguyên bản chỉ có 5-6 vạn thủ thành binh lính, hiện tại lại chỉ còn lại có 2 vạn có thừa, còn lại. Người đều bị phái tới tấn công Cổ Lỗi Thành, nơi nào còn nói được với cái gì phòng thủ không đẹp phòng thủ, chỉ cần chúng ta xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng bắt lấy Lưu Sa Thành. Hoa Sướng Vãn đã sớm tra xét hảo Lưu Sa Thành tình huống, mà này cũng muốn quy công với vẫn luôn ẩn núp ở Diễm Quốc Hàn Huyên. Ở Hàn Huyên tiếp nhận Diễm Quốc tình báo tổ chức lúc sau, các loại tin tức liền cuồn cuộn không ngừng bị đưa đến Phong Nhã, đối Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị bố cục cực kỳ có lợi. Kia Hoa Soái tính toán mang bao nhiêu người đi? Từ Bắc tuy rằng có chút do dự, nhưng cũng biết tận dụng thời cơ thất không hề tới ý tứ, nếu thật sự có thể đánh úp, này Lưu Sa Thành chưa chắc không thể bắt lấy, mà tới rồi lúc ấy, Phong Nhã liền đem có được quyền chủ động, không bao giờ là Diễm Quốc chiếm cứ quyền chủ động lúc. 2 vạn người. Hoa Sướng Vãn rất là bảo thủ nói ra một số tự, trên thực tế nàng đoán trước 1 vạn người tả hữu liền có thể, nhưng vì kế tiếp tiếp tục, nhân số vẫn là muốn nhiều một ít. Rốt cuộc nàng mục tiêu không chỉ có riêng là đánh hạ Lưu Sa Thành đơn giản như vậy. Lúc này, Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt toát ra một tia gọi là giả tâm đồ vật, bất chiến tắc đã, chiến liền phải chiến cái thống khoái. 2 vạn người đủ sao? Nếu không liền mang 3 vạn người qua đi đi, chỉ là này lộ hảo tẩu sao, đều là đường núi nói, sẽ có nhất định tính nguy hiểm đi. Từ Bắc nhìn bản đồ, con đường này nàng trước kia là biết đến. Nhưng chưa bao giờ đi đường, hơn nữa nghe. Người ta hồi báo nói chỉ là một cái săn thú đường núi, thực gập ghềnh, cũng rất nguy hiểm, rất nhiều địa phương chỉ thích hợp một người thông qua, cũng không thích hợp hành quân đâu. 2 vạn người là đủ rồi, nguy hiểm là có, nhưng cũng không phải không thể khắc phục, cái gọi là thắng vì đánh bất ngờ. Tư tướng quân xin yên tâm, một trận chiến này, giao cho ta đi. Hoa Sướng Vãn đã làm thủ hạ người xác định cái kia đường núi cụ thể vị trí, cùng với nguy hiểm trình độ, chỉ cần không quá sốt ruột, ổn trung cầu mau, sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Từ Bắc thật sâu nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, ngữ khí phá lệ nghiêm túc dặn dò nói, tuy rằng thắng bại rất quan trọng, nhưng người an nguy càng quan trọng, trước khi đi thời điểm Nghị Vương Điện Hạ liền dặn dò quá ta, nhất định phải chiếu cố hảo ngươi. Điện hạ còn ở kinh thành chờ ngươi bình an trở về đâu. Từ Bắc tuổi tác đủ để đương Hoa Sướng Vãn mẫu thân, những lời này cũng này đây một loại trưởng bối ngữ khí nói ra, hiển nhiên là ở lo lắng Hoa Sướng Vãn an nguy vấn đề. Ta biết, ta sẽ bình an trở về. Hơn nữa không chỉ là bình an, còn muốn khải hoàn mà về, làm nàng nam nhân không bao giờ dùng nhọc lòng Diễm Quốc vấn đề. Hôm sau, Hoa Sướng Vãn liền mang theo người từ cổ lỗi dưới thành mật đạo ra khỏi thành, trực tiếp tránh thoát Diễm Quốc thám tử, bí mật tiến vào tới rồi cổ lỗi ngoài thành Thương Sơn bên trong, rồi sau đó làm 2 gã đã quen thuộc này đường núi thủ hạ dẫn đường, thẳng đến Lưu Sa Thành mà đi. Phân thuộc về 2 cái quốc gia 2 tòa biên thành, khoảng cách cũng không tính gần, nếu là thẳng tắp khoảng cách nói, cưỡi ngựa ước chừng yêu cầu 1 ngày thời gian, nhưng nếu là đi đường núi nói. Yêu cầu đi bộ, đại khái tắc yêu cầu 1 ngày 1 đêm thời gian, Hoa Sướng Vãn mang theo quân đội ở canh năm thiên xuất phát, một đường hành quân gấp, mỗi hành 1 canh giờ, liền nghỉ ngơi 15 phút, rồi sau đó tiếp tục lên đường, mãi cho đến ban đêm, lựa chọn một chỗ tương đối trống trải cao điểm nghỉ ngơi, chỉ là mới vừa dùng qua cơm chiều, bên ngoài phòng thủ binh lính liền tới báo, cách đó không xa phát hiện một con lão hổ, đã cùng bên ngoài nhân viên đánh nhau ở cùng nhau. Lão hổ cực kỳ hung mãnh, Hoa Sướng Vãn đuổi quá khứ thời điểm, liền nhìn đến lão hổ bị 10 dư danh sĩ binh đoàn đoàn vây quanh, nhưng lại như cũ không có bất luận cái gì sợ hãi, hung mãnh hướng về trong đó một người đánh tới, người nọ nếu không phải trốn tránh quá nhanh, phỏng chừng kia lập tức phải bị cắn chết. Như thế nào không? Bỏ mũi tên. Hoa Sướng Vãn cau mày nhìn cách đó không xa tình cảnh, những cái đó bọn lính chân tay co cống. Cũng không biết là ở cố kỳ chút cái gì, theo lý mà nói, nhiều người như vậy vây quanh một con lão hổ, là không nên rơi vào hạ phong a. Nếu là sức chiến đấu thật sự như thế thấp hèn, lần này tấn công Lưu Sa Thành kế hoạch, đã có thể muốn sửa lại, nàng nhưng không nghĩ mang theo một đám bệnh miêu đi đánh chặt. Hồi Hoa Soái nói, bọn họ đây là vì bảo tồn gia hổ hoàn chỉnh, tận lực giảm, bất tổn hại. Bị hỏi chuyện tiểu đội trưởng lập tức đáp lời nói. Trong thần sắc có chút ngượng ngùng, bất quá nhìn đến Hoa Soái khó coi sắc mặt, lập tức lại giải thích nói, Hoa Soái ngài đừng nóng giận, bọn họ đây là muốn đem gia hổ hiến cho ngài, tuyệt đối không có gì tư tâm. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, nhìn đến này tiểu đội trưởng trong tay nắm cung tiễn, trực tiếp lấy lại đây. Nhắm chuẩn, xà kích, hoa sướng vãn một mũi tên trực tiếp mệnh trung lão hổ mắt trái, lão hổ bi thiết kêu gọi một tiếng, còn không kịp bạo nộ, đã bị một bên hai gã thị vệ nhân cơ hội chấm dứt tánh mạng. Hoa soái tiễn pháp, quả nhiên lợi hại. Chung quanh thấy như vậy một màn binh lính, đều nhịn không được phổ tay chúc mừng. Hảo, đều tan đi đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Hoa sướng vạn phất phất tay, chung quanh xem náo nhiệt binh lính lập tức đều chạy mất, dư lại mấy người bắt đầu thu thập khởi chiến trường, đặc biệt là kia chỉ đánh lão hổ. Hoa soái, này gia hổ chính là thứ tốt, về sau hành quân đánh chặt ngài liền mang theo, nhưng ấm hô. Đang ở thu thập lão hổ xác chết binh lính trước kia là danh thợ săn, xuống tay động tác cực kỳ nhanh nhẹn, biểu tình hưng phấn đối với một bên hoa sướng vạn nói. Gia hổ các ngươi liền lưu lại đi. Không cần cho ta lưu trữ khối hổ cốt liền thành, trở về phao uống rượu, mặt khác các ngươi đều phân đi. Hoa sướng vạn lắc lắc đầu uyển chuyển từ chối này vài tên binh lính hảo ý, lão hổ cũng là nàng đánh, tuy rằng bắn một mũi tên, nhưng không có như vậy bá chiếm ý tứ. Khi như thế nào thành đâu, hoa soái đây là ghét bỏ chúng ta tâm ý a. Hắc hắc, chúng ta đây cũng là mượn hoa soái quan. Hoa soái nguyện ý phân điểm hổ thịt cùng hổ cốt cho đại gia liền rất cao hứng, này gia hổ vẫn là ngài thu đi, ngài nếu là không thích, trở về đưa cho nghị vương điện hạ cũng thành a, đây chính là chúng ta chiến lợi phẩm. Kia thu thập lão hổ tiểu binh lính vừa thấy chính là cái thẳng tính, thủ hạ động tác không ngừng. Một bên đối với hoa sướng vãn cọc lóc cười, một bên khuyên bảo hoa sướng vãn nhận lấy gia hổ, cuối cùng liền hứa năm nghị đều bị liên lụy tiến vào. Đúng vậy, hoa soái, đây chính là chúng ta mấy cái một phen tâm ý, ngài nếu là không thu, chúng ta cũng quá thất vọng rồi. Một bên người cũng lập tức đi theo khuyên bảo lên. Hoa sướng vãn tuy rằng tính tình lạnh điểm, nhưng nàng không có cái giá, cũng trước nay đều sẽ không xem thường người, càng sẽ không cố ý khi dễ người, ở trong quân đội, uy vọng cực cao đồng thời, cũng rất có nhân khí, tuy rằng mọi người không quá dám lấy nàng nói giỡn. Nhưng lại rất nguyện ý cùng nàng trò chuyện, ở nàng trước mặt biểu hiện, thật cũng không phải vì cái gì vinh hoa phú quý, chẳng sợ chỉ cần hoa sướng vãn khen ngợi bọn họ một câu, những người này liền sẽ thực thấy đủ. Mà lúc này hoa sướng vãn nhìn mọi người một bộ cực kỳ chờ mong bộ dáng, ngẩn người, ngay sau đó liền cười, nói, thành, ta đây liền nhận lấy, bất quá ta cũng không bạch thu, cũng đưa các ngươi điểm thứ tốt, bảo đảm các ngươi trước kia chưa thấy qua. A, hoa soái tưởng đưa cho chúng ta gì đồ vật? Sao còn không có gặp qua đâu? Cái này không cần đi, bọn im đưa hoa soái này ra hổ hoàn toàn là mượn hoa hiến Phật, không cần hoa soái tặng đồ. Mọi người có hưng phấn có chối từ, nhưng vô luận là cái loại này, đều thực chân thành, cũng không có tham lam thần sắc. Hoa sướng vãn không có nói thêm nữa cái gì, chỉ làm cái kia tiểu đội trưởng đi theo chính mình trở về doanh. Trướng, nàng tưởng đưa đồ vật tự nhiên là ở không gian trung, nhưng cũng không có khả năng trống rỗng lấy ra tới. Mấy thứ này ngươi lấy về đi phân đi. Hoa sướng vãn đưa ra chính là một tiểu hộp bật lửa, chính là siêu thị bán nhất tiện nghi cái loại này, một hộp có 20 cái, những cái đó giúp đỡ đánh hổ đại khái có 15-6 cá nhân, hơn nữa chính phó đội trưởng, cũng đủ phân. Đây là tiểu đội trưởng không quen biết thứ này. Nhìn nhiều vài lần, cũng nhìn không ra cái tên tuổi, chỉ có thể ngây ngô cười nhìn về phía hoa sướng vãn, trong lòng lại ở cảm thán, hoa soái lấy ra tới đồ vật quả nhiên không bình thường, nàng thật đúng là liền thấy đều không có gặp qua, cũng không biết này rốt cuộc là cái thứ gì, nếu là quá mức quý trọng nói, nàng chính là trăm triệu không thể thu a, bọn họ đưa hoa soái gia hổ cũng chỉ là một phen tâm ý thôi, như thế nào có thể thu như vậy quý trọng đáp lễ đâu. Cái này kêu bật lửa, sử dụng cùng loại đánh lửa thạch, như vậy dùng, ta cho ngươi làm mẫu. Một chút, hoa sướng vạn lấy ra một cái, ở tiểu đội trưởng trước mặt làm mẫu một lần, tiểu đội trưởng tò mò nhìn, sau đó đã bị đột nhiên toát ra tới ngọn lửa cấp dọa tới rồi. A, này, này thật là quá thần kỳ, đột nhiên liền có phát hỏa đâu. Tiểu đội trưởng kinh ngạc trương này khẩu, bộ dáng thoạt nhìn càng ngây người. Học xong sao? Hoa sướng vãn buồn cười hỏi, nàng cũng biết mấy thứ này hiếm lạ, bất quá là hiếm lạ cũng chỉ là một ít ngoạn ý, nàng trong không gian còn có rất nhiều. Này, ta thử xem. Tiểu đội trưởng có chút không quá xác định trả lời nói, cũng lấy ra một cái, thử thử, thế nhưng cũng lập tức liền toát ra hỏa, làm tiểu đội trưởng kinh hỉ quơ chân múa tay, liền kém nhảy đi lên. Lấy về đi phân đi, sát trời đã tối, cũng nên nghỉ ngơi. Như vậy lăn lộn, Hoa Sướng Vãn đều có chút mệt nhọc. A, không thành, này không thành, như vậy trân quý đồ vật như thế nào có thể tặng cho chúng ta đâu, Hoa Soái, ngài mau thu hồi đi thôi, ta nếu là cầm này đó trân quý đồ vật trở về, nhất định sẽ bị đại gia mắng chết, tuyệt đối không thể muốn. Tiểu đội trưởng lập tức vẫy vẫy tay, cũng không hưng phấn, đem trong tay đồ vật buông muốn đi, nếu là giống nhau đồ vật thu cũng liền thu trứ, nói ra đi là Hoa Soái ban thưởng còn có thể khoe khoang, nhưng như vậy quý trọng đồ vật nàng cũng không thể muốn, mấy thứ này ở nàng xem ra, mỗi một cái đều so gia hộ muốn đáng giá nhiều, bọn họ như thế nào có thể muốn đâu. Hảo, khác loại đánh lửa thạch mà thôi, không có gì trân. Quý, nhanh lên lấy về đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Hoa Sướng Vãn sụ mặt, một bộ bổn soái đã rất mệt, liền không cần vì loại này việc nhỏ chậm trễ bổn soái nghỉ ngơi bộ dáng, làm cho tiểu đội trưởng bất đắc chỉ cực kỳ, cuối cùng chà sát tay, chỉ có thể thật cẩn thận ôm một hộp bật lửa đi rồi. Nghe nói rất nhiều năm về sau, mỗi vị phong nhã danh tướng trong nhà, liền có một cái thực trân quý đồ gia truyền, hình chữ nhật, trong suốt tài chất, có không biết thần kỳ tác dụng, một thế hệ lại. Một thế hệ truyền xuống dưới, đã là gia chủ một loại tín vật, người bình thường liền thấy đều không có gặp qua, chỉ nghe qua nó truyền thuyết. Tiểu đội trưởng trở về lúc sau, liền đem doanh trướng trung phát sinh sự tình thành thật thật nói một lần, sau đó lại biểu thị một lần bật lửa thần kỳ tác dụng, làm cho một đám tiểu binh trợn tròn đôi mắt, hô to không thể tưởng tượng, mà ở chứng kiến quá loại này thần kỳ gọi là bật lửa đồ vật lúc sau, mọi người liền càng không dám để lại, trăm. Miệng một lời nói phải cho Hoa Sướng Vãn đưa trở về, tiểu đội trưởng bất đắc chỉ hạ lại đem Hoa Sướng Vãn nói lặp lại một lần, mọi người trầm mặc một hồi lâu lúc sau, mới để lại mấy thứ này, nhưng lưu lại đồng thời cũng cực kỳ thận trọng cảnh cáo những người khác, ngàn vạn không thể đem chuyện này nói ra đi, mấy thứ này thật sự là quá mức trân quý, truyền ra đi nhất định sẽ gây họa thượng thân. Hoa Sướng Vãn tự nhiên là không biết này đó. Bất quá nàng thật cao hứng thu được sửa sang lại hảo lúc, sau đưa tới gia hổ cùng hổ cốt hổ thịt, đương nhiên cũng còn có càng vì đặc thù điểm đồ vật, tỉ như hổ tiên, đối này Hoa Sướng Vãn đều bình tĩnh nhận lấy, sau đó thừa dịp không ai thời điểm, liền đều thu được không gian bên trong. Trừ bỏ hổ cốt lấy ra một bộ phận phao rượu ở ngoài, còn lại đều bị gửi lên, dù sao gửi ở không gian trung cũng sẽ không thay đổi chất. Hoa Sướng Vãn liền tính toán mang về cùng Hứa Nam Nghị cùng nhau hưởng dụng, đặc biệt là kia trương gia hổ, nàng thật đúng là tính toán. Mang về đưa cho Hứa Nam Nghị, mùa đông thời điểm nằm ở mặt trên nhất định thật thoải mái. Sáng sớm hôm sau, thiên tài mới vừa thấy lượng, Hoa Sướng Vãn liền mang theo 2 vạn nhân mã lại lần nữa xuất phát, này phần sau giai đoạn so trước nửa đoạn muốn nguy hiểm nhiều, bởi vì lui tới hành tẩu dấu vết càng thiếu. Lộ cũng trở nên có chút không giống lộ, rất nhiều địa phương đều yêu cầu đại quân một lần nữa khai thác, mọi người đều đi thật cẩn thận, mà ở trong lúc cũng khó tránh khỏi đụng tới một ít giả vật, chỉ cần không phải quá lãng phí thời gian, Hoa Sướng Vãn đều cho phép mọi người tiến hành bắt giữ, rốt cuộc bọn họ lúc này đây vì phương tiện hành động, cũng không có mang quá nhiều lương thảo, có thể thêm vào đạt được một ít sự vật cũng là tốt. Hơn nữa dựa theo nàng kế hoạch, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ là có thể dựa theo đã định thời gian đến lưu xa thành ngoại, mà chỉ cần tới rồi ngoài thành, bọn họ liền có thể cùng bên trong thành ám cọc nội ứng ngoại hợp đến. Lúc đó có lẽ căn bản là không cần lãng phí quá nhiều binh lực, liền có thể bắt lấy lưu xa thành. Cũng không biết là Diễm Quốc quá mức mù quáng tự đại, vẫn là thật sự quá mức coi khinh phong nhã. Ở Diễm Quốc phái binh tấn công phong nhã cổ lỗi thành thời điểm, thế nhưng cũng không có phong bế lưu xa thành, tuy rằng cửa thành trước thủ vệ muốn so ngày xưa nhiều cấp đôi có thừa, kiểm tra cũng càng thêm nghiêm mật, nhưng này cũng không thể phòng ngừa phong nhã mật thám tiến vào, huống chi vẫn là đã sớm làm có chuẩn bị phong nhã. Hoa Sướng Vãn không phải một cái thích bị động bị đánh người, ở biết Diễm Quốc muốn xâm chiếm phong nhã thời điểm, cũng đã bắt đầu làm rất nhiều công tác. Lương thảo chuẩn bị, binh lính huấn luyện, vũ khí cải tiến chờ, này trong đó tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu đối diện quốc giám thị, đặc biệt là này đó biên cương trọng thành, trong đó mật thám số lượng, thêm lên đều có thể tạo thành một chi loại nhỏ quân đội. Mà này đó mật thám, ở nào đó thời điểm, hiển nhiên có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng. Hoa Sướng Vãn mang theo 2 vạn nhân mã ở trời tối phía trước tới Lưu Sa thành ngoại, rồi sau đó lợi dụng khói báo động cùng bên trong thành mật thám đối thượng ám hiệu. Mật thám ở trong thành bắt đầu hành động, một bộ phận trước tiên liền chế phục ở thủ vệ binh lính, một khác bộ phận tắt lẻn vào tới rồi Lưu Sa thành, thủ thành tướng lãnh Quách Quân trong phủ, tính toán sấn sẵn 7 cái ám sát hành động, chỉ cần tiêu diệt cái này Lưu Sa thành tốt. Nhất tướng lãnh, kia Lưu Sa thành không người chủ trì đại cục, cũng chỉ có thể lâm vào đến bị động bị đánh cục diện. Cửa thành ở bị khống chế trong nháy mắt, Hoa Sướng Vãn liền mang theo 2 vạn nhân mã trực tiếp vọt qua đi, đầy trời hét hò, quân đội tiến công tiến kèn, nháy mắt liền đem này tòa biên thành biến thành chiến trường. Phong Nhã quân đội có bị mà đến, Diệm Quốc quân đội hấp tấp ứng chiến, ở mất đi tường thành yểm hộ hạ. Ở 2 bên quân đội số lượng không sai biệt mấy dưới tình. Huống, Diệm Quốc đại bại cơ hồ đã thành kết cục đã định. Diệm Quốc quân đội không phải không có phản kháng, nhưng là loại này phản kháng ở Phong Nhã quân đội trước mặt, thật sự là không có gì lực độ. Phong Nhã quân đội do dự một cổ màu đen nước lũ, từ cửa thành mãnh liệt mà nhập, bất luận cái gì muốn ngăn trở người, đều sẽ bị cuốn vào đến này cổ nước lũ bên trong, trở thành trận này chiến dịch vật hy sinh. Mà Hoa Sướng Vãn vị này Phong Nhã chủ soái, đó là này cổ nước lũ trung tâm nơi, nàng lại một lần dùng sự thật chứng minh rồi thực lực của chính mình cùng dũng khí, dẫn theo Phong Nhã quân đội không người có thể chắn dẹp xong Lưu Sa Thành. Lưu Sa Thành nguyên bản thuộc về Diễm Quốc binh lính chỉ còn lại có 8.000 có thừa, những người này đại bộ phận đều là còn không có tới kịp phản kháng đã bị tù binh, mà còn lại thượng vạn người, đều trở thành trận này chiến dịch vật hy sinh. Trong một đêm, Lưu Sa Thành thành phố này nơi nơi đều phiêu đãng lệnh người chán ghét mùi máu tươi, từ cửa thành bắt đầu, mãi cho đến quân doanh nơi dừng chân, càng là thường thường liền sẽ nhìn thấy máu tươi chưa khô cạn dấu vết, cực kỳ chói mắt, đồng thời cũng lệnh người sợ hãi không thôi. Phong Nhã binh lính công chiếm Lưu Sa Thành, Diễm Quốc binh lính toàn bộ trở thành tù binh, mà dư lại đó là Diễm Quốc bình dân. Nhằm vào những người này, Hoa Sướng Vãn cũng hạ một loạt mệnh lệnh, không được Phong Nhã binh lính đốt chiếc đánh cướp, đồng thời cũng không cho Diễm Quốc bình dân tùy ý ra ngoài, toàn thành giới nghiêm 3 ngày, cho phép vào không cho phép ra. Mà ở này 3 ngày bên trong, Hoa Sướng Vãn chỉnh đốn hảo Lưu Sa Thành phòng ngự, đem Lưu Sa Thành giao cho một người gọi là Chu Hàm tướng lãnh, lưu lại 8.000 người phòng thủ, chính mình tắt mang theo 1.200.000 người, tiếp tục hướng Diễm Quốc thẳng tiến. Lúc này đây nàng muốn tấn công thành thị tên là Kim Vũ Thành, là một tòa so Lưu Sa Thành muốn lớn hơn rất nhiều thành thị, nhưng thành trấn này thủ thành binh lính lại chỉ có 2 vạn người, tuy rằng chiếm địa diện tích lớn, nhưng rốt cuộc có Lưu Sa Thành này nói phòng tuyến ở, cho nên bản thân phòng ngự năng lực cũng không cao, mà này cũng liền đủ để cho Hoa Sướng Vãn, đem chi làm như cái thứ 2 tấn công mục tiêu. Ở tấn công hạ Lưu Sa Thành thời điểm, Hoa Sướng Vãn liền canh phòng nghiêm ngặt không có đi lậu bất luận cái gì tin tức, ngoại lai người toàn bộ đều bị giam giữ ở bên trong thành, căn bản là không có mật báo khả năng, mà này cũng liền làm cho Lưu Sa Thành cho dù bị công hãm 3 ngày, ngoại giới như cũ không biết chuyện này phát sinh, cũng liền căn bản không có cái gì phòng bị tâm tư, lại một lần làm Hoa Sướng Vãn nhặt của hời thành công. Hoa Sướng Vãn mang theo người tấn công tiến Kim Vũ Thành thời điểm, liền không có lại nghĩ tới phong tỏa tin tức, bởi vì này Kim Vũ Thành thật sự là có điểm đại, lùi tới dòng người cũng so nhiều, phong tỏa một đêm có lẽ không có vấn đề, nhưng muốn giống Lưu Sa Thành như vậy phong tỏa cái 2-3 ngày nói, liền vô cùng có khả năng bại lộ, cho nên nàng cũng liền không có nghĩ lại phong khóa, mà là thoải mái hào phóng lượng ra Phong Nhã hoa soái cờ xí, như vậy ở Kim Vũ Thành đóng quân lên. Cùng lúc đó, Phong Nhã phái hướng Lưu Sa Thành nhóm thứ 2 binh lính cũng đúng chỗ, này nhóm người tổng cộng 1.500.000 người, lưu lại 5.000 người trợ giúp phòng thủ Lưu Sa Thành, dư lại 1 vạn người tắt trực tiếp hướng về Kim Vũ Thành mà đi, đi theo còn có Hứa Linh Hạ, nàng sẽ giúp đỡ Hoa Sướng Vãn cùng trấn thủ Kim Vũ Thành. Thời đại này tin tức truyền lại luôn là không đủ kịp thời, đương Hoa Sướng Vãn bắt lấy Kim Vũ Thành ngày thứ 3. Diệm Quốc nữ hoàng mới thu được tin tức, tức khắc toàn bộ triều đình đều chấn động lên, lâm triều là lúc, nhằm vào loại tình huống này, rất nhiều văn thần võ tướng nhóm càng là sôi nổi góp lời, có tán thành xuất binh cướp đoạt trở về, có tác đề nghị nói cùng hoàng thượng, ngụy soái cùng minh vương điện hạ bị bắt, hiện tại lại liền thất hai thành, này phong nhã hiển nhiên là có bị mà đến. Lão thần cảm thấy vẫn là trước nghị hòa cứu trở về ngụy soái cùng minh vương, bằng không như thế đi xuống bất quân tâm đã có thể đại đại không ổn. Lão thần cũng tán đồng nghị hòa, lúc trước quyết định tấn công phong nhã là vì đánh ức, nhưng hiện tại phong nhã hiển nhiên là làm 10 phần chuẩn bị, ta quân ngược lại ở vào hạ phong, không bằng bất chiến, tạm thời lưu binh, chờ đợi càng thích hợp cơ hội. Thần không cho là đúng, tuy rằng ta quân tạm thời ở vào hạ phong, nhưng ta quân binh cường mã tráng, chuẩn bị đã lâu, phong nhã hấp tấp ứng chiến chính là nhất thời chiếm thượng phong, cũng không có khả năng vẫn luôn chiếm thượng phong. Thần cho rằng chỉ cần chọn lựa thích hợp tướng lãnh, tiểu tâm ứng chiến, tuyệt đối có khả năng bắt lấy phong nhã. Thần cho rằng, Diễm quốc trong triều đình giống như là phố xá sầm uất giống nhau, các đại thần sôi nổi đứng ra phát biểu ý kiến, tán đồng không tán đồng, nói người nói có sách mách có chứng, nghe người lại là càng ngày càng đau đầu, không biết nên như thế nào lựa chọn. Đủ rồi, kiên trì tác chiến nói ra như thế nào cứu ra ngụy mậu cùng hoàng đệ. Không duy trì liền câm miệng, những cái đó vô nghĩa dùng các ngươi nói sao, trẫm chẳng lẽ còn không biết không thành. Diễm quốc nữ hoàng bào nội dựng lên, tiếng hét phẫn nộ sợ tới mức chúng đại thần lập tức ngậm miệng, ai cũng không dám lại nói bậy lời nói. Mà so sánh Diễm quốc triều đình hỗn loạn, phong nhã triều đình lại có vẻ một mảnh hòa thuận vui vẻ, thắng lợi. Chiến báo làm mọi người đều hưng phấn không thôi, các loại đối hoa sướng vãn khen. Dường như không cần tiền dường như toát ra tới, khiển từ dùng câu cực kỳ chú ý, đem hoa sướng vãn khen kia kêu một cái thông thấu, từ trong ra ngoài, liền không có không tốt địa phương, đều mau đuổi kịp cổ kim thánh nhân. Chúng đại thần khen hoa sướng vãn nói thật sự là có chút khoa trương, có chút người chính mình nói đều hơi xấu hổ, nhưng ngồi ở thượng vị Hứa Nam Nghị lại nghe đến mùi ngon, một bên nghe còn một bên phối hợp gật đầu. Một bộ thập phần tán đồng bộ dáng, làm chúng đại thần đều có chút vô ngữ. Lúc này đây có thể tấn công Hạ Lưu Sa Thành cùng Kim Vũ Thành, hoa soái tự nhiên là đầu công, bất quá cũng không nên quá sớm chúc mừng, chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa Diễm quốc phản công mới là nhất nên làm. Cổ Tông, ngươi từ Hoài Bắc điều binh, lãnh 50,000 tướng sĩ cấp tốc tiếp viện, nhất định phải củng cố chiến quả, không thể mất tiên cơ. Hứa Nam Nghị nghe vừa lòng, bình tĩnh làm tổng kết tính lên. Tiếng là, thần tôn mệnh. Cổ Tông, xem như Hứa Nam Nghị, cùng hoa sướng vãn cùng nhau đề bạt lên tân một thế hệ chiến tướng, nguyên bản chỉ là nông gia nữ, cũng sẽ không nhiều ít công phu, nhưng thắng ở lực lớn vô cùng. 14 tuổi tổng quân, đã có 8 năm tuổi quân, là hoa sướng vãn tổng quân trung khai quật ra tới nhân tài, bồi dưỡng một đoạn thời gian sau, đã là có thể một mình đảm đương một phía. Hoa sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị đối nàng đều rất là tín nhiệm. Diễm quốc quả nhiên phản công, tuy rằng ở đông đảo đại thần cực lực phản đối trong tiếng, loại này phản công thanh thế cũng không có cỡ nào to lớn, nhưng vẫn là vì hoa sướng vãn cùng với phong nhã mang đến không ít phiền toái. Diễm quốc nữ hoàng thông qua đặc thù thủ đoạn, ở đã chết hơn 100 người lúc sau, rốt cuộc liên lạc tới rồi bị phong nhã vây ở cổ lỗi thành cùng Lưu Sa Thành, chi gian quân đội. Mà này chi quân đội lúc này như cũ có 10 dư vạn người nhiều, ở nữ hoàng ra mệnh lệnh, phối hợp bắt đầu phản công Lưu Sa Thành. Cùng lúc đó, Diễm quốc nữ hoàng cũng hạ lệnh phái ra một người lão tướng Trương Xu mang theo từ Kim Vũ Thành, quanh thân cướp đoạt 50,000 đại quân, hướng về Kim Vũ Thành mà đi. Hoa sướng vạn lúc này đang ngồi trấn Kim Vũ Thành, nhưng liền tính là hơn nửa sau lại bổ sung 10,000 binh lính. Toàn bộ Kim Vũ Thành cũng bất quá chỉ có hơn 20,000 nhân mã, mà Lưu Sa Thành thảm hại hơn, thêm lên cũng bất quá 10,000 nhiều nhân mã, cùng Diễm quốc 50,000 cùng 10 dư vạn so sánh với, thực rõ ràng. Ở nhược thế, hơn nữa vẫn là rất lớn nhược thế. Bất quá đối với loại tình huống này, hoa sướng vãn hiển nhiên cũng là đoán trước đến, cổ lỗi thành cùng với phong nhã kia phương, đã có viện binh ở tới rồi trên đường, hơn nữa ở hoa sướng vãn thao tác hạ. Đối khi 10,000 đại quân hình thành vây kính chi thế, đến nỗi Lưu Sa Thành cùng cổ lỗi thành vấn đề, tuy rằng binh tướng thiếu một ít, nhưng có thành trì làm bảo hộ, còn có đã nhiều ngày hoa sướng vãn mấy ngày liền suốt đêm làm ra tới đồ vật đủ, để chống đỡ một đoạn thời gian. Hai ngày sau, Diễm quốc 10,000 đại quân đứng ở Lưu Sa Thành hạ, này nguyên bản là thuộc về bọn họ phía sau căn cứ, hiện tại lại trở thành bọn họ cần thiết chinh phục một tòa địch quân thành lũy. Diệm quốc binh tướng tâm tình không khó suy đoán, một cái so một cái trầm trọng, đã cảm thấy là chính mình đám người thất trách, lại thấm hận Phong Nhã chủ soái gian xảo, nhưng vô luận như thế nào, một trận không thể tránh né, thậm chí còn mang theo một loại đập nồi. Chìm thuyền tâm tình, bởi vì chinh phục không được này tòa thành lũy, bọn họ liền đem rốt cuộc hồi không tới nhà hương, lưu xa thành là bọn họ có thể về đến quê nhà duy nhất thông đạo. Hoa Sướng Vãn là một người thực yêu quý binh sĩ tánh mạng hảo thống soái, đối mặt đập nồi chìm thuyền 10 dư vạn diễm quốc tướng sĩ, tâm tình của nàng cũng động dạng trầm trọng, đặc biệt là ở nàng vô pháp tự mình chỉ huy một trận thời điểm. Cũng chỉ có thể dốc hết sức lực đem kế hoạch bố trí càng thêm chu đáo chặt chẽ, lúc này mới có thể tránh cho bên ta xuất hiện lớn hơn nửa thương vong. Đường kinh người tiếng nổ mạnh xuất hiện ở diễm quốc tướng sĩ đánh sâu vào trên đường khi, vô luận là diễm quốc binh lính, vẫn là Phong Nhã binh lính, thậm chí là lưu xa thành trung bá tánh, đều không khỏi lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình. Hóa dược, đây là Hoa Sướng Vãn, suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới quyết định ở trên chiến trường sử dụng đồ vật, Phong Nhã là không có hỏa dược, Diễm Quốc tự nhiên cũng là không có, Hoa Sướng Vãn nguyên bản cũng không tưởng, bởi vì chính mình mà thay đổi thế giới này cách cục cùng phát triển trình độ, nhưng là đương có người muốn đã thương hại nàng để ý người khi, nàng cũng liền không có kia cái gọi là cố kỵ, số cuộc nhân tính ích kỷ. Hoa Sướng Vãn nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy chính mình là cái tuần hoàng thiên đạo, chỉ làm việc thiện người tốt. Trận này chiến đấu chàng co cần hai cái canh giờ, lưu xa thành ngoại nơi nơi đều là diễm quốc binh lính tàn phá không được đầy. Đủ xác chết, nồng đậm mùi thuốc súng cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở bên nhau, biến thành một loại lệnh người buồn nôn hương vị. Đây cũng là kế cổ lỗi thành lúc sau, hai nước chi gian nhất bi trắng một hồi chiến đấu. Diễm quốc binh lính không phải không sợ, nhưng lại không thể lui về phía sau, bọn họ vì là chính mình quốc gia, cũng vì chính mình có thể về nhà, càng sâu đến là vì chính mình sinh tử, này đối với bọn họ tới nói, đã không phải một hồi xâm lược chiến đấu, mà là một hồi bảo vệ chiến, một hồi sinh tử chiến, như vậy ý nghĩa đủ, để cho bọn họ phấn đấu quên mình tre già măng mọc đầu nhập, đến trận chiến tranh này trung tới, chẳng sợ phía trước có vô số người chết đi. Mặt sau người cũng như cũ muốn cắn răng về phía trước hướng. Mà đối với Phong Nhã tới nói, này cũng không chỉ là một hồi xâm lược chiến hậu bảo vệ chiến, mà là một hồi phản kích chiến, đã kích bọn họ nhất thống hận kẻ xâm lược, làm những cái đó đáng giận người cũng đếm thử gia viên bị chiếm lĩnh tư vị. Phong Nhã quân sĩ, ý tưởng tuy rằng không có diễm quốc quân sĩ như vậy bi tráng, lại cũng là mang theo một cổ tử tức giận, còn có không cam lòng báo thù chi tâm. Tuyệt đối ý chí chiến đấu sụp sôi không mất sắc bén. Chiến đấu kết thúc là lúc diễm quốc binh lính hy sinh tam vạn hơn người, dư lại người tuy rằng tồn tại, nhưng trọng thương vết thương nhẹ giả vô số, hiển nhiên mất đi đại bộ phận sức chiến đấu, đã không có lại lần nữa công thành năng lực, mà Phong Nhã này một phương lại cũng không phải hoàn hảo. Không tổn hao gì, ở diễm quốc lặp đi lặp lại nhiều lần cường công hạ, ở sở hữu thủ thành vật phẩm bị diễm quốc binh lính dùng sinh mệnh hao hết lúc sau, Phong Nhã cũng tổn thất 4.000 hơn người, mới khó khăn lắm bảo vệ lưu xa thành không mất. Bất quá lấy 4.000 đối tam vạn, này hiển nhiên là một hồi đại thắng, hơn nữa trận chiến đấu này cũng không phải dừng ở đây, liền ở diễm quốc rút quân thời điểm, một chi 2 vạn hơn người quân đội lại chặn lại ở bọn họ phía sau. Trực tiếp đưa bọn họ chắn ở trên đường, bọn họ vốn dĩ chính là bại quân, không chỉ có không có khí thế, cũng không có gì đội hình, bị đánh lén thời điểm, căn bản tổ chức không chạy nổi cái gì hữu hiệu phòng ngự, giống như là 5 bè 7 mảng dường như, nháy mắt bị đánh bại. Mà Hoa Sướng Vãn bố cục cũng không chỉ là như thế, liền ở diễm quốc quân đội bị đánh lén thời điểm, lưu xa thành thủ tướng Chu Hàm cũng mang theo gần vạn người bộ đội xông ra ngoài. Tiền hậu giáp kích đem diễm quốc quân đội chắn ở một chỗ ruộng dốc. Phong Nhã quân đội nhân số cũng không có diễm quốc quân đội nhiều, nhưng hai bên một phương là thừa thắng xông lên hùng hổ, một phương là tan tác chạy trốn vô tâm tái chiến, như vậy rõ ràng chênh lệch đủ để đền bù nhân số thượng không đủ. Một trận chiến này, diễm quốc quân đội chỉ có 1 vạn nhiều còn sót lại chạy thoát đi ra ngoài, dư lại người đại bộ phận đều trở thành tù binh. Tiểu bộ phận tách chết trận xa trường, vì Phong Nhã binh lính công tích tăng thêm cực kỳ dày đặc một bút, mà trận này chiến dịch cũng trở thành hai nước giao chiến tới nay lớn nhất một hồi chiến dịch, đồng thời cũng là chiến quả nhất huy hoàng một hồi chiến dịch. Phong Nhã một phương ở trả giá nhỏ nhất đại giới, đồng thời tận khả năng tiêu diệt Diễm Quốc sinh lực, hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc. Chiến báo phân biệt đưa hướng hai nước, như cũ là vui vẻ một ưu cục diện. Diễm Quốc nữ hoàng giận dữ, lâm triều thời điểm lại là một mảnh huyết phủ tinh phong, chỉ là không đợi mọi người khắc khẩu ra kết quả đâu. Lão tướng Trương Xu chết trận Kim Vũ Thành ngoài tin tức đã bị báo đi lên, trong lúc nhất thời, triều thượng liền khắc khẩu thanh âm đều không có, áp lực làm người không thở nổi. Ở Lưu Sa Thành kia tràn chiến dịch sau khi kết thúc ngày hôm sau, Kim Vũ Thành ngoại liền nghênh đón kia 5 vạn Diễm Quốc đại quân, hoa sướng vạn đối này có thể nói là trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, rất nhiều hỏa dược đều bị chôn đặt ở ngoài thành trên sườn núi, hơn nữa lần đầu tiên vận dụng không gian nội súng ngắm. Trương Xu chết có thể nói là hoa sướng vạn dự tính trung, tất nhiên, không ai có thể đủ ở tầm bắn nội tránh thoát nàng ngắm bắn. Kim Vũ Thành phòng thủ binh lực không đủ, hoa sướng vãn cũng chỉ có thể chỉ mình lực lượng lớn nhất làm địch quân lui quân, mà mang binh tướng lãnh tử vong, hiển nhiên phù hợp nhất điều kiện này. Bất quá Trương Xu chết cũng không có hoàn toàn ngăn cản trận chiến tranh này tiếp tục, Diễm Quốc quân đội vẫn là tiến hành rồi một hồi cường công, bị rất nhiều hỏa dược nổ bay một bộ phận, lại bị đầy trời mưa tên bắn chết một bộ phận, cuối cùng ném xuống thượng vạn cổ thi thể, mới chật vật lui quân. Hoàng thượng, nghị hòa đi, này Phong Nhã cũng không biết là từ đâu ngõ tới những cái đó sẽ nổ mạnh đồ vật, thật sự là quá mức cường hãn, nếu chúng ta tìm không thấy ứng đối phương thức, thật sự là không nên tái chiến. Diễm Quốc trên triều đình, nghị hòa thanh âm đã chiếm tuyệt đại đa số, duy trì tái chiến, lại là đã không có thanh âm, mỗi người đều cúi đầu, cũng không dám nữa lung tung nói chuyện, liền sợ bạo nộ nữ hoàng đem tức giận rơi tại chính mình trên người. Hoàng thượng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chúng ta lúc này đây sai đánh giá Phong Nhã tình huống, biết rõ rằng lúc sau, tái chiến cũng không muộn. Đây là nói tương đối uyển chuyển tán đồng nghị hòa ý tứ. Đúng vậy, Hoàng thượng, Ngụy Soái cùng Minh Vương còn ở Phong Nhã trong tay, chúng ta tạm thời nghị hòa, cũng có thể cứu trở về hai vị đại nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Diễm Quốc triều đình đều là nghị hòa thanh âm. Ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng Diễm Quốc nữ hoàng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại là không có phản bác mọi người ý tứ, mất đi Ngụy Mậu, lại mất đi Triệu Khải Đồ, Diễm Quốc lúc này đây xuất binh, vẫn luôn đều ở ăn bại trận, Phong Nhã không chỉ có làm sung túc chuẩn bị, càng sâu đến còn có một ít làm người vô cùng khiếp sợ vũ khí, nàng liền tính là lại hiếu chiến, cũng không thể không tạm thời thu tay lại. Nghị hòa có thể, kỳ phái ai đi đâu? Trầm mặc hồi lâu lúc sau, Diễm Quốc nữ hoàng lạnh thanh âm mở miệng hỏi, ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây mọi người, mỗi một cái bị nàng nhìn đến triều thần, đều nhịn không được toàn thân run lên, cắt cao cúi đầu tới, không dám lại nhiều làm ngôn ngữ, liền sợ bị điểm đến tên bị phái đi nghị hòa, phải biết rằng này nghị hòa sự, cũng không phải là cái gì hảo nhiệm vụ, quả thực chính là cái trong ngoài không phải người Việt, ai quán đến ai xui xẻo. Diễm Quốc nữ hoàng nhìn một vòng lúc sau, cũng không có người chủ động đứng ra, một đám đều như là rùa đen rút đầu dường như, không khỏi lại tức lại giận lại có chút thất vọng, trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, lạnh thanh âm điểm danh nói, Trương Kha, Triệu Địch, hai người các ngươi phụ trách đi cùng Phong Nhã nghị hòa, vô luận trả giá cái gì đại giới, nhất định phải cứu trở về Ngụy Mậu cùng Hoàng đệ, hiểu chưa? Là, thần chờ tuân mệnh. Trương Kha cùng Triệu Địch hai người đều vẻ mặt đau khổ không thể không lĩnh mệnh. Diễm Quốc nữ hoàng phái người nghị hòa, hoa sướng vạn trước một bước thu được tin tức, nhưng như cũ không có thả lỏng cảnh giác, Hứa Nam nghị phái tới 5 vạn đại quân, có 2 vạn đã tiến vào chiếm giữ Kim Vũ Thành, 2 vạn tắc tiến vào chiếm giữ Lưu Sa Thành, còn thừa 1 vạn lưu tại Cổ Lỗi Thành, 3 tòa thành thì đã là hình thành một cái chiến tuyến, hơn nữa ở hoa sướng vạn đám người thủ vững hạ, trở nên cực kỳ củng cố, mà liền ở Diễm Quốc. Nữ hoàng phái tới nghị hòa hai vị đại thần sắp tới Kim Vũ Thành thời điểm, hoa sướng vãn lại là thu được một cái làm nàng kinh hỉ mạc danh tin tức, Hứa Nam Nghị có hỉ. Cuối hè đầu thu, Hứa Nam Nghị ở thu được hoa sướng vãn đưa lên tới chiến báo khi, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, vốn định ở lâm triều thời điểm lại nghe một lần chúng đại thần đối hoa sướng vãn, ca công tụng đức, nhưng không nghĩ tới, mới vừa ngồi ở vị trí thượng, liền cảm thấy có chút choáng váng đầu, nghĩ có thể là chính. Mình buổi sáng chưa từng dùng qua đồ ăn sáng nguyên nhân, cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc một đoạn này thời gian hắn đều không quá thích ăn cái gì, tổng cảm thấy nhiệt, không có ăn uống, choáng váng đầu một ít cũng coi như bình thường. Nhưng không quá một hồi đâu, Lâm Triều vừa mới bắt đầu không lâu, Hứa Nam Nghị lại đột nhiên té xỉu ở vị trí thượng, cho mọi người một cú sốc. Thiên Nguyệt lập tức liền truyền ngự y cấp Hứa Nam Nghị xem bệnh, ngự y bắt mạch qua đi, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại lộ ra kinh hỉ thần sắc, mọi người vừa hỏi, thế mới biết, nguyên lai Hứa Nam Nghị đã có gần 3 tháng có thai, chừa theo thời gian suy tính, hiển nhiên là hoa sướng vạn xuất chinh trước liền có. Phong Nhã đại thắng, Nghị Vương có hỷ, này quả thực chính là song hỷ lâm môn rất tốt sự, triều đình trên dưới đều bắt đầu rồi chúc mừng hình thức, đặc biệt là Hoàng thượng cùng Hoàng quân hai vị, đương trường liền sai người bồ câu đưa thư, đem này một tin tức tốt thông tri cho Hoa Sướng Vãn, hy vọng Hoa Sướng Vãn có thể ở chiến cuộc ổn định lúc sau, mau chóng hồi triều. Hoa Sướng Vãn là ở tiếp đãi Diễm Quốc Nghị Hòa đại thần thời điểm, thu được bồ câu đưa thư. Nàng lúc ấy căn bản là không có cố kỵ kia hai vị phái tới Nghị Hòa đại thần, đương trường liền mở ra giấy viết thư, vốn tưởng rằng là nhằm vào lần này Nghị Hòa đưa ra một ít điều kiện, lại không ngờ tới, thế nhưng là Hứa Nam Nghị lại lần nữa mang thai tin tức, cái này làm cho Hoa Sướng Vãn đương trường liền có chút choáng váng, nhìn giấy viết thư cả người cũng không biết nên như thế nào phản ứng, qua một hồi lâu lúc sau, mới liệt miệng, ngây ngốc nở nụ cười. Đồng thời, mãn mục như tình, Hoa Sướng Vãn biến hóa thật sự là quá lớn, từ lạnh nhạt đến vui sướng chỉ dùng trong nháy mắt, người chung quanh thấy như vậy một màn, đều bắt đầu tò mò nổi lên giấy viết thư thượng nội dung, nhưng Hoa Sướng Vãn chỉ là nhẹ nhàng thu lên, xoay người đối với kia hai gã Diễm Quốc đại thần nói, nghị hòa sự cho các ngươi nữ. Hoàng đến Phong Nhã Hoàng thành đi nói đi, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyên bản Hoa Sướng Vãn còn nghĩ cùng những người này chưa toàn một phen, trước thăm thăm Diễm Quốc thành ý, nhưng hiện tại nàng có thể nói là trở về nhà sốt ruột, căn bản là đã không có chậm rãi trao đổi tâm tư, trực tiếp đem điểm mấu chốt vứt ra tới. Nguyên bản lúc này đây hòa đàm, liền không tính toán ở Kim Vũ thành tiến hành, rốt cuộc Phong Nhã mới là nắm có quyền chủ động một phương, tưởng như thế nào nói đều phải. Từ Phong Nhã nói tính, lăn lộn một chút Diễm Quốc. Cũng là Diễm Quốc tự làm tự chịu kết quả. Cái gì, làm bệ hạ đi Phong Nhã Hoàng thành? Đây là ở vui đùa cái gì vậy? Các ngươi Phong Nhã nếu là không có hòa đàm thành ý, kia không hòa đàm cũng thế, Diễm Quốc binh lực tổng cộng thượng trăm vạn, thật muốn đánh nói cũng sẽ không sợ Phong Nhã. Hòa đàm sứ thần Trương Kha tính tình tương đối nóng nảy, nghe được Hoa Sướng Vãn nói, lập tức liền vỗ cái bàn đứng dậy phản bác nói, nói nhưng thật ra rất có. Khi thế, chính là đạo lý có chút không đứng được chân. Phong Nhã có hay không hòa đàm ý tứ hoàn toàn quyết định bởi với Diễm Quốc thành ý, nếu Diễm Quốc không muốn cùng nói, như vậy Phong Nhã cũng tuyệt đối sẽ không có hòa đàm ý tứ, chiến liền chiến, đến lúc đó toàn bộ Diễm Quốc đều là Phong Nhã, cũng liền không cần hòa đàm. Hoa Sướng Vãn nóng lòng về nhà, căn bản là không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, ngự khí không tốt lắm. Nhưng nói lại cũng là sự thật, hòa đàm chuyện này, nàng nguyên. Bản liền bảo trì một loại không tán đồng cũng không phản đối ý kiến, nếu Diễm Quốc có thành ý, nàng cũng không ngại hòa đàm, nhưng nếu đối phương không có thành ý, vậy trực tiếp dùng võ lực tới nói chuyện hảo. Khụ khụ, Hoa Nguyên soái chớ có tức giận, Trương Đại Nhân chỉ là nhất thời nóng vội mà thôi, hòa đàm sự tình Diễm Quốc chính là rất có thành ý. Cũng hy vọng Hoa soái có thể thông cảm Diễm Quốc khó xử, nữ hoàng bệ hạ công việc bận rộn, đi tuần thật sự là không quá phương tiện, ta cùng Trương Đại Nhân tới đây phía trước, bệ hạ cũng đã phân phó qua tại hạ cùng Trương Đại Nhân, hòa đàm công việc đều có thể giao cho tại hạ cùng Trương Đại Nhân làm chủ, nếu Hoa soái là sợ trong đó có cái gì vấn đề không hảo giải quyết, đại có thể trực tiếp nói ra, tại hạ nhất định sẽ tận lực thỏa mãn Hoa soái yêu cầu. So sánh với Trương Kha gấp gáp, Triệu Địch hiển nhiên càng có lòng dạ một ít, một bên trấn an Trương Kha, một bên hướng về Hoa Sướng Vãn giải thích nói, ý tứ cũng thực minh xác. Chính là có điều kiện gì đều có thể đề, không cần tìm nữ hoàng bệ hạ là rất bận. hảo à, ta đây muốn Lưu Sa Thành, Kim Vũ Thành, Tứ Phương Thành cùng Thiên Ca Thành, này bốn tòa thành các nhường cấp Phong Nhã, hơn nữa muốn hoàng kim trăm vạn lượng làm chiến tranh đền tiền, ngươi có thể đại biểu ngươi nữ hoàng bệ hạ đáp ứng sao? Tứ Phương Thành cùng Thiên Ca Thành là khoảng cách Kim Vũ Thành gần nhất hai tòa thành trì, hơn nữa Lưu Sa Thành, này bốn tòa thành trì có thể nói là diễm quốc biên cương phòng tuyến, rất có loại bốn chân thế chân vạc cảm giác. Hoa Sướng Vãn yêu cầu quả thực chính là công phu sư tử ngoạm, này bốn tòa thành trì, đừng nói là bốn tòa, chính là một tòa, diễm quốc cũng sẽ không cắt nhường. Trương Kha cùng Triệu Địch nói cùng điểm mấu chốt chính là, thu hồi bị Phong Nhã xâm chiếm Kim Vũ Thành cùng Lưu Sa Thành, đồng thời cũng cứu trở về Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ, hiện tại lại sao có thể còn sẽ cắt nhường mặt khác hai tòa thành trì cấp Phong Nhã đâu. Quả thực chính là hoang thiên hà to lớn mậu. Làm càng, Hoa Sướng Vãn, tưởng ngươi cũng là một quân chi thống soái, sao lại có thể ở hai nước hòa đàm là lúc nói ra như thế trò đùa điều kiện. Ngươi đây là muốn lại lần nữa khơi mào hai nước chi gian chiến tranh sao? Nếu hai nước lại lần nữa đánh lên tới, ngươi nhất định là đầu sỏ gây tội, tất nhiên sẽ bị hai nước bá tánh cùng nhau thoá mạ. Trương Kha khí đỏ mặt, run rẩy ngón tay Hoa Sướng Vãn quát lớn nói, kia lời lẽ chính đáng bộ dáng, thoạt. Nhìn thật đúng là như là hồi sự, dường như thật sự có bao nhiêu ưu quốc ưu dân, vì thiên hạ bá tánh suy xét chống nhau. Mà lúc này đây, Triệu Địch cũng không hề khuyên bảo Trương Kha, thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn Hoa Sướng Vãn, như là muốn từ nàng biểu tình trong được ra điểm cái gì. Hoa Sướng Vãn hiện tại cũng coi như là minh bạch này hai người tính cách cùng tác dụng, một cái là đao, không cần tự hỏi, chỉ cần đủ sắc nhọn, đủ khí thế, một cái là cầm đao người, muốn ổn trọng, phải có lòng dạ, phải hiểu được như thế nào đi sử dụng cây đao này. Diễm quốc phái này hai người cùng tiến đến hòa đàm, miễn cưỡng còn xem như có chút ánh mắt. Ngươi chỉ cần cố hảo Diễm quốc bá tánh liền thành, Phong Nhã bá tánh không nhọc ngươi lo lắng. Tương đối với Trương Kha kích động, Hoa Sướng Vãn bình tĩnh như là tại đàm luận một hồi bình thường bữa tiệc, người ngoài cũng căn bản là, vô pháp từ nàng biểu tình cùng trong giọng nói nhìn ra điểm hoặc là, nghe ra điểm cái gì. Hoa xoay ý tứ là muốn tổn hại Phong Nhã bá tánh an nguy. Triệu Địch đôi mắt nhíu lại, lạnh ngữ khí hỏi ngược lại, có loại hùng hổ dọa người cảm giác. A, các ngươi không cần ở chỗ này cùng bổn soái lãng phí nước miếng, điều kiện bổn soái đã nói, đồng ý nói, Phong Nhã liền sẽ ngưng chiến 3 năm, không đồng ý nói, liền chờ bổn soái tự mình đi lấy hảo. 3 năm là Hoa Sướng Vãn cấp Phong Nhã làm chuẩn bị thời gian, tuy rằng Phong Nhã quân đội trải qua một loạt cải cách, đã có rất lớn tiến bộ, nhưng này cũng không sẽ làm Hoa Sướng Vãn vừa lòng. Ở nàng thiết tưởng trung, Phong Nhã quân đội hẳn là càng cường lợi hại hơn mới là. Cái gì? Chỉ ngưng chiến 3 năm. Hoa soái lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? 3 năm, chẳng lẽ ngươi còn tưởng khơi mào hai nước chiến tranh? Trương Kha nghe được 3 năm thời gian này, lập tức liền vô pháp bình tĩnh, bất quá nàng dường như căn bản là không có bình tĩnh quá. Ha ha, đừng nói loại này lời nói. Liền tính là Phong Nhã không nghĩ chiến, Diễm quốc chẳng lẽ cũng không nghĩ chiến. Nhiều lời này đó vô nghĩa làm cái gì đâu, hai vị đại nhân có thời gian, vẫn là nhanh lên trở về đem bổn soái ý tứ truyền tới, cho các ngươi nữ hoàng biết đi, rốt cuộc muốn hay không nói cùng, các ngươi nói cũng không tính đi. Hoa Sướng Vãn không chút nào để ý đem nói càng thêm trắng ra, Diễm quốc sở dĩ phái người nghị hòa. Cũng chỉ bất quá là tưởng ngưng chiến một đoạn thời gian thôi, mà trên thực tế, Phong Nhã cũng yêu cầu một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chẳng qua trong khoảng thời gian này, Diễm quốc càng thêm yêu cầu thôi. Trương Kha cùng Triệu Địch đồng thời trầm mặt, nhìn Hoa Sướng Vãn kia lại lạnh nhạt lại tùy ý lại rất cường thế biểu tình, trong lòng cũng đều minh bạch lần này hòa đàm không dễ, mà nhằm vào Hoa Sướng Vãn đưa ra điều kiện, các nàng hiển nhiên là không làm chủ được. Tự nhiên là phải đi về hướng nữ hoàng hồi báo, bất quá lấy các nàng phán đoán, này kiện nữ hoàng hiển nhiên cũng là sẽ không đáp ứng. Hoa Sướng Vãn nóng lòng về nhà, tiễn đi thần sắc. Ngưng trọng Diễm quốc nghị hòa sứ thần, liền bắt đầu bố trí nổi lên Kim Phủ Thành phòng ngự vấn đề, đồng thời cũng hạ lệnh lại lần nữa điều binh, từ Cổ Lỗi Thành cùng Lưu Sa Thành, từng người điều động gần 1 vạn người tới phòng thủ Kim Phủ Thành, ở trừ bỏ kia 10 vạn đại quân về sau. Kim Vũ Thành cũng đã trở thành Phong Nhã nhất bên ngoài phòng tuyến, chỉ cần bảo vệ cho Kim Phủ Thành, Lưu Sa Thành cùng Cổ Lỗi Thành liền sẽ không xuất hiện vấn đề, kia tự nhiên là muốn đem trọng binh đặt ở Kim Phủ Thành. Đương nhiên này trong đó chính yếu nguyên nhân vẫn là, bởi vì Hoa Sướng Vãn liền phải rời đi, điều động trọng binh gác, bố trí các loại bẫy rập phòng ngự, Hoa Sướng Vãn liên tiếp bận rộn 3 ngày, mới ăn bài hảo Kim Phủ Thành sự vụ, sau đó liền qua đêm đều chờ không kịp, liền cưỡi Thiên Mặc một người một con hướng về Phong Nhã Hoàng Thành mà đi. Thiên Mặc là sao lại tướng sĩ từ trên đường lớn mang lại đây, đi theo còn có Tiểu Tam Tử. Chỉ là lúc này đây đáng thương Tiểu Tam Tử bị Hoa Sướng Vãn lưu tại Kim Phủ Thành, sẽ cùng sau một nhóm người cùng nhau hồi Hoàng Thành, mà này nhóm người cũng sẽ chữa đường chuyển đến Cổ Lỗi Thành, bí mật áp giải Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ hồi Hoàng Thành. Trên thực tế này nguyên bản hẳn là Hoa Sướng Vãn công tác, nhưng nàng hiện tại nhưng không có này phân tâm tư, chỉ nghĩ bằng mau tốc độ trở về, trông thấy nàng nam nhân. Cũng trông thấy nàng hài tử, Tiểu Ly Nhi còn có chưa xuất thế cái kia, cũng không biết lúc này đây là nam hài vẫn là nữ hài. Nàng nhưng thật ra hy vọng là cái nam hài, một nam một nữ, vừa lúc thấu thành một chữ hảo. 10 ngày sau, Hoa Sướng Vãn về tới Hoàng Thành, phong trận mệt mỏi, da cũng chưa hồi, liền thẳng đến Hoàng Cung đi. Theo lý mà nói thời gian này Hứa Nam Nghị, tự nhiên là muốn ở trong Hoàng Cung xử lý chính vụ. Nhưng ai biết Hoa Sướng Vãn thế nhưng phát cái không, Hứa Nam Nghị thế nhưng không ở trong cung, đành phải cưỡi ngựa trở về Hoa Phủ. Hoa Sướng Vãn nhìn thấy Hứa Nam Nghị thời điểm, Hứa Nam Nghị đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, từ xác nhận mang thai lúc sau, hắn liền nhiều nghỉ trưa thời gian, ăn cơm xong liền phải nằm một hồi, cho nên Hoa Sướng Vãn trở về thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là cái ngũ mỹ nhân. Vẫy vẫy tay làm thủ Hứa Nam Nghị Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt lui ra ngoài, Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng đi tới Hứa Nam Nghị bên người, ngồi ở trên giường, nhìn nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt, liền nhịn không được cúi đầu ở nam nhân khóe miệng rơi xuống một cái khẽ hôn, sau đó, ngẩng đầu thời điểm, liền đối thượng nam nhân từ mông lung biến thành kinh hỉ ánh mắt. Sướng Vãn, Hứa Nam Nghị thanh âm lúc ban đầu cũng là có chút mơ mơ màng màng, tựa hồ còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, kinh hỉ nói, ngươi đã trở lại, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hứa Nam Nghị đột nhiên đứng dậy ôm lấy Hoa Sướng Vãn, biểu tình kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Hoa Sướng Vãn hồi ôm lấy Hứa Nam Nghị, thanh âm nhu hòa nói, ơn, ta đã trở về nhìn xem ngươi cùng bọn nhỏ. Thượng một lần Hứa Nam Nghị mang thai, nàng căn bản là liền cái bóng dáng đều không có nhìn thấy, cho nên lúc này đây. Nàng mới không muốn lại bỏ qua, nắm chặt thời gian đuổi trở về, chính là hy vọng có thể tại đây loại thời điểm làm bạn ở Hứa Nam Nghị bên người. Mà nghe được Hoa Sướng Vãn nói hài tử vấn đề, Hứa Nam Nghị thần sắc lập tức trở nên thẹn thùng lên, mặt mày cũng đều là từ ái ý cười, ngượng ngùng đối với Hoa Sướng Vãn nói, hài tử, hơn 3 tháng đâu, ta cũng thực ngoài ý muốn, ngươi, sẽ thích bảo bảo sao? Đồ ngốc, ngươi này hỏi chính là cái gì ngốc lời nói, con của chúng ta, ta đương nhiên là thích a. Hoa Sướng Vãn trừng mắt nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, cuối cùng lại là nhịn không được cười nói, ánh mắt cố ý vô tình dừng ở Hứa Nam Nghị trên bụng, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Hoa Sướng Vãn tới Phong Nhã cũng có đoạn thời gian, tự nhiên là gặp qua nam tử mang thai, hơn nữa chính mình cũng có một cái từ nam tử. Sinh hạ tới nữ nhi, cũng coi như là thấy nhiều không trách, nhưng là, nàng lại là không có nhìn thấy quá Hứa Nam Nghị mang thai khi bộ dáng, không biết sẽ có cái gì bất đồng, có thể hay không càng thêm đáng yêu đâu, hoặc là càng thêm gợi cảm. Vậy ngươi thích nữ hài vẫn là nam hài? Hứa Nam Nghị vui vẻ cười mị đôi mắt, thân thể hướng bên trong hoạt động một chút, đem Hoa Sướng Vãn cả người đều bế lên giường, hoàng eo ngồi ở hắn bên người. Hoa Sướng Vãn động tác rất cẩn thận, cho dù dựa vào Hứa Nam Nghị cũng không quá dám dùng sức, thật đúng là sợ áp tới rồi hài tử, bất quá tay nhỏ lại là không quy củ ở Hứa Nam Nghị trên bụng di động tới, như là tưởng sợ sợ xem có cái gì bất đồng, bất quá lúc này Hứa Nam Nghị bụng vẫn là thường thường, cảm giác thường cũng không có cái gì biến hóa, đều thích, bất quá càng hy vọng là cái nam hài, đến lúc đó chúng ta có nhi có nữ. Cũng liền không có cái gì tiếc nuối. Tuy rằng không có sợ đến cái gì biến hóa, nhưng Hoa Sướng Vãn tay vẫn là ở Hứa Nam Nghị trên bụng vuốt ve, chỉ cần nghĩ đến đây sẽ vì nàng dựng chụp một cái bảo bảo, nàng liền có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Ta cũng hy vọng là cái nam hài, tốt nhất tiếp theo thai lại là nữ hài. Hứa Nam nghĩ chính mình cũng sờ sờ bụng, sau đó thuận thế cầm Hoa Sướng Vãn tay nhỏ, ngữ khí nghiêm túc nói. Hoa Sướng Vãn tay tạm dừng một chút, phản xạ tính hỏi, ngươi còn tưởng có tiếp theo thai đâu? Như thế nào, ngươi không thích? Hứa Nam nghĩ mày đều nhíu lại, không rõ Hoa Sướng Vãn vì cái gì sẽ hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng không thích hài tử sao? Nhưng nàng vừa mới rõ ràng là nói thích a, không phải không thích, là sợ ngươi vất vả, ngươi bận rộn như vậy, ai? Hoa Sướng Vãn lắc lắc đầu, đơn giản giải thích nói, kỳ thật nàng cũng là có chút không quá thích ứng, nữ nhân này đều không thích sinh hài tử, nam nhân như thế nào còn nghĩ một người tiếp một người sinh đâu, nam nghị liền sẽ không bài xích sao? Hoặc là nói liền sẽ không cảm thấy phiền phức sao? Hứa Nam nghĩ lại, là gắt cao cầm Hoa Sướng Vãn tay, có chút cảm động lại không tán đồng nói, có thể vì ngươi sinh nhi chục nữ, là ta phúc khí, cũng là trách nhiệm của ta. Chỉ cần Sướng Vãn thích, hắn liền nguyện ý vì nàng sinh nhi chục nữ, huống chi Sướng Vãn còn nói nàng sẽ không nạp thiếp, nếu thật là như thế nói, kia hắn liền càng phải vì Hoa Gia Khai Chi tán diệp, bằng không hắn cũng thực xin lỗi Hoa Sướng Vãn đối hắn này phân sủng ái. Hoa Sướng Vãn nhìn như thế hiền huệ Hứa Nam Nghị, có chút bất đắc chỉ. Càng nhiều lại là ấm áp cảm động, nàng đã nhớ không được người này rốt cuộc là cảm động quá nàng bao nhiêu lần, lại là cho nàng nhiều ít trước kia chưa bao giờ thể hội qua ấm áp, bởi vì thật sự là quá nhiều, nhiều làm nàng thật sâu nhớ kỹ loại cảm giác này, rốt cuộc không thể quên được, cũng không nghĩ quên mất, chỉ nghĩ nắm chặt trong tay, cảm thụ cả đời. Có thể cùng ngươi ở bên nhau, cũng là ta phúc khí. Nếu thật sự có điều gọi vận mệnh vừa nói, kia nàng trọng sinh ý nghĩa, nhất, định là làm nàng chân chính cảm nhận được thuộc về tình yêu hạnh phúc. Hứa Nam Nghị hạnh phúc cười, đối Hoa Sướng Vãn thâm tình, còn có trong khoảng thời gian này nồng đậm tưởng niệm, làm hắn rốt cuộc nhịn không được hôn lên Hoa Sướng Vãn, thật sâu, lửa nóng, như là muốn đem đối phương dung nhập, đến chính mình thân thể bên trong cực hạn truyền miên hôn môi. Mà Hoa Sướng Vãn cũng cực kỳ chủ động phối hợp Hứa Nam Nghị, hơn 3 tháng phân biệt, nàng lại làm sao không có tưởng niệm quá người nam nhân. Này, tương tư tư vị, nàng cũng coi như là cảm nhận được. Qua một hồi lâu lúc sau, hai người mới thở hổn hển buông ra lẫn nhau, nhìn nhau cười, nùng tình, lại cùng ấm áp. Chỉ là, như vậy ấm áp lại không có liên tục lâu lắm, Hứa Nam Nghị lại đột nhiên gian nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt có chút khó coi lên. Nhìn Hoa Sướng Vãn cũng có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Vừa rồi còn hảo hảo người, như thế nào đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ là thân thể vấn đề? Hoa Sướng Vãn nghĩ đến đây, lập tức khẩn trương hỏi, ngươi là nơi nào không thoải mái? Muốn hay không kêu đại phu? Hứa Nam Nghị nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ta có thai, không thể hầu hạ ngươi, ngươi muốn hay không? Nếu nghe đến đó Hoa Sướng Vãn còn không rõ Hứa Nam Nghị ý tứ, nàng cũng liền quá ngu ngốc, cho nên nàng căn bản là không có tiếp tục nghe đi xuống, mà là lập tức liền đánh gãy Hứa Nam Nghị nói, sắc mặt có chút khó coi nói, miên man suy nghĩ. Cái gì đâu, ta nói rồi sẽ không có người khác, liền sẽ không có, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều không tin lời nói của ta. Nếu thật là như thế, ta đã có thể muốn sinh khí. Ngươi đừng nóng giận. Ta không có không tin ngươi, ta không hề hỏi được không? Ngươi đừng tức giận. Hứa Nam Nghị lập tức liền luống cuống tay chân, đáng thương hề hề giải thích nói. Hừ, nam nhân nhà mình thường thường liền phải cho chính mình tìm nam nhân khác, chuyên tình nữ nhân thật là chịu không nổi a. Nhìn Hoa Sướng Vãn kia thở phì phì, nhưng rồi lại mang theo ý cười bộ dáng, Hứa Nam Nghị cũng không khẩn trương, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn liền biết người này nhất định sẽ không đáp ứng loại sự tình này, phụ thân lo lắng căn bản là sẽ không phát sinh ở Sướng Vãn trên người, hắn Sướng Vãn là tốt nhất. Theo sau Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị lại nói một hồi lời nói, phần lớn đều là Hoa Sướng Vãn giảng thuật một ít quân đội thượng sự tình, chỉ là giảng Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy có chút đói bụng. Lúc này mới nhớ tới chính mình liền cơm sáng đều không có ăn, một đường phong trần mệt mỏi gấp trở về. Quần áo cũng đều không có đổi một kiện đâu. Ta đi làm người chuẩn bị cơm trưa, lại tắm rửa một cái, ngươi lại nghỉ ngơi sẽ. Hoa Sướng Vãn nói liền phải đứng dậy. Ta đi giúp ngươi nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? ta buổi sáng nghe phòng bếp nói có mới mẻ bồ câu đưa tới, ta cho ngươi hầm canh uống đi. Hứa Nam nghĩ lại là đi theo cùng nhau ngồi dậy, hứng thú bừng bừng kiến nghị nói. Không, Thành, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, nấu cơm sự làm đầu bếp làm thì tốt rồi. Hoa Sướng vãn lại là sụ mặt không đáp ứng, nàng là rất tưởng niệm người này tay nghề, nhưng lại như thế nào cũng không thể làm người này đỉnh bụng cho nàng nấu cơm ăn đi, tuy rằng này bụng còn không có chuyện thẳng tới. Ha ha, ta nghỉ ngơi qua, tổng không thể một ngày đều ở trên giường nằm nghỉ ngơi đi, cũng muốn thích hợp hoạt động hạ, nói nữa nấu cơm cũng mệt mỏi không, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì. Hứa Nam, Nghị vui vẻ cười, nhéo nhéo Hoa Sướng vãn tay, nhẹ giọng trấn an nói. Khi cũng không thành, cơm có đầu bếp làm, ngươi muốn hoạt động liền đi ra ngoài đi một chút, thời tiết vừa lúc, cũng có thể phơi phơi nắng. Hoa Sướng vãn lại là có chút cố chấp. Người này vốn dĩ liền thân thể không tốt, hơn 3 tháng không thấy, vừa thấy liền biết lại gầy, hơn nữa hiện tại lại có thai, lại không hảo hảo dưỡng, thị phi muốn cho nàng đau lòng sao. Hứa Nam Nghị lôi kéo Hoa Sướng vãn tay, ngữ khí trở nên thực. Nghiêm túc nói, Sướng vãn, ta muốn làm cơm cho ngươi ăn đâu, liền làm lúc này đây cũng hảo a, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ta bảo đảm sẽ không mệt đến chính mình, được không? Vậy đơn giản lộng cái hai đồ ăn một canh đi, rửa rau sắc rau gì đó đều làm hạ nhân lộng, ngươi đừng nhúc nhích dao nhỏ a. Hoa Sướng vạn bất đắc chỉ nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, lại là không đành lòng lại cự tuyệt. Hảo, đều nghe ngươi. Hứa Nam Nghị biết đây là Hoa Sướng vạn ở quan tâm chính mình, hơn nữa cũng làm. Nhượng bộ, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần vui vẻ, nói chuyện thanh âm đều trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Hoa Sướng vạn nhướng mày, cảm thấy này nam nhân cũng trở nên láo cá, vừa rồi rõ ràng không nghe nàng lời nói tới, hiện tại thế nhưng không biết xấu hổ da mặt dày nói đều nghe nàng, đương nàng như vậy hảo hống sao? Hừ, Hứa Nam Nghị nấu cơm thời điểm, Hoa Sướng vạn đi tắm rửa một cái, có đoạn thời gian không đã trở lại, liền phòng tắm đều nhìn thực thân thiết, mỹ mỹ vào một cái tắm sau. Hoa Sướng vạn liền trực tiếp đi nhà ăn. Mới vừa đi vào đã nghe tới rồi trên bàn hương khí, là nàng rất quen thuộc, cũng thực hoài niệm hương vị. Trăm hương gà, bốn bảo rau, củ mài bồ câu canh, mau tới nếm thử tay nghề của ta, có hay không tiến bộ. Hứa Nam Nghị nhìn đến Hoa Sướng vãn, lập tức hô. Nhất định không có tiến bộ, ngươi bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian rèn luyện trù nghề, bất quá liền tính là không có tiến bộ, cũng nhất định ăn rất ngon, ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian. Này, mỗi lần ăn cơm đều nhớ tới thủ nghệ của ngươi, trong quân đội cơm tập thể, tấm tắc, Hoa Sướng vãn đầu tiên là trêu chọc Hứa Nam Nghị một câu, sau đó liền có thể liên hệ hệ oán giận lên, tách ra này hơn 3 tháng, cậy nhưng không chỉ là Hứa Nam Nghị, còn có nàng chính mình a, ăn đồ vật thật sự là quá không phù hợp yêu cầu. Hứa Nam Nghị nhịn không được liền nở nụ cười, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc chỉ. Khó được treo chọc nổi lên Hoa Sướng vãn, ta lúc trước làm đầu bếp đi theo ngươi đi, là ngươi không đồng ý, nói là muốn cùng bọn lính cùng ăn cùng ở, hiện tại oán giận đâu, chậm. Nam Nghị, ngươi là thật sự học hư a, cũng không biết đau lòng ta. Từ kia một lần bởi vì nạp thiếp sự phát giận lúc sau, biết chính mình là thật sự yêu người nam nhân này, ở Hứa Nam Nghị trước mặt, Hoa Sướng vãn liền trở nên sinh động rất nhiều. Nói cái gì đều sẽ nói ra, ngẫu nhiên cũng sẽ làm nũng bán manh, trở nên càng thêm đáng yêu. Hứa Nam Nghị trên mặt tươi cười liền, không có biến mất quá, nghe được Hoa Sướng vạn oán giận nói, cũng không hề giống như trước như vậy thật cẩn thận lo lắng, bất quá vẫn là cấp Hoa Sướng vạn cấp hảo chút đồ ăn, ôn nhu nói, như thế nào sẽ không đau lòng đâu, nhìn đến ngươi gầy, liền biết ngươi vất vả, ăn nhiều chút, nhất định phải bổ trở về. Vậy ngươi cũng đến ăn nhiều một ít, chúng ta cùng nhau bổ trở về. Hoa Sướng vãn cũng cười cấp Hứa Nam Nghị gấp đồ ăn, một chiếc đũa lại một chiếc đũa, gấp tràn đầy một mâm. Trên mặt bàn, chỉ có một chén cơm một cái mâm, đó là cấp Hoa Sướng vãn chuẩn bị, bởi vì Hứa Nam Nghị đã ăn qua, nhưng Hoa Sướng vãn lại là đem mâm đẩy đến Hứa Nam Nghị trước mặt, một bộ đại gia cùng nhau ăn bộ dáng. Ta vừa mới ăn qua. Hứa Nam Nghị có chút khó xử nói, hắn thật là một chút đều không đói bụng, hơn nữa hắn gần nhất cũng không thế nào thích ăn cái gì đâu. Ăn qua có thể lại ăn chút đồ ăn, đặc biệt là này canh, thực bổ, ngươi có thai, nhất định phải uống nhiều canh. Hoa Sướng vãn nói liền, đem chính mình trước mặt canh chén cũng đẩy đến Hứa Nam Nghị trước mặt. Hứa Nam Nghị trợn tròn mắt, vì sao hắn có loại chính mình đào cái hố đem chính mình chôn cảm giác đâu, hắn rõ ràng không muốn ăn cơm nha. Ngoan, ăn nhiều một chút, chúng ta cùng nhau ăn. Hoa Sướng Vãn cười thật ôn nhu, ngữ khí cũng thật ôn nhu, nhưng thấy thế nào đều là một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng. Hứa Nam Nghị nhăn lại cái mũi, chỉ có thể bất đắc chỉ cầm lấy chiếc đũa ăn lên, lúc ban đầu còn cảm thấy ăn khó khăn, nhưng là đương hắn nhìn đến Hoa Sướng Vãn ở một bên ăn thật thỏa mãn khi, chính mình cũng khó được có ăn uống, không chỉ có ăn đồ ăn, còn uống lên một chén nhỏ canh, so cơm trưa ăn đều phải nhiều. Làm ở một bên hầu hạ Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt đều lộ ra kinh hỷ thần sắc, nghĩ phu nhân trở về chính là hảo, chủ tử đều nguyện ý ăn cơm, về sau nhất định phải làm phu nhân nhìn chủ tử ăn cơm, như vậy bọn họ cũng liền không cần mỗi ngày hao hết tâm tư nghĩ như thế nào làm chủ tử ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người liền cùng đi Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu sân, lúc này Hoa Phụ Hoa Mẫu đều đã thu được Hoa Sướng Vãn trở về tin tức, liên quan Tiểu Ly Nhi đều đã biết. Người một nhà đều tụ ở trong sân chờ bọn họ lại đây, Tiểu Ly Nhi ở nhìn thấy mẫu thân thời điểm, lập tức liền a hô lên. Nương, nương, Tiểu Ly Nhi hưng phấn quơ chân múa tay, bước chân ngắn nhỏ liền hướng về Hoa Sướng Vãn vọt qua đi, lập tức ôm lấy Hoa Sướng Vãn đùi, ngọt ngào kêu to. Hoa Sướng Vãn ôm chặt Tiểu Ly Nhi, hôn, hăng ở Ly Nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, cười hỏi, có hay không tưởng nương? Có, tưởng nương, hảo tưởng nương, nương có nghĩ Ly Nhi. Mấy tháng không thấy, Tiểu Ly Nhi hiển nhiên là trưởng thành không ít, liền nói chuyện đều càng nhanh nhẹn, nháy ngập nước mắt to nhìn Hoa Sướng Vãn thời điểm, nói không nên lời đáng yêu. Nương đương nhiên tưởng Ly Nhi à, kia Ly Nhi có hay không thật ngoan. Hoa Sướng Vãn sờ sờ Ly Nhi đầu, nhìn không được lại hôn một cái, nhà mình oa tử thật là càng, ngày càng đáng yêu à. Có, gia gia nãi nãi đều nói Ly Nhi nhất ngoan. Tiểu Ly Nhi nói liền nhìn về phía Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu, chớp đôi mắt, một bộ chờ khích lệ tiểu bộ dáng. Đúng vậy, Ly Nhi thật ngoan, thật hiểu chuyện. Hoa Phụ tán đồng cật cật đầu, đầu Tiểu Ly Nhi lập tức liền vui vẻ nở nụ cười. Phụ thân, mẫu thân, Sướng Vãn đã trở lại, làm các ngài lo lắng. Hoa Sướng Vãn nhìn cha mẹ, ngữ khí nghiêm túc nói. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo a. Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu hốc mắt đều có chút đỏ, bọn họ là thật sự thật lo lắng Hoa Sướng Vãn, từ Hoa Sướng Vãn đi rồi, là ăn không ngon ngủ không tốt, làm cái gì đều không yên ổn. Theo sau đại tỷ cùng nhị tẩu cũng đều trở về tới, còn có đại tỷ phu cùng nhị ca tiểu đệ chờ, người một nhà tù ở bên nhau, nói một buổi trưa nói, phần lớn thời điểm đều là Hoa Sướng Vãn đang nói, nói quân doanh sự. Nói đánh chặt thời điểm sự, cũng nói chút đất khách phong tục hiểu biết, tiểu bộ phận thời điểm còn lại là nghe người trong nhà nói chút gia sự cùng. Xin ý thượng sự, trong đó đối với Hứa Nam Nghị lại lần nữa mang thai sự, người trong nhà đều rất coi trọng, một mà lại tỏ vẻ phải tốn Sướng Vãn hảo hảo chiếu cố Hứa Nam Nghị, không thể làm Hứa Nam Nghị lại như vậy làm lụng vất vả, Hoa Sướng Vãn cũng đều nhất nhất bảo đảm nói, người một nhà ở bên nhau hòa thuận vui vẻ, không khí thực ấm áp. Cơm chiều lúc sau, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị nắm tay ở phía sau hoa viên tản bộ, trong hoa viên rất nhiều hoa đều khai, hoa đoàn cẩm thốc, muôn hoa, đua thắm khoe hồng, đều bị chiếu cố thực hảo, mới vừa đi gần, là có thể ngửi được thấm mũi mùi hoa. Ngư về sau nhất định phải nhiều ở chỗ này đi một chút, nhiều nhìn xem này đó hoa này đó thụ, tâm tình cũng sẽ biến hảo. Hoa Sướng Vãn lúc này liền cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng. Ở trên chiến trường sở tích lũy áp lực cùng trầm trọng cũng trở thành hư không, tâm tình thập phần sung sướng. Ân, về sau chúng ta cùng nhau nhiều tới nơi này đi một chút. Hứa Nam Nghị rất thống khoái liền đáp ứng. Rồi, từ hắn xác nhận mang thai lúc sau, triều đình thượng sự rất nhiều đều gánh vác cho mọi người xử lý, ngay cả Hứa trước đều bắt đầu một mình xử lý một ít việc nhỏ, hắn nhàn rỗi thời gian cũng liền biến nhiều, ngày thường thường thường liền sẽ tới nơi này đi một chút. Hắn cũng thực thích này chỗ hoa viên, bất quá trước kia vẫn là có chút tiếc nuối, mỗi lần tới đều nghĩ nếu có thể cùng Sướng Vãn cùng nhau thì tốt rồi, mà hiện tại hắn như nguyện, cảm giác phá lệ tốt đẹp, tự nhiên cũng hy vọng. Về sau như cũ như thế? Sướng Vãn, lần này hai nước hòa đàm sự, ngươi cảm thấy Diễm Quốc sẽ đáp ứng chúng ta đưa ra điều kiện sao? về hòa đàm điều kiện, hai người cũng dùng bộ câu đưa thư giao lưu quá, lúc ban đầu điều kiện cũng không có như vậy hà khắc, rốt cuộc làm Diễm Quốc Cát nhường 4 cái thành trì, thật sự là có chút làm khó người khác, bất quá hoa sướng vạn lý cho cũng thực đầy đủ, hai nước là muốn hòa đàm, nhưng cái gọi là hòa đàm điều kiện, Diễm Quốc đáp ứng hoặc là không đáp ứng, kỳ thật đều không sao cả, hoặc là chuẩn xác mà nói. Hoa sướng vãn liền không có nghĩ tới Diễm Quốc sẽ đáp ứng, bởi vì hòa đàm trước nay đều không phải nàng mục đích chỉ là cấp Phong Nhã binh lính một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, sau đó dưỡng đủ tinh thần lại lần nữa cùng Diễm Quốc khai chiến. Có khả năng đáp ứng một nửa đi, Lưu Sa Thành cùng Kim Vũ Thành, bọn họ vô luận đáp ứng không đáp ứng, chúng ta đều sẽ không còn đi trở về. Đối với hoa sướng vãn tới nói, nếu ăn tới rồi trong miệng đồ vật lại như thế nào sẽ có phun ra đi khả năng đâu. Vậy ngươi cảm thấy Diễm Quốc nữ hoàng sẽ đến Phong Nhã sao? Đây mới là Hứa Nam Nghị nhất quan tâm vấn đề, cũng là tò mò nhất vấn đề. Hoa sướng vãn nghĩ nghĩ, lại là lắc lắc đầu nói, ta cũng không quá xác định, này liền muốn xem Triệu Khải Độ cùng Ngụy Mậu, còn có kia hai tòa thành trì ở Triều Kỳ cảm nhận trung địa vị. Lúc trước nàng sở dĩ đưa ra này một cái kiện, chỉ là vì khó xử Diễm Quốc nữ hoàng tiến tới đặt tới kéo dài thời gian mục đích thôi, đến nỗi Diễm Quốc nữ hoàng rốt cuộc có thể hay không tới, nàng thật đúng là không dám khẳng định. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng hẳn là sẽ đến. Hứa Nam Nghị cũng nhiều lần tự hỏi quá vấn đề này, lại là so hoa sướng vãn có càng thêm minh xác suy đoán. Hoa sướng vãn tò mò nhìn Hứa Nam Nghị hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy? Là bởi vì Triệu Khải Độ cùng Ngụy Mậu. Nghe nói Diễm Quốc nữ hoàng đối Triệu Khải Độ cái này đệ đệ thực không tồi, nếu xuất phát từ loại này suy xét nói, tới tỷ lệ là muốn lớn hơn một chút. Tuy rằng sẽ có một ít như vậy nguyên nhân tồn tại, nhưng ta cảm thấy càng nhiều vẫn là bởi vì ngươi. Hứa Nam Nghị cười nhìn hoa sướng vãn nói, trong giọng nói mang theo thực rõ ràng kiêu ngạo thành phần. Hoa sướng vãn sửng sốt, ngay sau đó liền tự hỏi lên. Sau đó thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Hứa Nam Nghị ý tứ. Ngươi là nói hỏa dược cùng kiểu mới nỏ tiễn. Đối với một quốc gia tới nói, này đó có lẽ mới là thứ quan trọng nhất. Hoa sướng vãn cũng không bổn, thực dễ dàng liền nghĩ tới điểm này, lúc ban đầu sở dĩ không nghĩ tới, chỉ là bởi vì nàng quá mức chú trọng cảm tình, tổng cảm thấy thân tình muốn so mấy thứ này tới càng thêm quan trọng. Cho rằng Diễm Quốc nữ hoàng sẽ càng coi trọng Triệu Khải Đồ cái này đề đề, lúc này mới bỏ qua điểm này. Mà tương đối với hoa sướng vãn tự hỏi trung khó được cảm tính, Hứa Nam Nghị lại là cực kỳ lý tính, thả cực kỳ có kinh nghiệm, hắn thân là một quốc gia vương gia, hơn nữa vẫn là nhiếp chính vương. Đối với quốc gia người cầm quyền tâm tư, thật sự là tái minh bạch bất quá, hơn nữa hàng huyên tự Diễm Quốc đưa lại đây tin tức trung. Cũng mịt mờ nhắc tới quá này đó nội dung, toàn bộ Diễm Quốc triều đình đều thực kiên kỵ hỏa dược tồn tại, sở dĩ hòa đàm, cũng là tưởng lộng minh bạch này hỏa dược rốt cuộc là cái thứ gì. Nghĩ đến hỏa dược, Hứa Nam Nghị liền không khỏi nhớ, tới chính mình lúc ban đầu nhìn thấy hỏa dược khi tình cảnh, lúc ấy chính mình cũng không biết, trên đời này thế nhưng sẽ có như thế khủng bố đồ vật, oanh một tiếng vang lớn qua đi, liền sẽ tạo thành như vậy lệnh người chấn động kết quả. Loại đồ vật này dùng cho trên chiến trường, thật sự là nghịch thiên giống nhau tồn tại, làm người không thể không kính sợ. Đúng là, chỉ cần bọn họ nghiên cứu không ra đối phó hỏa dược cùng kiểu mới nỏ tiễn phương pháp, bọn họ liền không thể không ngưng chiến nghị hòa, nếu là ta Diễm Quốc nữ hoàng, liền tính là vì tra xét tình báo, cũng sẽ mạo hiểm tới Phong Nhã. Hứa Nam Nghị cật cật đầu, thập phần tự tin khẳng định chính mình suy đoán. Hoa sướng vạn ánh mắt có chút tỏa sáng nhìn Hứa Nam Nghị, nàng chính là thích xem Hứa Nam Nghị như thế tự tin bộ dáng, quanh thân đều mang theo một loại khiếp người khí thế, như là sẽ sáng lên giống nhau, lấp lánh tỏa sáng làm người luyến tiếc rời đi tầm mắt. Như thế nào không nói, nhìn cái gì đâu? Hứa Nam Nghị bị hoa sướng vạn, kia quá mức nóng rực tầm mắt xem toàn thân đều không được tự nhiên, đừng biết hỏi thượng một. Câu, chỉ là vừa mới dứt lời, liền nhìn đến hoa sướng vãn hướng về chính mình nhào tới, hung hăng ở chính mình trên môi cắn một ngụm, kia thật đúng là cắn a, Hứa Nam Nghị đều cảm giác được đau đớn tư vị. Thật xoái, hoa sướng vãn cầm lòng không đậu tán thưởng một tiếng, nàng nam nhân a, khi thì tự ti làm nhân tâm liên, khi thì tự tin làm nhân tâm động, mà vô luận loại nào, đều là nàng yêu nhất. Hiện tại Hứa Nam Nghị sớm đã biết soái là khen hắn ý tứ, cho nên nghe được Hoa Sướng Vãn nói như vậy. Hắn lập tức liền trở nên có chút ngượng ngùng lên, hơi cúi đầu, thẹn thùng cười, biến sắc mặt tốc độ thật sự là làm Hoa Sướng Vãn cảm thấy quá đáng yêu, nàng chính là thích cái dạng này Hứa Nam Nghị. Nam Nghị, lần này xin cái nam hài đi, xin cái giống ngươi giống nhau nam hài, cũng giáo dưỡng giống ngươi giống nhau hảo. Hoa Sướng Vãn lúc này tâm tình là có chút kích động, loại này ý tưởng cơ hồ là buộc miệng thốt ra. Căn bản là không có trải qua suy xét, bất quá nói ra cũng không hối hận là được, tuy rằng thời đại này thẩm mỹ quan không giống nhau, nhưng nàng căn bản là không thèm để ý điểm này, nếu này một thai thật là nam hài, nàng là thật sự hy vọng có thể giống Hứa Nam Nghị nhiều một ít, đặc biệt là bên ngoài cùng thân hình, còn có Hứa Nam Nghị tính cách trung kiên nghị đỉnh bạc kia một mặt, giống như là nàng nhận tri trung chân chính nam nhân như vậy. Mà không phải kiều kiều nhược nhược làm nàng nhịn không được không được. Giống ta giống nhau nam hài. Hứa Nam Nghị nghe được. Lời này lại là có chút do dự, lại cảm động lại lo lắng, rối rắm nhìn Hoa Sướng Vãn, không nghĩ tán đồng nàng lời nói, tựa hồ lại cũng không hảo phản bác. Mỗi khi lúc này, Hứa Nam Nghị biểu tình đều sẽ có chút đáng thương. Đúng vậy, từ tướng mạo đến tính cách, đều phải giống ngươi như vậy mới hảo. Hoa Sướng Vãn thực dùng sức gật đầu. Là thật sự có chút sợ hãi nhà mình nhi tử trường oai, nàng hiện tại cũng coi như là làm mẹ người, cũng cuối cùng là cảm nhận được làm phụ mẫu cái loại này vì nhi, nữ lo lắng tâm tình. Nhìn Hoa Sướng Vãn phá lệ nghiêm túc bộ dáng, Hứa Nam Nghị có chút bất đắc chỉ lại có chút cảm động, như vậy Sướng Vãn là thật sự thích chính mình đi, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy, mới có thể hy vọng bọn họ nhi tử cũng giống chính mình như vậy, mà nếu thật là như thế nói. Như vậy hắn tất hy vọng nhi tử cũng có thể giống chính mình như vậy may mắn, tìm được một cái thật sự yêu hắn nữ nhân, yêu thương hắn, sủng ái hắn, bảo hộ hắn, có thể giống chính mình giống nhau hạnh phúc. Hoa Sướng Vãn hồi kinh tin tức ở ngày hôm sau đã bị truyền mọi người đều biết, không chỉ có liền trong triều đại thần đã biết, ngay cả rất nhiều tin tức linh thông bá tánh đều có điều nghe thấy, rốt cuộc Hoa Sướng Vãn ngày hôm qua trở về thời điểm cũng không có che giấu hành tung. Càng là đi hoàng cung đi dạo một vòng, rất nhiều người đều gặp được nàng, cũng liền không phải cái gì bí mật, cho nên này sáng sớm tinh mơ, Hoa Phủ liền nghênh đón mấy vị bái phỏng giả. Cái thứ nhất tới cửa bái, phỏng chính là Mạc Túng, nàng trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài tử, hưng phấn liền tới cửa, Hoa Sướng Vãn lúc ấy mới vừa ăn qua đồ ăn sáng, vốn đang tưởng mồi Hứa Nam Nghị tản bộ, liền nghe được Mạc Túng tới cửa, chỉ có thể bất đắc chỉ ra tới gặp khách. Ngươi đây là từ nơi nào bắt cóc oa tử, mấy tháng không thấy, bọn buôn người đều bắt đầu buôn bán trẻ con. Hoa Sướng Vãn tâm tình không tốt lắm, miệng hà cũng liền càng thêm độc miệng lên, mà trên thực tế nàng này hoàn toàn là biết rõ cố hỏi. Tuy rằng nàng rời đi 3 tháng, nhưng rất nhiều sự tình lại vẫn là biết đến, vô luận là đô sát viện vẫn là thiên chiêu, đều vẫn luôn ở vì nàng tra xét các lộ tình báo. Mà Mạc Túng Phu Lan vì nàng sinh hạ một cái nữ hài sự, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Vui đùa cái gì vậy? Đây là ta thân sinh nữ nhi, thân sinh hiểu không? Mới không phải bắt cóc tới. Sáng sớm liền mang theo nữ nhi tới khoe khoang Mạc Túng thực tức giận, trợn tròn đôi mắt nhìn Hoa Sướng Vãn, cảm thấy người này mấy tháng không? Thấy, như thế nào liền trở nên càng thêm đáng giận đâu, trước kia người này tựa hồ không phải như thế à? Ha ha, Mạc Túng. Mạc lão bản, mấy tháng không thấy, tính tình vẫn là như vậy táo bạo đâu. Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng cười, Mạc Túng chậm chân bồi dáng, vẫn là như vậy lại hỉ cảm a. Hừ, ta hảo ý tới xem ngươi, lại còn có cố ý mang theo nữ nhi tới, ngươi không cảm kích liền tính, còn như thế trêu đùa ta, ta không táo bạo đều phải trở nên táo bạo. Mạc Túng bắt đầu thời điểm còn có chút ngạo. Kiều, muốn cố ý trang đáng thương chút đậu thú. Nhưng nói chính mình đều cười, nơi nào có cái gì tức giận bồ dáng. Có thể lại lần nữa nhìn thấy Hoa Sướng Vãn, hơn nữa vừa thấy mặt chính là như thế thân mật hổ động, kỳ thật Mạc Túng trong lòng là thực vui vẻ, nàng nhưng thật ra thật sợ Hoa Sướng Vãn có cái gì biến hóa, hoặc là ở trải qua quá trận chiến tranh này sau có cái gì bất đồng, nàng là thật sự đem Hoa Sướng Vãn làm như bằng hữu tới xem, một chút đều không hy vọng mất đi cái này bằng hữu. theo sau hai người liền hàn huyên lên, tuy rằng phần lớn thời điểm đều là, Mạc Túng đang nói một ít trong hoàng thành phát sinh sự tình, nhưng không khí thực nhiệt liệt, trong lúc Hứa Nam Nghị cũng vào được, mang theo Thiên Lãng bưng một hồ trà, đi vào tới lúc sau liền ngồi ở Hoa Sướng Vãn bên người, Hiền Huệ cấp Hoa Sướng Vãn đổ một ly trà, đến nỗi Mạc Túng, tự nhiên là Thiên Lãng phụ trách. Nghị Vương vẫn là như vậy Hiền Huệ. Nghe nói Nghị Vương Điện Hạ có thai, chúc mừng a. Mạc Túng cũng có đoạn thời gian không có gặp qua Hứa Nam Nghị, nhìn thấy hắn vẫn là như vậy hiền huệ bộ dáng, có chút cảm khái nói, bất quá ngay sau đó liền nghĩ tới hài tử vấn đề, liền trở nên có chút chờ mong lên, từ nữ nhi sinh ra về sau, Mạc Túng chính là càng ngày càng thích hài tử. Đa tạ, người ngoài trước mặt, Hứa Nam Nghị thực nhã nhặn lịch sự. Cũng không nhiều lời, lại cũng sẽ không làm người cảm thấy vô lễ. Nên nói đa tạ chính là ta mới lạ, nhà ta nha đầu sinh ra, còn muốn cảm tạ Nghị Vương. Điện Hạ đưa tới hậu lễ, vẫn luôn muốn tới cửa bái phỏng, lại là sợ quấy rầy Nghị Vương xử lý chính sự, Nghị Vương Điện Hạ không lấy làm phiền lòng mới lạ. Nói nhà mình hài tử khánh sinh lễ, Mạc Túng liền không thể không lại lần nữa cảm khái Hứa Nam Nghị hiền huệ. Này nam nhân vốn chỉ liền mỗi ngày vội vàng quốc gia đại sự, nhà nàng hài tử sinh ra thời điểm, nàng càng là liên thông biết một tiếng đều ngượng ngùng, lại không có nghĩ vậy người thế nhưng như cũ đưa tới lễ vật, làm nàng ở cảm động. Rất nhiều, không thể không hâm mộ Hoa Sướng Vãn hảo phúc khí, cưới phu như thế, tiện sát người khác a. Đây là ta nên làm, Mạc lão bạn chớ có khách khí. Hảo, không khách khí, ha hả, không khách khí.